Ha ha ha. Yến Hoàng đột nhiên hào khí cười ha hả, ta Yến Long Thiên đến hôm nay hoàn cảnh, có thể có các ngươi như thế trung thần, cũng không uổng cuộc đời này. Thiên Tinh Tông lòng ngông dạ thú, như đồ đâu chỉ chúng ta Đại Yến Đế Quốc chính là một khối lãnh địa. Bọn họ tham lam tâm, sớm đã không chỉ chừng này. Đến lúc đó sau, toàn bộ biên hoang cũng hội rơi vào hỗn loạn. Chúng ta Đại Yến nhất mạch, chính là muốn chạy trốn, có thể trốn đi nơi nào. Yến Hoàng trong mắt lộ ra kiên quyết vẻ, thà. Biến thành chó nhà có tang, không bằng đường đường chính chính đi nên đón bọn họ. Bọn họ Thiên Tinh Tông nhất mạch, chẳng lẽ còn dám ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người ở dưới giết chúng ta không thành. Yến Hoàng sớm đã dự liệu được sẽ hôm nay, cho nên, trước đã làm tốt một ít bố trí, chính là bọn họ chết. Ít nhất cũng có thể bảo hộ hoàng tộc nhất mạch an toàn. Nói xong những thứ này, Yến Hoàng thứ nhất phóng lên cao, bay về phía đám kia nam lĩnh hạ xuống người. Năm vị linh đế cảnh cường giả, trong mắt tràn ngập dứt khoát vẻ, cũng theo phóng lên cao. Lăng Thiên cũng là không biết, hắn và Yến Sở Sở tùy ý một động tác, là một đại Yến đế quốc mang lại như thế thiên đại đại họa. Bất quá, mặc dù hiện tại biết đạo, nói cái mà cũng muộn. Yến Hoàng sáu người phóng lên cao, đi tới đám kia chí tôn cảnh cường giả phía dưới 100 mét khoảng cách, không người kính sợ đạo, đại Yến đế quốc thống lĩnh người, Yến Long Thiên, bái kiến các vị tiền bối. Vị kia càn khôn cung y phục chí tôn cường giả, trận mắt trừng mắt về phía Yến Hoàng, gầm lên đạo, chính là hạ giới nhân hoàng, nhìn thấy ta chợt nhưng không quỳ đón. Nên phạt. Vừa nói, một trường giơ lên, chính phải chấn áp xuống. Một trường này xuống, giống như thiên cũng sắp xuống, khủng bố chí tôn khí tức lan tràn ra, để cho sở hữu linh đế cảnh cường giả hoảng sợ. Yến Hoàng mấy người đều lộ ra vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Chương 374, ngầm nguy cấp. Vị kia càn khôn cung y phục chí tôn cường giả, trận mắt trừng mắt về phía Yến Hoàng, gầm lên đạo, chính là hạ giới nhân hoàng, nhìn thấy ta chợt nhưng không quỳ đón. Nên phạt. Vừa nói, một trường giơ lên, chính phải chấn áp xuống. Một trường này xuống, giống như thiên cũng sắp xuống, khủng bố chí tôn khí tức lan tràn ra, sở hữu linh đế cảnh cường giả cũng hoảng sợ. Phía dưới người thường từng cái đều cảm giác trên linh hồn kinh dị. Yến Hoàng mấy người đều lộ ra vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Tào Nguyên như ngươi vậy qua. Còn đây là ta hậu bối, muốn giao hấn cũng không tới phiên ngươi. Một đạo thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên, chỉ thấy một vị khắc càn khôn cung y phục chí tôn cường giả, đồng dạng giơ tay lên nên kích đi. Ầm. Giữa không trung vang lên một tiếng như sấm rền tiếng vang, hai trưởng va chạm, tất cả tiêu tán vô ảnh vô tung. Chỉ thấy giữa không trung hai vị càn khôn cung chí tôn cường giả, hai người trợn mắt đối mặt, nhưng không có động thủ. Từ tìm được đường sống trong chỗ chết Yến Hoàng mấy người, cũng thở phào một cái, kinh hỉ nhìn về phía một vị khác động thủ ngăn cản chí tôn cường giả. Cùng bên kia thanh sắc bát quái áo bào linh đế cảnh cường giả bất đồng, hai vị này chí tôn cảnh cường giả, đều là một thân màu đỏ bát quái áo bào. Là Yến Hoàng ra tay ngăn cả người, hơn 50 tuổi trung niên nhân hình dáng, dựng thẳng lên tóc dài xoa một cây ngọc châm, siêu phàm thoát tục, có cao nhân đắc đạo bảng khí chất. Bên kia chí tôn cường giả tiêm mảnh mặt, gầy nhom thân hình, vẻ mặt tấm lãnh, Yến Lôi Chấn ngươi đây là ý gì, ta bài học kinh nghiệm chính là thử xem giới đế hoàng ngươi, ngươi cũng phải chen tay vào. Không nên quên, lần này đi ra ta mới là lĩnh đội, ngươi cũng muốn nghe ta mệnh làm. Nghe vị này vì bọn họ xuất thủ chí tôn cường giả, dĩ nhiên họ Yến, Yến Hoàng mấy người cúi đầu, đều lộ ra hưng phấn trong lòng, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra đến. Người này rất có thể là đại Yến đế quốc các đời phi thăng lên đi một trong cường giả. Vị kia họ Yến chí tôn cường giả bộ mặt tức giận, Tào Nguyên ngươi đến tột cùng ý gì khó khăn đạo ngã nhìn không ra đến. Bọn họ là ta đời sau tôn, còn chưa tới phiên các ngươi Thiên Tinh Tông nhất mạch xuất thủ. Lần này hạ giới, mặc dù là ngươi dẫn đội, có thể không nên quên chúng ta nhiệm vụ, người nào tìm được một số vật gì đó mang về. Người đó mới thật sự là người thắng. Yến Lôi Chấn trong lòng tức giận, bọn họ lần này ở dưới đi tìm một chút như nhau bảo vật, quan hệ đến thượng giới hai mạch tranh đoạt. Đại Yến nhất mạch có đế quốc ở đây, chiếm giữ tiên thiên ưu thế. Tào Nguyên tự nhiên nên nắm chắc cơ hội xóa bỏ. Đáng tiếc, lại bị Yến Lôi Chấn nhìn ra hắn tâm tư, ngăn trở đỡ được. Tào Nguyên hừ lạnh một tiếng, chính là bị các ngươi nhất mạch lấy được, chẳng lẽ còn có thể cải biến kết quả cuối cùng. Hôm nay trước hết buông tha bọn họ. Không nên quên, ta Thiên Tinh Tông nhất mạch, cũng có hậu bối tại hạ giới, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào tìm được trước. Hai vị cấp chí tôn cường giả, trong mắt đều tràn đầy vẻ giận dữ. Đúng lúc này, Yến Hoàng đi lên, cung kính đạo, chư vị thượng giới xuống thiên nhân, ta đã là các vị chuẩn bị xong thực rượu, xin thỉnh chư vị đạo trong hoàng cung nói chuyện. Không cần. Ta Thiên Tinh Tông nhất mạch có thế lực ở đây, liền không ở đây ngươi môn cái này lưu lại. Tào Nguyên vẻ mặt không vui, trực tiếp cự tuyệt. Sau đó, mang sau khi đứng dậy đại bộ phận càn khôn cung đệ tử, rời đi nơi này, chỉ để lại Yến Lôi Chấn cùng tam vị đệ tử ở đây. Hiển nhiên mấy người này đều là đại yến đế quốc nhất mạch đệ tử. Còn lại nam lĩnh bất đồng thế lực người, nhưng không có như vậy. Tiệc rượu cũng không cần, ngươi cho chúng ta chuẩn bị xong nơi ở là được. Một vị trong đó chi tôn cường giả đạo. Nhiều năm như vậy không có xuống, cũng không biết đạo hạ giới hậu đại như thế nào. Chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ đến đây đi. Mấy vị khác chi tôn cường giả, có bất đồng riêng phản ứng, trong đó mấy vị chỉ yêu cầu dùng nơi ở, cũng không được không có tham gia cái mà tiệc rượu hội. Bất quá, cũng có hai vị chí tôn, hình như cũng yến lôi chấn quan hệ không tệ, liền đồng thời tham gia. Dĩ nhiên ngươi là lôi đình ngọc yến hậu bối, mấy ngày này lại làm phiền đến các ngươi, cái này năm viên thiên hồn thạch sẽ đưa ngươi người đi. Một vị trong đó quyết định tham gia tiệc rượu biết, tóc trắng xóa chí tôn lão người, vung tay lên đưa cho yến hoàng năm viên thiên hồn thạch. Kết quả lão người đưa được thiên hồn thạch, yến hoàng mừng rỡ tiếp thu xuống. Thiên hồn thạch, đối với linh đế cảnh cường giả tu hành đều có ích lợi, có khả năng tráng đại ý chí. Lấy được càng nhiều càng nộ. Phải đạo, thiên hồn thạch chỉ có thượng giới mới có thể tạo ra đến, hạ giới căn bản không có. Có linh thạch cũng mua không được. Chính là đại yến đế quốc quốc khố cũng không có mấy khỏa. Còn lại một ít hạ xuống thế lực, gặp có người xuất thủ tặng cho bảo vật, nghĩ tới những thứ này thiền cũng sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái đến yến hoàng, cũng đều liên tục cho yến hoàng một chút chỗ tốt. Cái này tiếp đai tiệc rượu sẽ chả chưa bắt đầu, yến hoàng liền lấy được hơn 20 khỏa thiên hồn thạch, còn có 3 bộ đế cấp công pháp. Bực này chỗ tốt, địch nổi đại yến đế quốc mấy trăm năm thu hoạch. Đây cũng là vì sao mà rất nhiều thế lực lớn, cung cấp nghĩ phải lấy được thiên tài cuộc chiến tổ chức quyền một trong những nguyên nhân. Bất quá, yến hoàng rõ ràng, những người đó bằng lòng nể tình, lưu lại một vài chỗ tốt, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bên người vị này cấp chí tôn lão tổ tại. Bằng không, vãng giới thiên tài cuộc chiến, trừ phi đem đám người kia hầu hạ thư thư phục phục, mới có thể ban thưởng bảo vật. Một trận tiệc rượu xảy ra bữa tiệc thế lực không nhiều lắm. Nhưng còn có người cho Yến Lôi chấn mặt mũi đến. Kinh động đế đô trận pháp biến mất, những năng lượng kia ba động cũng biến mất. Tất cả có khôi phục thành bình thường hình dạng. Bất quá, trong đế đô người nào đều biết đạo, thượng giới người đâu. Đại Yến trong hoàng cung, hoàng thất nặng nhất phải bí ẩn cấm kỵ bên trong cung điện, căn này cung điện, bố trí cực kỳ phổ thông, nhưng phong ấn rất nhiều hoàng thất nội tình bảo vật. Mà ở trên vách tường, treo đầy một vài bức lịch đại hoàng đế bức họa. Tại bên trong mật thất này, chỉ có Yến hoàng cùng Yến Lôi chấn hai người ở đây. Thu liễm khí tức Yến Lôi chấn cảm giác liền giống như người bình thường. Lại sau lưng, Yến Hoàng vẻ mặt cung kính, vạn bối gặp trưởng bối vậy dáng vẻ, trên mặt có chút kích động hỏi xin hỏi tiền bối, thế nhưng 3.000 năm trước, đại Yến Hoàng thất kiệt xuất nhất, kinh diễm biên hoang thiên tài, có trong mưa lôi Yến danh xưng là Yến Lôi chấn lao tổ. Yến Lôi chấn nhìn trên vách tường một ít bức họa, tràn ngập cảm xúc, hướng về phía những thứ này tiền nhân thi lễ một cái. Cảm thán một tiếng đạo, không sai, chính là ta. Yến Hoàng trong lòng mừng như điên. Trước mắt đại yến nhất mạch lao tổ tông rất có thể chính là 3.000 năm trước, kinh diệm biên hoang hoàng thất thiên tài. Lúc trước, một lần kia thiên tài cuộc chiến, vị lao tổ này thế nhưng đoạt được đệ nhị danh bài vị, bị Càn Khôn cung thu làm nhập môn đệ tử. Đây chính là đại yến đế quốc khai quốc đến nay, thiên tài chiến trong bài danh cao nhất một trong. Trong đó, cũng liền đại yến đế quốc khai quốc hoàng đế, từng thu được số 1, năng lực gáp vị tiền bối này. Lao tổ, không biết ta đại yến hoàng thất nhất mạch ở thượng giới đến tuột cùng như thế nào? Khó khăn đạo tình cảnh thật nguy hiểm như vậy. Yến Hoàng khẩn thiết hỏi. Những năm gần đây, hoàng thất cùng thượng giới câu thông càng ngày càng ít, thay đổi được khó khăn rất nhiều. Thượng giới chuyện phát sinh, bọn họ biết đạo rất ít. Yến Lôi chấn sắc mặt có một số ưu ám, đều tại chúng ta dưỡng hổ vi hoạn. Thiên Tinh Tông đám kia xuất sinh, hưởng ta đại yến nhất mạch, xem ở cùng vì đế quốc xuất ra, đối với bọn họ chiếu cố có thừa. Lại không nghĩ rằng, bọn họ ngược lại cắn ngược lại chúng ta một cái. Nói đến việc này, Yến Lôi chấn liền trong lòng tức giận. Lúc trước, đại yến hoàng thất phi thăng lên đi thiên tài, cường giả so với Thiên Tinh Tông phải nhiều hơn. Xem ở cùng là một cái đế quốc đi lên, hoàng thất tự nhiên đối với bọn họ chiếu cố nhiều hơn. Mà Thiên Tinh Tông nhất mạch cường giả cũng biểu hiện cực kỳ thuận theo. Thế nhưng, tại 100 năm trước, Thiên Tinh Tông thượng giới nhất mạch trong hậu duệ, xuất hiện một vị tiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Tu hành thiên phú cực kỳ kinh người, lấy được với giới cao tầng thưởng thức. Càng là biến thành Càn Khôn cung một vị trong đó thiếu cung chủ theo người. Hết lần này tới lần khác lúc này, đệ nhất đại hoàng đế Càn Khôn cung trưởng lão, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bị người mai phục, trọng thương trốn về, bế quan không được ra sinh tử khó liệu. Lớn nhất ỷ trượng ngoại trừ vấn đề, Thiên Tinh Tông nhất mạch lập tức lộ ra chó săn. Hay bởi vì một vị trong đó thiếu cung chủ trợ giúp, để cho Thiên Tinh Tông nhất mạch tình cảnh càng thêm gian nan. Thường ngày, tiểu liền cùng hạ giới liên hệ, đều bị phong tỏa nghiêm mật. Thậm chí một ít trưởng lão cũng đang nghị luận có hay không để cho đại yến đế quốc hoàng tộc đổi thành Thiên Tinh Tông nhất mạch. Biên hoang 36 cái đế quốc, từng cái đế quốc chỉ có tại Càn Khôn Cung bên trong nhậm chức địa vị cao, mới có thể tranh đoạt đến mở ra đế quốc quyền lợi. Cho nên, cũng không phải là thế lực cường đại liền có thể thành lập một cái đế quốc. Nặng nhất phải hay là muốn xem Càn Khôn Cung thấy. Nghe xong Yến Lôi Chấn từng nói, Yến Hoàng tức giận đạo, Thiên Tinh Tông đám này bạch nhãn lang. Hôm nay lão tổ đã bế quan dưỡng thương, sinh tử không biết. Thiên Tinh Tông đám kia xuất sinh, cũng ở đây từng bước tới gần. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là thay tông môn tìm được món đó rất quan trọng muốn thu bảo vật. Chỉ có lấy được món đó bảo vật, lại mời được thần cảnh cường giả, chữa khỏi lão tổ thương thế. Đồng thời, cũng có thể được vị kia thần cảnh cường giả che chở, đến lúc đó sau Thiên Tinh Tông đám này xuất sinh, cũng không dám lại tìm chúng ta phiền toái. Yến Lôi Chấn ánh mắt lộ ra dứt khoát vẻ, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, bằng không, đại yến hoàng thất thật có diệt vong khả năng. Xin hỏi lão tổ, món đó bảo vật đến tột cùng là vật gì? Chỉ phải tại biên hoang bên trong, ta đại yến đế quốc dốc hết một quốc gia lực cũng phải tìm được nó. Yến Hoàng Trang nghiêm hỏi. Nói đến món bảo vật này, Yến Lôi Chấn trong mắt tràn ngập kính sợ, vẻ sùng bái. Món bảo vật này, chính là tại viễn cổ rung động chư thiên vạn giới, uy danh hiển hách luân hồi kính. Cũng là viễn cổ thiên tôn cấp cường giả, luân hồi thiên tôn trưởng khống chí bảo. Yến Hoàng vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nhịn không được hỏi luân hồi kính. Đây chính là thế gian tới cường bảo vật một trong, làm sao có thể tồn tại ở biên hoang này các nơi. Yến Lôi Chấn sắc mặt trang nghiêm, giải thích đạo, viễn cổ đánh một trận sau khi, luân hồi kính vỡ vụn toàn bộ khối, bị luân hồi thiên tôn phong ấn tại bất đồng bí cảnh nội tu phủ, mà đợi hậu thế một lần nữa dung hợp. Càn Khôn Cung thượng giới vị kia thần cảnh cường giả, cơ duyên xảo hợp lấy được một khối trong đó. Là đạt được càng nhiều luân hồi kính mảnh nhỏ, Càn Khôn Cung dốc hết sở hữu tìm kiếm khắp nơi liên quan tới luân hồi thiên tôn tất cả. Mấy tháng trước, thần chi di tích mở ra, trong đó liền có một chỗ luân hồi thiên tôn di tích. Càn Khôn Cung cũng tống ra đệ tử tiến nhập bên trong. Thế nhưng, cuối cùng hai gã đệ tử thiên tài, một chết một trọng thương. Trọng thương vị kia tại hôn mê lúc, mang về cuối cùng tin tức. Nơi di tích kia có thiên thần cảnh công pháp vũ kỹ truyền thừa, còn có một cái kinh thế truyền tống trận, rất có thể chính là một khối trong đó luân hồi kính gửi di tích. Sau đó, tông môn nội thần cảnh cường giả thôi diễn, đạt được kết quả. Quả thật có một khối luân hồi kính xuất thế, khối kia luân hồi kính liền tại Đại Yến Đế quốc bên trong. Tin tức này để cho Yến Hoàng não hải rung một cái, gần khiếp sợ lại có thai vui vẻ. Chỉ phải tại Đại Yến Đế quốc bên trong, hắn thân là cái này đế quốc hoàng đế, muốn tìm được khối này luân hồi kính, cũng nhẹ mà tại cử. Chương 375, tinh thần trụ cột. Yến Lôi Chấn tin tức, để cho Yến Hoàng thấy hy vọng. Chỉ phải tại Đại Yến Đế quốc bên trong, hắn thân là cái này đế quốc hoàng đế, muốn tìm được khối này luân hồi kính, so với Thiên Tinh Tông phải chiếm giữ rất nhiều ưu thế. Lao tổ yên tâm, chỉ phải tại bên trong đế quốc, hoàng thất chúng ta chính là nghiêng hết mọi cũng muốn đem nó tìm ra đến. Yến Hoàng Trang nghiêm nói. E sợ việc này không có đơn giản như vậy. Yến Lôi Chấn lắc đầu, nếu như là đế quốc người thường hoặc phổ thông võ giả trên thân, chúng ta tự nhiên có khả năng đoạt tới. Thế nhưng, thiên tài cuộc chiến mở ra, toàn bộ biên hoang các thế lực lớn còn có thiên tài cũng tụ đến. Ý gì theo ta đoán cái này luân hồi kính, có lẽ liền tại một vị trong đó thiên tài trên thân. Mà vị thiên tài kia, cũng tất nhiên đã tiến vào thần chi di tích bên trong. Thậm chí đánh bại Càn Khôn Cung hai vị linh vương cảnh đệ tử thiên tài. Nghĩ muốn từ những thiên tài này trong, tìm được chủ nhân, cũng là muôn vàn khó khăn. Phải nói, lần này xuống Nam Lĩnh trong thế lực, tuy là Càn Khôn Cung có hai vị trí tôn cường giả. Thế nhưng, hai người căn bản không cùng, còn phải đề phòng đối phương. Nếu như, có luân hồi kính vị thiên tài kia, chính là Nam Lĩnh xuống rất nhiều trong thế lực, phía sau lưng thiên tài, nghĩ muốn từ trong tay bọn họ lấy được luân hồi kính vậy khó khăn. Yến Hoàng chân mày cũng thật sâu nhăn lại. Nếu như là bình thường, tại Đại Yến Đế quốc toàn diện lục soát một món bảo vật, vậy coi như dễ dàng nhiều. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác đụng với việc này. Có khả năng đánh bại Càn Khôn Cung linh vương cảnh đệ tử thiên tài, vị thiên tài này thực lực, nhất định cường đại hơn bọn họ nhiều lắm. Mà hắn có tham gia thần chi di tích tranh đoạt chiến, mà dùng người này thực lực, tất nhiên là rất nhiều thiên tài trong, lực áp quần hùng tồn tại. Yến Hoàng yên lặng vừa nói, sau đó, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái tên người tự. Đồng thời, hồi tưởng lại người nọ ra thần chi di tích lúc dẫn tới hoành động, càng giống như lại có khả năng. Lập tức Yến Lôi Chấn giảng thuật một ít liên quan tới vị thiên tài này tin tức, đã lại dẫn Yến Lôi Chấn khiếp sợ. Linh hư cảnh cửu trọng liền có thể lĩnh ngộ ý chí. Biên hoang khi nào xuất hiện bực này thiên tài yêu nghiệt. Bực này thiên phú, chính là tại Càn Khôn Cung cũng đều là tối thiên tài đứng đầu. Dùng hắn bực này tu vi, quả thật có khả năng đánh bại hai vị Càn Khôn Cung linh vương cảnh đệ tử thiên tài. Yến Lôi Chấn sắc mặt nghiêm túc, nhíu suy nghĩ. Dùng lời ngươi nói, hắn ra thần chi di tích lúc, bản thân bị trọng thương, rất có thể là cùng hai vị đệ tử thiên tài tranh đoạt lúc, cho nên mới trọng thương chạy ra đến. Hai người càng nghĩ càng thấy được vị thiên tài này, rất có thể thật là luân hồi kính mảnh nhỏ có người. Người nọ bây giờ đang ở nơi nào? Có còn chưa đạt tới tại đây? Yến Lôi chấn khẩn thiết hỏi. Yến Hoàng hồi ức thử xem vị thiên tài kia tư liệu hồi ức nói, hắn là nhân long tộc thiên tài, Bạch Lê. Cũng là lần này tranh đoạt chiến trong, cực kỳ có cơ hội đoạt được quán quân thiên tài một trong. Căn cứ tình báo mới nhất, nhân long tộc đội ngũ đã tiến nhập đế quốc hoàn cảnh bên trong. Yến Hoàng khẳng định trả lời. Yến Lôi chấn lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vị thiên tài này, vô luận là từ phương diện kia cũng phù hợp điều kiện. Cũng là có khả năng nhất lấy được luân hồi kính mảnh nhỏ thiên tài. Bất quá, nghĩ đến đối phương đại biểu thế lực, điều này làm cho Yến Lôi chấn mày nhăn lại, nhân long tộc. Bộ tộc này tại Nam Lĩnh đều là nhất thế lực lớn, hơn nữa hết lần này tới lần khác lần này xuống chi tôn trong cường giả, vị kia hỏa long lão đầu cũng xuống. Dùng hắn cuồng bạo tính cách, nghĩ muốn từ trong tay bọn họ đoạt được luân hồi kính mảnh nhỏ, khó khăn. Yến Lôi chấn tuy là nói như thế, thế nhưng ít nhất cũng thấy hy vọng, nếu quả thật tại vị thiên tài kia trên thân. Hắn chính là trả giá nhiều hơn nữa đại giới, cũng phải trao đổi. Đang ở Yến Lôi chấn cùng Yến Hoàng bàn luận như thế nào lấy được luân hồi kính lúc. Đáng thương Bạch Lê, biến thành lăng thiên hình nhân thế mạng cũng không biết nói. Bất quá, cái này ngầm sát cơ từng bước tới gần lăng thiên bản thân cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên trận tháp tầng thứ 7 không gian, có hỏa lão đầu chỉ vẽ lăng thiên rốt cục đột phá đệ 5, 6 tầng, lĩnh ngộ ra đến tinh không bổn nguyên. 3 tầng trước tinh quang lực lượng, chính giữa 3 tầng tinh không bổn nguyên, đây hết thể đều là vũ trụ lực lượng một bộ phận. Một chòm sao vô cùng mênh mông, lăng thiên hôm nay lĩnh ngộ cũng chính là trong đó đơn sơ nhất một ít. Mà đạt tới tầng thứ 6, lăng thiên cũng rốt cục mình, vì sao tuệ tinh học viện chỗ ngồi này nguyên trận tháp, qua nhiều năm như vậy cũng không có người lĩnh ngộ toàn bộ. Đồng dạng là nguyên trận tháp, hàm chứa bổn nguyên hình trạm khắc áo nghĩa. Thế nhưng, cái này một bộ liên quan tới tinh không nguyên trận tháp thật quá khó khăn. Khó khăn kia, đã viễn siêu thiên tinh tông nguyên trận tháp. Thậm chí, ngũ long chấn thiên trên đỉnh phi cầm tẩu thú đồ về độ khó cũng so với tờ này bổn nguyên hình trạm khắc dễ dàng. Nếu như không phải, bị phân giải thành cựu giai, từ đơn giản đến khó khăn, trừ phi siêu việt tứ giai trận pháp sư đến, bằng không, ngay cả gia lông cũng không lĩnh ngộ ra đến. Chính là hôm nay, Lăng Thiên mình cũng không nắm chắc có khả năng toàn bộ thông qua. Đột phá tầng thứ 5, Lăng Thiên tại tầng thứ 6 lúc, dùng tầng thứ 5 lĩnh ngộ tinh vực bí ẩn làm cơ sở. Từng lần một phân giải giữa không trung những thứ kia trong sao, tinh hệ. Chậm rãi, Lăng Thiên cảm giác được, từng mảnh một chòm sao phảng phất chính là một cái hoàn chỉnh cự đại trận pháp. Chúng nó hình thành đồ án, có một loại đặc thù lực lượng, bố trí vào bên trong trận pháp, đối với trận pháp cũng có đặc biệt phụ trợ hiệu quả. Bất quá, loại này phụ trợ chỉ có thể đơn độc cường hóa một ít năng lực mà thôi. Như đơn giản nhất thất tinh trận pháp, dùng bác đấu thất tinh làm chủ, có khả năng tăng cường trận pháp sắc bén công kích hiệu quả. Đồng dạng, trong thất tinh dùng thiên su tinh làm trung tâm, có thể cường hóa trận pháp lực khống chế. Tuy là, tinh tỏa trận pháp có đủ loại năng lực kỳ lạ, thế nhưng muốn đem chúng nó mỗi loại phân chia đi ra, dung nhập trận pháp, cũng là muôn vàn khó khăn. Cho nên, Lăng Thiên lĩnh ngộ ra một ít bí ẩn sau khi liền tuyển chọn trực tiếp đột phá đến tầng thứ 7 không gian. Tầng thứ 7 không gian, kích hoạt nguyên trận văn thời gian ở đây đến. Một mảnh quen thuộc viễn cổ xâm lâm không gian lại lần nữa hàng lâm, đồng thời, chấn ngục thần đỉnh bên trong phi cầm tẩu thú đồ, cũng bị kích hoạt, phụt lên ra vô số yêu thú cầm thú. Cả vùng không gian lập tức thay đổi được sinh động, không trung lần này nhưng không phải là mạn thiên tinh thần, một bộ quỷ dị hình ảnh xuất hiện ở không trung. Dung đô đạc làm ranh giới, phía đông không trung một ngày càng cao treo vạn dặm tình không. Đúng là lúc ban ngày sau. Thế nhưng, tại phía tây không gian, viên nguyệt treo ở nửa ngày, vô số ngôi sao chớp động hào quang nhưng là lúc đêm khuya. Một nửa ban ngày, một nửa đêm khuya. Thần kỳ như vậy một màn, đột nhiên hàng lâm ở phía này bên trong không gian. Lăng Thiên thân thể, thật tốt một nửa bị bóng đêm bao phủ, một nửa cũng là bạch quang bao trùm, từ trung gian đem hắn vẽ tách đi ra. Nhắm mắt khoanh chân ngồi ở thông thiên gỗ thô ở trên, Lăng Thiên trong đầu còn vang vọng bốc cháy lao chỉ vẽ. Một thế giới, vô luận là ban ngày, hay là đêm tối. Phía kia không trung, hay là không trung. Nghĩ phải va chạm vào thế giới bản chất, liền phải lập tức đêm tối cùng ban ngày bí ẩn. Kỳ thực, vô luận tinh không tròm sao như thế nào đông đúc, biến hóa như thế nào rộng, nó đối với một thế giới mà nói, hay là đêm tối. Chỉ phải ngươi không có đột phá ra phía thế giới này, đêm tối cùng ban ngày như trước hạn chế ngươi. Lăng Thiên tâm tư không minh, dĩ nhiên trước mắt tất cả đều là bổn nguyên, dụng tâm đi thể biết. Nếu so với dùng con mắt đi thể hội càng thêm khắc sâu. Tại minh bạch đạo lý này sau khi, Lăng Thiên cực ít sử dụng vo nói thiên nhãn, ngược lại dùng tâm nhãn đi cảm thụ. Đây cũng là Tuệ Tinh Học Viện nguyên trận tháp chỗ bất đồng, tất cả đều phải dựa vào lĩnh ngộ, đối với ngộ tính hy vọng càng cao. Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp tất cả có dấu vết mà lần theo, vo nói thiên nhãn liền chiếm giữ ưu thế cực lớn. Có khả năng căn cứ những thứ kia trận văn kiểm tra đến trong đó hàm chứa bí ẩn. Bất quá, nhắm lại phàm trần con mắt, dùng tâm nhãn đi kiểm tra thế giới, Lăng Thiên cảm giác mình nhìn càng thêm rõ ràng. Thậm chí, vo nói thiên nhãn cũng bắt đầu chậm rãi cùng tâm nhãn dung hợp, thấy một ít không giống bình thường sự vật. Bóng đêm bao phủ một bên, vắng vẻ an bình, gió đêm thổi tới có một số lạnh lẽo. Thế nhưng, ban ngày một bên ấm áp nhiệt độ, sự vật cũng đang hoạt động tràn ngập tinh thần phấn chấn. Một bên chính đang ngủ say, một bên nhưng tiến nhập vận tác. Phi thường đặc thù có mâu thuẫn cảm giác, rõ ràng xung đột lẫn nhau, nhưng lại qua lại có liên lụy. Đêm tối một bên, các loại yêu thú, động thực vật cũng rơi vào nghỉ ngơi. Mà bên kia, yêu thú các loại mới đi ra săn thú. Tràn ngập sinh hoạt cùng chân thực cảm giác. Lăng Thiên tâm thần đều đắm chìm vào cái này, lưỡng trùng qua lại mâu thuẫn có khiên ngay cả cảm giác đến. Tại Lăng Thiên trước mặt, Hỏa lão bay giữa không trung, cũng nhắm mắt tu hành hấp thu lên tại đây bổn nguyên lực lượng. Những thứ này bổn nguyên lực lượng, đối với hắn cũng có lợi ích rất lớn. Mở mắt, mắt nhìn trước mắt Lăng Thiên. Lúc này Hỏa lão trong lòng, như trước tràn ngập chấn động cùng thán phục. Không nghĩ tới, hắn thật có thể lĩnh ngộ tinh vực trận pháp. Mặc dù chỉ là gia lông, nhưng trận pháp này thiên phú cũng có thể so với thời kỳ viễn cổ những thứ kia khủng bố thiên tài. Vốn là ta cử chỉ vô tâm, lại không nghĩ rằng, đặt móng hắn tinh vực trận pháp trụ cột. Hỏa lão trước đối với Lăng Thiên tinh không trận pháp chỉ vẽ, rõ ràng đã vượt qua phổ thông trận pháp sư có khả năng tiếp xúc giới hạn. Tinh không, vũ trụ ít nhất cũng phải thiên thần cảnh mới có thể đụng vào lĩnh vực. Trừ phi đạt đến thiên thần cảnh, mới di động tinh thần, đấu chuyển tinh di lực lượng. Vậy chờ ở vào, dùng thành phiến tinh cầu bố trí trận pháp, uy lực kia có thể nói khủng bố tuyệt thế. Thử nghĩ một hồi, dùng một mảnh tinh hệ bố trí xuất trận pháp, bộc phát ra đến sức mạnh, đủ để giết chết một mảng lớn thần cảnh cường giả. Tại viễn cổ chư thần trong, bực này va chạm vào đạt đến tinh thần trận pháp tồn tại, đều là bị những đại thế lực kia liệt vào không được trêu chọc tồn tại. Một vị như vậy tồn tại, đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã thần cảnh cường giả. Đó là thuộc về đến thiên thần cảnh mới có thể đụng vào lĩnh vực cấm kỵ. Cho nên, tại phát hiện nguyên trận tháp lại có thể tái hiện tinh không bổn nguyên, Hỏa lão đầu liền có lòng tư. Nghĩ phải qua khảo nghiệm Lăng Thiên có hay không có tinh thần trận pháp thiên phú. Kỳ thực, tầng thứ 5, tầng thứ 6 nghĩ phải đột phá còn có càng thêm kiên định phương pháp. Dù sao, lĩnh ngộ nguyên trận tháp mỗi người lĩnh ngộ rất bất đồng, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Giống như ban đầu ở Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp, tầng thứ 5 tình cờ gặp Hoàng Hải lúc, Lăng Thiên lợi dụng 4 vị trí đầu tầng lĩnh ngộ đánh bại đối phương. Thế nhưng bày đặt tốt như vậy cơ hội, toàn bộ tinh không bổn nguyên cũng hiển lộ ở trước mắt, có khả năng trực tiếp nhất phương thức lĩnh ngộ tinh thần trận pháp. Hỏa lão đầu không muốn bỏ qua bực này cơ hội, liền cố ý dẫn đạo Lăng Thiên đi thử nghiệm lĩnh ngộ siêu việt thần cấp mới lĩnh ngộ lĩnh vực cấm kỵ. Hơn nữa, có bổn nguyên che chở, cũng không sợ làm lỗi. Đồng thời, không tồn tại bất luận cái gì phản phệ. Bực này ưu thế cự lớn đặt ở trước mặt. Không cho Lăng Thiên thử một lần, Hỏa lão trong lòng không cam chịu. Nhưng không nghĩ, Lăng Thiên thật có như thế thiên phú, có khả năng va chạm vào thiên thần cấp ở trên mới có thể đụng vào lĩnh vực cấm kỵ. Như thế thiên phú cũng là vạn cổ ít có thể thời kỳ viễn cổ những yêu nghiệt kia thiên tài, mặc dù chỉ là gia lông, nhưng là sau này lưu lại dày căn cơ, tương lai đem sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Đây cũng là vì sao Lăng Thiên lĩnh ngộ lên những thứ kia bí ẩn sẽ vô cùng mệt mỏi nguyên nhân. Lăng Thiên cũng là không biết, bất chi bất giác hắn nhưng trở thành một lần chuột bạch. Bất quá lúc này hắn vẫn còn ở cảm ngộ cái này ban ngày cùng đêm tối bí ẩn, hơi chút quá độ, đặc sắc gần sắp đến. Chương 376 đến từ các lộ khiêu chiến. Khoảng cách thiên tài cuộc chiến càng ngày càng gần, đến đế đô các thế lực lớn người cũng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn gặp một ít dị tộc đội ngũ tiến nhập đế đô bên trong. Toàn bộ đế đô lúc này càng là náo nhiệt phi thường, đầu đường cuối ngõ, trà lâu chợ, các loại địa phương đều đang nghị luận liên quan tới những thiên tài kia tin tức. Mấy ngày hôm trước Bạch Lang tộc đội ngũ đến, bộ tộc kia thiên tài Lang Sơn Tường, đây chính là thiên tài bảng hơn 60 danh thiên tài, quả thực uy vũ phi phàm. Hung ác tàn nhẫn khiếp người. Cắt. Đó là ngươi chưa thấy qua càng cường đại hơn thiên tài. Một tuần trước, ta nhưng khi nhìn qua Rực Lôi tộc thiên tài Lôi Bá Thiên, hắn chính là trước tiến nhập thiên tài bảng trước 10 thiên tài, tuy là bị Triệu Tử Vân cùng Đạo Vô Nhai chen xuống, nhưng thực lực như trước có 102 rất nhiều thiên tài. Nghe nói, hôm nay tam đại thiên tài chi vương trong rất sư tộc thiên tài, đế trùng cũng sẽ tới. Đây chính là thiên tài bảng ở trên 3 vị trí đầu tuyệt đỉnh thiên tài, ủng có một tia thần thú huyết mạch. Đang lúc bọn hắn nghị luận lúc, mấy đội dị tộc đội ngũ, từ ngoài cửa thành dẫm trận tại chỗ tới, cái này tam chỉ đội ngũ, từng cái cũng ngạo khí không gì sánh được. Thế nhưng, mặt khác hai chỉ đội ngũ, rõ ràng đối với chính giữa một chỉ, tăng trưởng đầu sư tử hình dáng loại người tộc dị tộc, tràn ngập kiên kỵ. Thấy cái này tam chỉ đội ngũ, không ít người cũng kinh hô thành tiếng. Bên trái tốt lắm giống như dực nhân tộc, bọn họ cũng đến. Bọn họ nhất tộc nghe nói có hai vị thiên tài tiến nhập thiên tài bảng, một trung đội danh hơn 40, một trung đội danh hơn 80. Bên phải đây chính là biên hoang đứng đầu thế lực lớn trong vũ lý tộc, nghe nói bọn họ lẫn nhau đều là kẻ thù truyền kiếp A. Cái này hai đại dị tộc tuy là lại dẫn tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, thế nhưng vô luận so với tiếng kinh hô, hay là đội ngũ khí thế thác thác, cũng so với chính giữa một chỉ đội ngũ xa. Tại giữa đội ngũ, kể ra chiếc chiến xa lao nhanh, cái này chiến xa từ từng cái sinh trưởng long lân bạch mã lôi kéo, trên đầu một cây như dao long sừng nhọn, từng cái oai hùng phi phạm, chỉ cần tản ra khí tức liền có thể linh vương cảnh cường giả. Kinh khủng như vậy yêu thú, một ít thế lực nhỏ phục tùng sau khi đều sẽ làm thành cung phụng nuôi dưỡng, tuy nhiên lại bị bắt tới kéo xe. Trong đó một chiếc xe ngựa ở trên, một vị tràn đầy tóc vàng, sư tử hình dáng lãnh ngạo chàng thanh niên, phảng phất thiên thần như nhau nhìn xuống phía dưới đoàn người, nhìn về phía nhân tộc lúc, đều tràn đầy khinh bỉ giống như nhìn loài run rế. Đám người kia tộc nhỏ yếu như vậy, nhưng biến thành biên hoang thống trị người. Đế trùng trong mắt tràn ngập xem thường, chờ ta quân lâm thiên hạ lúc, nhất định phải tái hiện viễn cổ huy hoàng, làm cho nhân tộc lại lần nữa thành cho chúng ta dị tộc nô lệ. Đế trùng khiêm tốn một chút, lần này xuống trí tôn trọng, liền có đại yến đế quốc cường giả tồn tại. Đối mặt vậy chờ cường giả, trừ phi trong tộc ngủ say lão tổ thức tỉnh mới có thể đối phó. Một khắc chiếc chiến xa ở trên, một nói uy nghiêm thanh âm dặn nói. Trí tôn sao? Hắn cũng liền sớm hơn ta tu hành một chút thời gian mà thôi. Phải không bao lâu ta liền có thể vượt bọn họ. Đế trùng tuy là nói như thế, nhưng vẫn là thu liễm một chút. Ánh mắt đảo qua những thứ kia thiên tài bảng trên thiên tài mới, trong mắt tràn ngập thất vọng, những thứ này liền là thiên tài bảng trên thiên tài mới thực lực. Ta một tay đều có thể trấn áp bọn họ. Nhìn tới bên này hoang thiên tài cuộc chiến, không người sẽ là đối thủ của ta. Trước còn tưởng rằng, nhân long tộc cái kia cùng ta nổi danh Bạch Lê, có khả năng biến thành đối thủ của ta. Lại không nghĩ rằng tại tranh đoạt chiến trong liền bị người đánh bại. Thực lực bực này quá làm cho ta thất vọng. Đế trùng lắc đầu thở dài, sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nghe nói một vị khác cùng ta nổi danh thiên tài chi vương, chính là có phượng hoàng huyết mạch thần nữ. Không biết nói nàng hội không được sẽ tham gia, nếu như cũng đến, đem nàng trộm tới cũng không tệ. Thân là biên hoang tối cường ba vị thiên tài chi vương một trong, đế trùng thực lực tuyệt đối có 102 biên hoang trẻ tuổi. Ủng có cường đại như vậy thực lực, tự nhiên ngạo khí không gì sánh được. Bạch Lê tuy là bại, thế nhưng cũng là không tệ nô buộc. Nghe nói hắn đã sớm đến. Như vậy vừa lúc ta đi hội hội hắn, tùy tiện thu phục khi tiểu đệ. Đế trùng tiêu căng cười, phảng phất đã thấy thiên tài cuộc chiến kết quả cuối cùng, bản thân càn quét sở hữu thiên tài, ngạo thị quần hùng hình dáng. Đế đô phương Bắc, một mảnh cung cấp cho các thế lực lớn nghỉ ngơi cung điện. Trong đó một chỗ bên trong cung điện, chỗ này cung điện hiện được so với nơi khác huy hoàng không ít. Bạch Lê, luân hồi kính mảnh nhỏ là có hay không bị ngươi lấy được được. Lúc này, một chỗ trong mật thất, vẻ âm trầm chàng thanh niên, chính cung kính đối mặt với trước mặt một đầu đỏ rực áo bào, trên đầu tăng trưởng hai sừng lão người. Lao tổ, luân hồi kính đệ tử cũng chưa từng lấy được. Lúc trước đệ tử tại trong tộc cổ tịch phát hiện liên quan tới luân hồi thiên tôn ghi chép, liền đi trước hướng tìm tòi. Thế nhưng, tại tiếp cận kiêng kỵ lúc gặp mặt một đội khác nhân mã, bọn họ tổng cộng 4 người. Đệ tử cùng bọn họ liều mạng hợp lại, cuối cùng bị hai vị thực lực cường đại linh vương cảnh cao thủ trọng thương, mới chạy trốn đi ra. Bạch Lê một bộ rõ ràng hình dáng, nhưng tận lực giấu giếm rất nhiều chuyện. Hồi tưởng lại lúc trước việc, hắn tâm liền đối với Lăng Thiên dâng lên một cổ hận ý ngập trời. Bất quá, cuối cùng Lăng Thiên có hay không đạt được luân hồi kính hắn cũng quả thực không biết nói. Mặc dù biết nói, hắn cũng sẽ không nói ra đến, mà là nghĩ phải bản thân sống. Nghe xong Bạch Lê từng nói, Hỏa Long lão tổ thư vài phần, Càn Khôn cung linh vương cảnh đệ tử thiên tài, so với biên hoang cường đại hơn một gót. Tại hai đánh một dưới tình huống, Bạch Lê quả thực khả năng sẽ bị thua. Hắn lại như vậy chịu Yến Lôi trấn giao phó, mới hỏi một. Hai. Luân hồi kính này loại bảo vật, trừ phi là thần cảnh bằng không khó có thể vận dụng chút nào lực lượng. Nếu quả thật bị ngươi chỗ, ngược lại là có thể cùng Càn Khôn cùng trao đổi, lấy được chỗ tốt to lớn. Bất quá, ngươi dĩ nhiên không có đoạt được luân hồi kính, vậy ngươi có thể hay không biết nói một ít tin tức? Hỏa Long lão tổ làm hết sức mình thuận miệng hỏi. Nếu như Bạch Lê thật lấy được, không muốn giao ra đến, hắn cũng hội giữ gìn hắn. Dù sao, nghĩ Bạch Lê thiên tài như vậy, liền ở thượng giới cũng là đứng đầu tư chất. Bạch Lê trong mắt thần quang chớp động, nhớ tới Lăng Thiên mang đến sỉ nhục, trong lòng càng thêm oán hận. Vì vậy mở miệng nói. Đệ tử nhưng thật ra là biết nói, bốn người bọn họ chồng, một cô gái trong đó mạo mỹ tuyệt thế. Nam tử trận pháp tu vi, ngay cả siêu việt tứ giai trận pháp cũng có thể phá giải một. Hai, chính là thần cấp trận pháp đều có thể nhìn ra một ít cái hở. Hai người bọn họ chắc là biên hoang bên trong thiên tài. Luân hồi kính hắn phải bản thân cướp về, bất quá, cho Lăng Thiên mang đến một chút phiền toái cũng là chuyện tốt. Hỏa Long lão tổ lộ ra vẻ suy tư, phất tay một cái, để cho Bạch Lê lui. Ly khai chỗ này mà thất, Bạch Lê bình tĩnh trong mắt lập tức tràn ngập ám độc. Lăng Thiên, ta Bạch Lê rốt cục đến. Số tiền kia, chúng ta cũng nên tính một chút. Bạch Lê cười lạnh một tiếng, tuệ tinh học viện thật sao? Ta xem ngươi lần này trốn nơi nào. Tuy là, tại tranh đoạt chiến tiến hành được một nửa lúc, liền lối ra. Thế nhưng, cuối cùng người nào giành thắng lợi, hắn vẫn biết nói nhất thanh nhị sở. Chỉ muốn nhỏ tìm hiểu, liền có thể biết nói thắng lợi sau cùng người, chính là tuệ tinh học viện, mà người nọ đúng là Lăng Thiên. Lúc này, Bạch Lê trong lòng tràn ngập trả thù khát vọng. Đang ở hắn sau khi đi ra, mấy vị đoàn người Long tộc thiên tài cũng được triệu hoán đến trước mắt. Nghe nói tuệ tinh học viện chính là đại yến đế quốc đệ nhất học phủ, bên trong tàng Long Hoa Hổ. Hơn nữa, còn có thiên tài bảng ở trên người thứ 90 thiên tài ở đó. Như vậy vừa lúc, chúng ta nhất tộc chính là biên hoang cường đại nhất dị tộc, cũng chỉ có ta tại trên bảng, cái này quá ít. Tiểu môn, hôm nay, chúng ta cũng đi khiêu chiến thử xem tuệ tinh học viện, cho các ngươi cũng tiến nhập thiên tài bảng ở trên, chiếm giữ một ít bài danh. Bạch Lê đối với suy nghĩ 7, 8 người đứng đầu nhân Long tộc thiên tài, hét lớn một tiếng. Đám này thiên tài, thường ngày từng cái cũng cực ít xuất thế, thực lực cũng không tầm thường, cũng không như thiên tài bảng thiên tài kém. Chính là nhân Long tộc cần nút thiên tài, như hôm nay mới cuộc chiến mở ra, mới bị phóng xuất đến. Giống như những thiên tài này, các thế lực lớn cũng có không ít. Nghe Bạch Lê nói là, từng cái lộ ra ánh mắt hưng phấn, giống to hơn liên tục. Thiên tài bảng, lão tử đã sớm muốn lên đi ngồi một chút. Những nhân tộc kia phế vật, có tư cách gì đứng hàng thiên tài bảng? Hôm nay, chúng ta phải đi đem bọn họ toàn bộ chọn xuống. Tuệ tinh học viện cũng liền nhân tộc học viện mà thôi, chúng ta hôm nay liền đem nó cho lau sạch. Đám này thiên tài, thường ngày đều bị khó chịu tại tộc quần trong, đều bị khó chịu hỏng mất. Hôm nay nghe có khả năng đi ra ngoài khiêu chiến, từng cái cũng như lang như hổ, hận không phải đem trong đế đô thiên tài bảng trên thiên tài mới cũng khiêu chiến một lần. Bạch Lê trong lòng cười nhạt. Hôm nay ta liền đem tuệ tinh học viện khiêu chiến một lần, nhìn ngươi còn như thế nào co đầu rút cổ không ra đến. Sau đó, tại Bạch Lê dẫn đội trong, từng cái phóng lên cao, bay về phía tuệ tinh học viện phương vị. Nhân Long tộc lĩnh đội cường giả, thấy tràng diện này, cũng không ngăn cản. Loại chuyện này, chính dễ dàng dung một cái bọn họ nhất tộc uy nghiêm. Giết gà doa khỉ, cũng không tệ. Nhân Long tộc một vị linh đế cảnh cường giả thản nhiên mở miệng. Đoạn thời gian này, thân là đội chủ nhà tuệ tinh học viện, đó là khiêu chiến không ngừng. Mỗi ngày cũng có không ít thiên tài, tới nơi này khiêu chiến. Một, đại yến đế quốc thân là phe làm chủ, bọn họ cũng phải nhìn nhìn thực lực đến tột cùng như thế nào. Thứ hai, tuệ tinh học viện viên hải, bài danh thiên tài bảng ở trên đội sổ, đúng là tốt nhất khiêu chiến đối tượng. Bất quá, mấy ngày này khiêu chiến trong, ngược lại cũng làm cho được viên hải thực lực đề thăng không ít, từ 92 danh thăng cấp tới 90 danh. Tuệ tinh học viện nhất phương, càng là trực tiếp tại cửa học viện xây lên lôi đài. Mỗi ngày đều ở chỗ này phát sinh không ít chiến đấu. Lúc này, trong võ đài, một vị trong đó tuệ tinh học viện học viên, vừa lúc cùng một vị dị tộc thiên tài chiến đấu. Các ngươi tuệ tinh học viện cũng chỉ có tài nghệ này. Dùng như vậy thực lực, đoạt được tổ chức quyền, quá buồn cười. Vị kia dị tộc, hai tay cánh tay chỗ tăng trưởng lưỡi dao sắc bén vậy bạch cốt, trêu đùa lên trước mắt tuệ tinh học viện học viên. Phảng phất miêu đùa giỡn lao thử như nhau, cũng không nóng lòng chiến thắng đối phương. Một màn này, nhìn được tuệ tinh học viện đệ tử từng cái tức giận không thôi. Loại này nhục nhã hành vi, mấy ngày này thường xuyên phát sinh. Thế nhưng, thực lực bọn hắn so với dị tộc yếu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tuệ tinh học viện lĩnh đội vị trí, viên hải rốt cục có một số nhìn không được, hét lớn một tiếng, vạn sầm quang nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vẫn để cho ta tới hội hội hắn. Vị kia học viên không cam lòng, cũng chỉ có thể lui xuống, sau đó, viên hải nhảy lên một cái. Rốt cục tới một cái thú vị. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vị kia dị tộc kiêu ngạo cười nói. Hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại chiến hết sức căng thẳng. Thế nhưng, đúng lúc này, một cổ cường đại không gì sánh kịp khí tức nhìn về tại đây áp bách mà tới. Phía sau còn đi theo bát nói kinh người khí tức cường đại, nhìn về tại đây mà tới. Chín người dừng lại ở giữa không trung, một vị trong đó nam tử quần áo trắng, hét lớn một tiếng, nhân Long tộc tới đây khiêu chiến tuệ tinh học viện. Xin thỉnh tuệ tinh học viện thiên tài, đi ra thỉnh giáo. Chương 377, bị nhục nhã. Nam tử quần áo trắng, hét lớn một tiếng, nhân long tộc tới đây khiêu chiến Tuệ Tinh học viện. Xin thỉnh Tuệ Tinh học viện thiên tài, đi ra thỉnh giáo. Cái này một giọng nói, vang vọng toàn bộ Tuệ Tinh học viện, cơ hồ sở hữu học sinh đều nghe gặp đạo thanh âm này. Vô số người lập tức phát ra một tràng thốt lên tiếng. Bạch Tháp bên trong phó viện trưởng, lúc này cũng bị đạo thanh âm này giật mình tỉnh giấc, tái nhợt mày nhăn lại, nhân long tộc sao mà cũng tới này vào giúp vui. Bất quá, có Vũ Huyên nay còn có Lăng Thiên tiểu tử tại, sẽ không có vấn đề. Nghĩ vậy, phó viện trưởng nhắm mắt lại lần nữa ngủ đi. Lúc này, trên lôi đài đang ở ứng chiến Viên Hải, cũng sắc mặt kỳ biến, nhân long tộc, sao mà hắn cũng đến. Nhân long tộc thế nhưng biên hoang thế lực mạnh nhất một trong, sao mà bọn họ cũng tới này khiêu chiến học viện chúng ta. Trời ạ! Người nọ khí tức thật là khủng khiếp, giống như chân long. Khó khăn nói, người nọ chính là Tam Đại Thiên Tài Chi Vương Bạch Lê. Những phiền toái này, nhân long tộc thiên tài, so với một dạng dị tộc đó là cường đại hơn nhiều. Trên lôi đài những học sinh kia, từng cái kinh hô thành tiếng, sau đó sắc mặt khó coi lên. Bọn họ những ngày gần đây, tới khiêu chiến cũng liền một ít phổ thông dị tộc, còn có một chút có hy vọng nỗ lực thiên tài bảng thiên tài. Dù sao, bài danh so với Viên Hải cao, đều khinh thường tới đây khiêu chiến ngược đồ ăn. Nhưng là hôm nay, nhân long tộc đã như vậy không giữ thể diện mặt tới khiêu chiến, nếu như Tuệ Tinh học viện không ứng chiến, e sợ cái này phe làm chủ mặt cũng ném sạch. Cảm thụ được Bạch Lê trên thân khí tượng, quần quận huyết khí, mặc dù thu liễm, cũng để cho cảm giác khủng bố dị thường. Chính là hắn trong lúc vô tình thả ra ý chí uy áp, cũng làm cho những học viên này lạnh run, phảng phất đang đối mặt linh đế cảnh cường giả như nhau. Chính là Viên Hải, đối mặt Bạch Lê cũng sinh không ra bất kỳ chiến đấu tâm tư. Chín bóng người chậm rãi đáp xuống, Bạch Lê ánh mắt đảo qua chính đang khiêu chiến mặt khác một ít dị tộc thiên tài, cốt nhận tộc thiên tài sao? Các ngươi có thể phải lối ra, hiện tại, từ người chúng ta long tộc tới đây khiêu chiến. Vị kia chính đang khiêu chiến cốt nhận tộc thiên tài, khẽ cắn môi không cam chịu lui xuống đi. Bạch Lê ánh mắt đảo qua Tuệ Tinh học viện những học sinh kia, tiêu căng ngẩng đầu, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi động thủ. Lần này xuất chiến chính là chúng ta nhất tộc những thiên tài khác. Bọn họ cũng không có tiến nhập thiên tài bảng, có thể cùng các ngươi công bằng đánh một trận. Tuệ Tinh học viện, có dám đi ra đánh một trận? Bạch Lê xem thường nói. Nghe Bạch Lê sẽ không ra trận, Viên Hải sắc mặt thay đổi mấy lần, hung hãn đứng ra đến, ta Tuệ Tinh học viện nên chiến. Phóng ngựa đến đây đi. Đám người kia long tộc thiên tài, từng cái đều lộ ra nhe răng cười. Một người trong đó vóc người tương đối nam tử to con đứng ra đến, vẻ mặt cười nhạt, tại hạ nhân long tộc, Bạch Ngọc giòn đến thỉnh giáo Tuệ Tinh học viện thiên tài, còn xin chỉ giáo. Người này vừa nói, một cổ cường đại khí kình tản ra, cuồn cuộn khí thế phảng phất đại sơn vậy áp bách tới, thậm chí kèm theo từng tiếng long ngâm tiếng vang. Chỉ cần cổ khí thế này, sẽ để cho đại bộ phận học viên không cách nào ngăn chặn. Thấy trận thế này, Viên Hải minh bạch e sợ học viên bên trong, ngoại trừ hắn có khả năng đánh một trận, những người khác lên sân khấu cũng khó khăn. Ta tới nên chiến. Viên Hải hét lớn một tiếng, bay vọt ở đó người trước mặt, thi lễ một cái nói, bản thân thiên tài bảng ở trên bài danh 90, Viên Hải, còn xin chỉ giáo. Bạch Ngọc Long âm lánh cười, thiên tài bảng ở trên 90 danh thiên tài, có chút ý tứ. Ngay tại lúc đó, Viên Hải khí thế cũng buộc phát ra, mãnh liệt khí thế, hung hăng trùng kích trước Bạch Ngọc Long. Đáng tiếc, mặc hắn như thế nào trùng kích, Bạch Ngọc Long khí thế, chính là không có một điểm biến hóa. Chỉ từ hai người khí thế phán đoán, không khó phát hiện Viên Hải khí thế so với đối phương yếu một ít. Bạch Ngọc Long nhe răng cười, trước đó đối với Viên Hải tiến hành công kích. Trên lôi đài chỗ cao, nhân long tộc những thiên tài, là Bạch Lê tìm đến một vương tọa, để cho hắn cao cao tại thượng ngồi ở phía trên nhìn xuống phía dưới. Lăng Thiên, hôm nay ta liền càn quét một lần Tuệ Tinh học viện, nhìn ngươi còn như thế nào trầm trụ khí không ra đến. Bạch Lê âm lãnh nói. Mỗi khi hồi tưởng lại lần đó bị Lăng Thiên trọng thương trải qua, Bạch Lê trong lòng liền dâng lên vô tận oán hận, thậm chí hận không phải đem Tuệ Tinh học viện tàn sát hết sạch, đem Lăng Thiên bước ra đến. Lúc này, tầng thứ 7 bên trong không gian Lăng Thiên vẫn còn bế quan trong, cũng không biết mình lại dẫn nhiều đại phiền toái. Bổn nguyên trận pháp lại lần nữa ẩn nút, Lăng Thiên từ từ mở mắt, từng đợt trí tuệ quang mang chớp di chuyển. Những ngày gần đây, bế quan lĩnh ngộ nguyên trận tháp, để cho hắn hoạch tích cực lớn. Không đơn giản trên trận pháp có cực tiến bộ lớn, chính là vo nói, tâm cảnh các loại đều có tiến bộ lớn. Nặng nhất phải, hay là tầng thứ 7 nhật nguyệt trong, Lăng Thiên rốt cục lĩnh ngộ ra đến một tia thế cảnh dung hợp áo nghĩa. Bế quan 4 tháng, hôm nay cũng đến cực hạn lán nên đi ra đi vòng một chút. Lăng Thiên đứng dậy đến. Cái này tầng thứ 7 hắn vẫn là không cách nào thông qua, bất quá, hắn cũng cảm giác được. Mình đã đạt đến một cái cực hạn, lĩnh ngộ nhiều như vậy bổn nguyên trận pháp, trong lúc nhất thời cũng không cách nào toàn bộ tiêu hóa. chính là đang bê quan lĩnh ngộ tầng thứ 7, cũng chỉ hội tham thì thâm. Hơn nữa, tại Lăng Thiên lĩnh ngộ nguyên trận tháp lúc, Chấn Ngục Thần Đỉnh cũng tự động kích hoạt, dung nhập bên trong. Để cho Lăng Thiên đối với phi cầm tẩu thú đồ cũng phải sâu khắc lý giải. Tam người không ngừng ấn chứng với nhau dung hợp, để cho Lăng Thiên tiến bộ càng thêm nhanh chóng. Nếu như không có phi cầm tẩu thú đồ phụ trợ, Lăng Thiên nghĩ phải 4 tháng đến tầng thứ 7, căn bản không có khả năng. Dùng Lăng Thiên phòng trường, ít nhất cũng phải 1 năm. Tinh thần nguyên trận tháp, thật quá khó khăn. Tốt lần này thu hoạch to lớn. Phi cầm tẩu thú đồ cũng lĩnh ngộ hai thành, cây cỏ sơn hà đồ lập tức cũng càng là khắc sâu. Mộc chi thế cảnh, thủy chi thế cảnh cũng đến bình cảnh, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Hiện thiếu là khiết cơ, bế quan đi xuống cũng vô dụng, là nên đi ra. Lăng Thiên trong lòng đã có chủ ý, đứng dậy, mở mật thất ra cửa dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Lúc này, bên trong học viện bởi vì nhân long tộc tới đây khiêu chiến việc, sớm đã náo xôn xao. Từng đợt sóng học sinh nhìn về cửa học viện đi. Chính là một ít dị tộc, thế lực lớn cũng đón gió mà phát động, đi vào quan sát. Ghê tởm. Nhân long tộc thiên tài, khinh người quá đáng. Rõ ràng đã thắng, vẫn còn ở như vậy trêu chọc viên học trưởng. Lăng Thiên mới vừa đi xuống tầng thứ nhất, liền nghe rất nhiều liên quan tới khiêu chiến việc lời đồn. Một chút hiếu kỳ học viên chính muốn đuổi đi, lại nghe được những học viên khác nén giận khuyên bảo nói, ta khuyên các ngươi hay là không nên nhìn, học viện chúng ta thua thảm. Đám kia dị tộc, rất ghê tởm, dĩ nhiên làm nhục ta như vậy môn. Một vị từ lôi đài bên kia trở về học viên tức giận gầm giống nói. Thông qua những thứ này đôi câu vài lời, Lăng Thiên hiểu được, Viên Hải cùng nhân long tộc thiên tài chiến đấu, bị mấy chiêu đánh bại. Ban đầu thua liền thua, nhưng là đối phương lại có thiên tài kết quả, phát ngôn bừa bãi một tay đối chiến Viên Hải. Trong lòng tức giận các học viên, lập tức có người kết quả, đáng tiếc toàn bộ đều bị một tay chấn áp. Cuối cùng, Viên Hải lại lần nữa kết quả, căn bản đối phương một chỉ ứng chiến trêu chọc. Đây quả thực là tại nhục nhã Tuệ Tinh học viện học sinh. Đám kia học sinh từng cái tức giận, thế nhưng lại không thể làm gì. Mau mau thông chi Tống Như Hồng học trưởng, để cho hắn đi vào trợ trận. Một ít học sinh, giống to hơn nói, đều tìm kiếm Tống Như Hồng nói. Một vị trong đó học viên, thâm hận cầm chặt nắm đấm, rất đáng hận. Ta hiện tại, thật hy vọng, Lăng Thiên có khả năng là học viện chúng ta xuất chiến, đem đám kia dị tộc toàn bộ đánh bại. Nhắc tới Lăng Thiên, những học viên khác cũng trong lòng đất đầu, không ít người cầm chặt nắm đấm, có đồng dạng ý tưởng. Đang lúc bọn hắn khi tức giận, một vị trong đó học viên đột nhiên nhìn thấy một nói thân ảnh quen thuộc nhẹ nhàng, kinh hô thành tiếng, người nọ có giống hay không Lăng Thiên. Khó khăn nói hắn xuất quan. Quả thật có chút giống như. Hắn hướng lôi đài bên kia đi. Một ít đi ngang qua học viên sau khi nhìn thấy, kinh hô thành tiếng. Chậm rãi đi ở trong học viện, nghe đám kia học sinh nghị luận, Lăng Thiên cũng đại khái biết nói một sự tình. Bởi vì mình cử chỉ vô tâm nhưng cho Tuệ Tinh học viện mang đến phiền toái nhiều như vậy. Đồng thời, nghe nhân long tộc còn có Bạch Lê tên, Lăng Thiên trên mặt lập tức lộ ra cười nhạt, hắn như thế nào không biết nói đối phương đúng là vì hắn tới. Lăng Thiên không nhanh không chậm nhìn về cửa học viện đi, thỉnh thoảng một ít tin tức truyền lại mà tới. Chúng ta lại bại. Tống Như Hồng học trưởng cùng Viên Hải học trưởng liên thủ, dĩ nhiên thua ở nhân long tộc mặt khác hai đại thiên tài. Ghê tởm. Khó khăn nói học viện chúng ta sẽ không có những thiên tài khác, có khả năng nên chiến bọn họ sao. Ven đường, một ít học sinh sau khi nghe thấy, cũng tức giận nắm chặt nắm đấm, hận không được liều mạng với bọn họ hình dáng. Đây là chúng ta học viện sỉ nhục. Mặt khác một ít học sinh trầm mặc, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, bọn họ học viện tối cường tổ hợp đi lên cũng bị đánh bại. Bọn họ còn thủ đoạn nào nữa nên chiến nhân long tộc thiên tài. Huống chi, đối phương tối cường giả Bạch Lê cũng không có gặt hái, thì đem bọn hắn cho ngược. Có một người, có khả năng vãn hồi học viện chúng ta tôn nghiêm. Lúc này, một vị trong đó túi đầu học viên. Thanh âm trầm thấp nói, học viện chúng ta, còn có một vị cường giả, đã từng chiến thắng qua Tống Như Hồng học trưởng cùng Viên Hải học trưởng tổ hợp. Hán, so với những long tộc kia thiên tài cường đại. Nghe vị học viên này nói nhỏ, còn lại bi phẫn học viên cũng trầm mặc, trong lòng đều hiện lên cùng một cái tên, cùng một cái ngạo thế quần hùng thân ảnh. Lăng Thiên, hiện tại chỉ có hắn có thể vãn hồi mất tôn nghiêm. Một vị đã từng đối với Lăng Thiên tràn ngập đấu kỵ học viên, rốt cục yên tâm trong kết đế, cắn răng nói. Thế nhưng, hắn hiện tại đang bế quan. Hơn nữa, hắn dù sao không phải là học viện chúng ta học sinh. Hội cho chúng ta mà chiến sao? Một ít học viên lo lắng nói. Hồi tưởng lại Lăng Thiên đến học viện sau khi, bản thân nhất phương đối với Lăng Thiên động tác, những học viên này trong lòng bồi hồi. Bọn họ ác liệt như vậy đối đãi Lăng Thiên, Lăng Thiên hội vì bọn họ mà chiến. Hội giúp bọn hắn vãn hồi mất tôn nghiêm sao? Đúng lúc này, từng cái liên quan tới phía trước chiến đấu tin tức truyền lại mà tới. Đám này học viên, trong lòng cũng không nhịn được hiện lên một người tên. Lăng Thiên. Hôm nay, chỉ có hắn có thể cứu lại tất cả. Đang ở những học viên này dãy rủa, bi phẫn lúc, không ít người cũng thấy một nói thân ảnh quen thuộc, đồng bền mà qua, nhìn về lôi đài bên kia hơn nữa. Chỉ lưu lại một vĩ ngạn bóng lưng. Hắn là Lăng Thiên sao? Hắn hướng lôi đài hướng đi đi. Chương 378, thê thảm bị thua. Tuệ tinh học viện kiến trúc khoảng cách phồn hoa đế đô trung tâm, còn có khắp nơi dài một đoạn đường. Cho nên, tại nơi cửa chính, hình thành một mảnh đặc biệt vườn trường khu buôn bán. Tại học viện cửa chính trước, một cái rộng rãi đại lộ nối thẳng đi, cũng nở đầy san sát cửa hàng. Vốn phồn hoa náo nhiệt cửa hàng, hôm nay nhưng từng cái cũng đóng cửa lại. Những cửa hàng kia bên trong người, nhưng không ai ly khai, bọn họ từng cái tránh nút ở bên trong, nghe bên ngoài dị tộc tiếng ồn ào, trong lòng bi phẫn không thôi. Lúc này, cửa học viện trên lôi đài, sớm đã tụ tập vô số người quần ở đây vây xem, những người này đại bộ phận đều là dị tộc người. Nhìn trên lôi đài, vô lực ngăn chặn nhân long tộc thiên tài công kích tuệ tinh học viện học viên, từng cái trắng trợn trào cười rộ lên. Đây chính là đại yến đế quốc cái gọi là thiên tài. Thật quá yếu. Ha ha ha. Nhân tộc quả nhiên cũng là một đám phế vật, như vậy thực lực xứng sao xưng là thiên tài. Người nào kêu Viên Hải, thật là thiên tài bảng trên thiên tài mới. Sao mà ta xem kém như vậy? Thiên tài bảng ở trên những thứ kia đội sổ thiên tài, không gì hơn cái này mà thôi. Từng tiếng chói tai châm chọc, tiếng cười to truyền vào tai, để cho đám kia trẻ tuổi nóng tính các học viên, từng cái bi phẫn, tức giận. Thế nhưng, bọn họ từng cái cũng bất lực. Chính là đám kia muộn lão sư, nhìn trang diện này, trong lòng cũng là tức giận, nhưng không cách nào xuất thủ. Lúc này, trên lôi đài, 10 tên tuệ tinh học viện cơ hồ cường đại nhất học viên, cũng ở trên lôi đài. 10 người này mỗi một người đều là linh hư cảnh cửu trọng tu vi. Trong đó Tống Như Hồng, Viên Hải đều ở bên trong. Trước mặt bọn họ đối thủ, nhưng chỉ là 3 vị nhân long tộc thiên tài. Thế nhưng, hiện ra ở trước mặt mọi người chiến đấu cũng là nghiêng về một phía. Mặc dù là Tống Như Hồng kích hoạt sớm đã bố trí ở trên lôi đài trận pháp, vẫn là không cách nào ngăn cản như vậy tràng cảnh phát sinh. Ở lúc mới tới, cùng Viên Hải hợp lực, quả thực chiến thắng một vị trong đó nhân long tộc thiên tài. Vãn hồi một ít Viên Hải thảm bại mặt. Thế nhưng, khi nhân long tộc xuất động một vị khác nhị đánh 2H tràng diện lập tức sụp đổ. Mạn Thiên tinh thần huyễn ảnh, bị bọn họ dùng lực phá trận, đánh tan vẫn lạc vô số. Chính là đại biểu ánh trăng cái ngôi sao kia, đều bị oanh bạo. Sau đó, một vị kiềm chế Viên Hải, một vị khác bạo lực phá trận. Không bao lâu, hai người liền chống đỡ không nổi đi, bị triệt để đánh bại. Thân là học viện tối cường tổ hợp, nhưng dễ dàng như vậy bị còn lại tổ hợp đánh bại, đây đối với học viện mặt các loại đều là đả kích trầm trọng. Đặc biệt những dị tộc kia tận lực trào phúng, càng làm cho từng vị học viên trong lòng bị phẫn. Một ít nữ học viên đều đã cắn môi, túi đầu tức giận rơi lệ. Thế nhưng, vô luận bọn họ như thế nào không thể nào tiếp thu được, sự thực liền là như vậy, bọn họ bị đánh bại. Hơn nữa, bại thật thê thảm liệt, cơ hồ đem mặt cũng ném sạch, không mặt mũi gặp người cái loại này. Trên lôi đài, một vị nữ tính nhân long tộc thiên tài, trên thân khí thế mơ hồ hóa thành một con dao long hình dáng. Cùng hai vị khác nhân long tộc thiên tài khí tức hô ứng lẫn nhau. Thân như du long, vọt thẳng vào tuệ tinh học viện trong đám người, một chảo lộ ra, long lân hiển lộ, bàn tay hóa thành vớt rồng, sẽ rách hướng những học viên kia. Phảng phất hổ vào bầy dê, căn bản không đem những học viên này để vào mắt. Trước mặt nhất 3 vị học viên, căn bản không đỡ được, trong nháy mắt liền bị đánh tan, trên ngực nứt ra vết cào, kêu thảm một tiếng lại lần nữa ngã xuống đất. Một vị khác nhân long tộc thiên tài, xông vào bên trong đám người, hóa thành nhân long hình thái. Quyền cước đi xuống, trong nháy mắt đem 5 vị tuệ tinh học viện thiên tài đánh bại. Trong đó dưới sáng sớm trận Bạch Ngọc Long, vọt thẳng đến Viên Hải trước mặt, đem Viên Hải từ giữa không trung một cước đạp xuống, hung hăng đạp ở trên lồng ngực của hắn, ánh mắt băng lãnh tràn ngập châm biếm. Ngay tại lúc đó, Tống Như Hồng cũng bị người một quyền đánh bay, va chạm ở trên vách tường. Khó khăn nói các ngươi 10 người chính là tuệ tinh học viện tối cường học sinh. Liên chút thực lực ấy, quá làm cho ta thất vọng. Bạch Ngọc Long đạp Viên Hải ngực, châm chọc nói: Các ngươi như vậy thực lực, cho ta khi chiến nô tư cách cũng không có. 10 học viên, từng cái nằm trên mặt đất. Không có người nào không phải trọng thương. Bọn họ đều đã quên mất, bản thân lần thứ mấy đứng lên, lần thứ mấy bị đánh ngã trên mặt đất, lại đứng lên. Là học viện vinh quang, bọn họ không thể thua, cho nên, chịu tại trọng thương, bọn họ hay là phải đứng lên. Các ngươi nói lời này quá sớm. Chúng ta còn không có chịu thua một vị học viên vịn tường vách, lại lần nữa chậm rãi đứng lên, trong miệng nhưng không cẩn thận. Lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Mấy người khác, nghe lời này, nhịn xuống đau đớn trên người, lại lần nữa run rẩy thụ thương thân hình, gian nan đứng lên. Một hai vị đã trọng thương khó có thể lên học viên, cũng quỳ rạp dưới đất, gian nan muốn đứng lên. Không sai, chúng ta còn có thể đứng lên đến. Chúng ta còn không có thua một vị đã khó có thể tại đứng lên học viên, trong miệng hàm huyết, gian làm khó. Thấy như vậy chẳng cảnh, những thứ kia tuệ tinh học viên cũng không đành lòng, không ít tâm tư tư mềm yếu nữ học viên, cũng khóc giống lên. Học trưởng, không được phải tại đứng lên. Chúng ta nhận thua đi một vị nữ học viên rốt cục chịu đựng không nổi trong lòng bi thống, run giọng cầu xin nói. Chúng ta nhận thua đi. Một ít nam học viên, cũng không nhịn được một lau nước mắt, run giọng nói. Thế nhưng, đúng lúc này, đã bị dẫm lên trên mặt đất Viên Hải, đột nhiên tức giận gầm giống một tiếng. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Là học viện vinh quang, chúng ta có thể chết. Nhưng nhất định không thể thua. Hình như tương ứng Viên Hải nói, lại có mấy vị học viên đứng dậy. Mặc dù bọn họ hình dạng thoạt nhìn nhanh phải ngã ở dưới, nhưng như trước kiên định thanh âm. Không sai. Là học viện vinh quang, chúng ta có thể chết. Nhưng thì là không thể sau khi lùi một bước. Thể sống chết không lùi. Dẫu có chết cũng không nhận thua. Thấy tình cảnh như vậy, những học viên kia, mặt khác một ít vây xem nhân tộc cũng động dung. Mọi người, nhìn xuống nước mắt, mặc dù môi sớm bị cắn đứt, giờ khác này cũng đem nước mắt cho chịu đựng đi xuống. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ nhân tộc cũng đem nước mắt hướng trong bụng nuốt xuống. Bởi vì bọn họ đều biết nói, Viên Hải 10 người, giữ gìn không đơn thuần là học viện vinh quang. Bọn họ bảo vệ còn có người trưởng thượng nghiêm. Hôm nay, nếu như bọn họ lúc ấy hướng dị tộc chịu thua, hướng dị tộc cầu xin tha thứ. Vậy sau này, tuệ tinh học viện học viên, tình cờ gặp dị tộc còn có thể mang được rất tốt đầu sao. Tình cờ gặp đồng dạng nhân tộc đồng bào, bọn họ còn có thể ưỡn ngực làm người sao. Chính là những nhân tộc khác, sau này đối mặt dị tộc lúc còn có thể đứng thẳng lưng nói sao. Mặc dù bọn họ từng cái thường ngày cuồng ngạo không kềm chế được, thế nhưng, hôm nay đối mặt lúc học viện dễ dàng, nhân tộc tôn nghiêm. Cho nên, bọn họ không thể thua, không thể lui. Chính là cái chết, cũng không có thể chịu thua. Lúc này, chính là những nhân tộc khác thế lực, cũng động dung. Trong lòng là Viên Hải mấy người, còn tuệ tinh học viện sinh ra một cổ tự đáy lòng ý kính nghệ. Đáng tiếc, hiện thực hướng tàn khốc. Mặc dù Viên Hải bọn họ không muốn nhận thua, tại từng vòng thuận ngược ở dưới, 10 người không còn có một người có khả năng đứng lên được. Từng cái nằm trên mặt đất học viên, đều đã không còn hình người, thậm chí, một ít đều đã ngất đi, không biết sống chết. Thế nhưng, đến lúc này, bọn họ đã không ai chịu thua. Những thứ kia vây xem nhân tộc, học viên, từng cái trong lòng bị phẫn, nhưng là lại không ai vì thế rơi lệ. Bọn họ có khả năng chảy máu, có khả năng bị đánh bại. Thế nhưng, thì là không thể rơi lệ, không thể chịu thua. Lúc này, không ít học viên trong lòng, đều hiện lên một vị kia càng cường đại hơn thiếu niên thân ảnh. Có lẽ, hôm nay cũng chỉ có hắn có thể cứu lại hiện tại tình trạng. Thế nhưng, vị kia bị bọn họ học viện bài xích thiếu niên, hội vì bọn họ mà chiến sao. Đám này học viên từng cái trong lòng cũng không có chắc. Bạch Ngọc Long hiển nhưng đã bị Viên Hải mấy người kích khởi tức giận, một tay nắm lên Viên Hải tóc, lúc này Viên Hải, sớm bị đánh được không còn hình người. Cắt! Các ngươi tại kiên cường thì như thế nào? Còn không phải bị chúng ta đánh thành như vậy. Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức chịu thua. Bằng không, chúng ta bây giờ liền giết ngươi. Bạch Ngọc Long châm chọc thanh âm lạnh như băng nói. Không được. Chúng ta còn không có thua Viên Hải run thanh âm nói, khỏe miệng cũng nhịn xuống tiên huyết chảy ròng. Bạch Ngọc Long trên mặt càng thêm châm chọc, tức giận. Đến lúc này Viên Hải bọn họ còn không muốn chịu thua, triệt để làm tức giận hắn. Chính là ngồi ở ngai vàng, mắt lạnh nhìn xuống phía dưới Bạch Lê, cũng hiện lên một chút giận dữ. Một đám ngu xuẩn nhân loại. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi bất quá là loài run rế mà thôi. Bạch Lê phảng phất quân vương vậy, băng lãnh vô tình thanh âm nói. Giết sạch bọn họ, xem bọn hắn còn như thế nào mạnh miệng. Bạch Lê trực tiếp vô tình hạ mệnh lệnh nói. Bạch Ngọc Long ba người, trong mắt sát cơ lóe lên, hướng đi 10 người kia, chuẩn bị triệt để kéo xuống giết bọn hắn. Thấy sắp bị đánh chết các học sinh, Viên Hải lần đầu tiên lưu lại nước mắt, rung động thanh âm, rốt cục mở miệng nói, không được. Các ngươi chiến thắng chúng ta. Nhưng chúng ta cũng học viện tối mạnh, học viện chúng ta còn có cường đại hơn, chúng ta còn không có thua. Nghe lời này, Bạch Ngọc Long ba người cũng dừng động tác lại, mắt lạnh nhìn về phía hắn, bất qua ánh mắt tràn ngập xem thường cùng không tin. Đúng lúc này, Tống Như Hồng vịn tường vách, đứng thẳng lên, thanh âm đồng dạng tràn ngập kiên định, không sai, chúng ta bại, thế nhưng, chúng ta còn có càng cường đại hơn cường giả, còn không có đi ra. Chúng ta còn không có thua. Giờ khắc này, mặc dù hai người bọn họ trong lòng không cam lòng, thế nhưng, đến lúc này bọn họ đều biết nói, không có nơi đó, mới có thể vãn hồi tất cả. Bạch Lê cao cao tại thượng nhìn xuống, mức độ cười một tiếng, còn có càng cường đại hơn. Nói nghe một chút. Giờ khắc này, sở hữu tuệ tinh học viện học sinh, trong lòng đều hiện lên cùng một cái tên. Cái này nhân loại, cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Hắn gọi Lăng Thiên. Viên Hải kiên định thanh âm, đột nhiên gào một tiếng, Lăng Thiên, ra đi. Một tiếng này bất đắc dĩ, một tiếng này bi phẫn gầm giống, đồng thời cũng kéo theo lên vô số học viên tâm. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, đám này học viên, cũng không nhịn được giống to. Lăng Thiên! Lăng Thiên! Van cầu ngươi, mau tới đi. Chúng ta còn có cường đại hơn không có đi ra. Lăng Thiên! Lăng Thiên! Lăng Thiên! Một tiếng này tiếng tràn ngập khát vọng, tràn ngập bi phẫn, ký thác bọn họ tất cả hy vọng hò hét, vang vọng toàn bộ Tuệ Tinh học viện, càng là truyền lại hướng Đế Đô đi. Bầu không khí lập tức yên tĩnh xuống, đáng tiếc, chờ tốt một hồi Lăng Thiên vẫn là không có xuất hiện. Bạch Ngọc Long lập tức châm chọc cười ha hả, ta xem các ngươi ký thác tối cường giả, cũng bất quá là một phế vật, ngay cả đi ra cũng không dám. Hay là chờ ta trước hết giết sạch các ngươi, nhìn hắn còn dám hay không đi ra. Bạch Ngọc Long trong mắt sát cơ lóe lên, nắm đấm long lân hiển lộ, một quyền đánh phía Viên Hải đầu. Thế nhưng, đúng lúc này, một nói mềm nhẹ bằng và thanh âm truyền đến. Dừng tay đi, để ta làm các ngươi đối thủ. Đạo thanh âm này hạ xuống, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở Viên Hải trước mắt, bắt lại Bạch Ngọc Long nằm đấm, cầm thật chặt, để cho hắn khó có thể tiến thêm mảy may. Đột nhiên này xuất hiện ở lôi đài thân ảnh, lập tức kéo theo tất cả mọi người tâm thần. Cơ hồ không có người phát giác được, hắn đến tột cùng là chuyện gì xuất hiện ở lôi đài. Nhìn trên lôi đài cái kia bạch tí tung bay thiếu niên thân ảnh, đám kia học viên trong lòng, cũng hưng phấn kích động, thấy hy vọng. Lăng Thiên. Hắn rốt cục xuất hiện. Chương 379, Lăng Thiên ra sân. Hay là chờ ta trước hết giết sạch các ngươi, nhìn hắn còn dám hay không đi ra. Bạch Ngọc Long trong mắt sát cơ lóe lên, nắm đấm long lân hiển lộ, một quyền đánh phía Viên Hải đầu. T. Thế nhưng, đúng lúc này, một nói mềm nhẹ bằng và thanh âm truyền đến. Dừng tay đi, để ta làm các ngươi đối thủ. Đạo thanh âm này hạ xuống, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở Viên Hải trước mắt, bắt lại Bạch Ngọc Long nằm đấm, cầm thật chặt, để cho hắn khó có thể tiến thêm mảy may. Đột nhiên này xuất hiện ở lôi đài thân ảnh, lập tức kéo theo tất cả mọi người tâm thần. Cơ hồ không có người phát giác được, hắn đến tột cùng là chuyện gì xuất hiện ở lôi đài. Nhìn trên lôi đài cái kia bạch tí tung bay thiếu niên thân ảnh, đám kia học viên trong lòng, cũng hưng phấn kích động, thấy hy vọng. Lăng Thiên là hắn. Hắn rốt cục đi ra. Học viện chúng ta chân chính tối cường giả. Hắn xuất hiện. Có hắn tại nhất định có thể đủ chiến thắng đám kia dị tộc. Lăng Thiên, nhất định muốn đánh bại bọn họ. Đoạt lại người chúng ta bậc trưởng thượng nghiêm. Vô số hưng phấn tiếng reo hò tại toàn trường vang lên, một ít nữ học viên càng là kích động khóc lên. Tại đây chặc nhất muốn thường xuyên, hắn rốt cục xuất hiện. Chỉ yêu cầu cái người đang, mọi người tin tưởng, nhất định hội vì bọn họ vãn hồi tất cả. Lăng Thiên, chính là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Bạch Ngọc Long trên mặt cười gằn, ngươi chính là bọn họ kỳ vọng Tuệ Tinh học viện tối cường giả. Như vậy vừa lúc, đem ngươi cũng cho đánh bại, triệt để diệt bọn họ hy vọng. Dùng thực lực ngươi, e sợ còn không được. Lăng Thiên bình tĩnh thanh âm, phảng phất đang kể nhất kiện tại đơn giản bất quá sự tình. Đồng thời, hắn cầm Bạch Ngọc Long nắm đấm bàn tay, không ngừng nặng thêm lực lượng, nắm chặt Bạch Ngọc Long nắm đấm, hình như muốn đem Bạch Ngọc Long nắm đấm bóp vỡ như nhau. Bạch Ngọc Long trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Bọn họ Long nhân tộc dùng nhục thân cường đại chú thành, huống chi hắn hiện nơi cánh tay long hóa, lực lượng càng cường đại hơn. Khanh khách giang giác. Từng tiếng nhỏ bé xương cốt vỡ vụn ma tiếng âm vang lên, không có ai thấy rõ, Bạch Ngọc Long trên bàn tay Lăng Thiên ngũ chỉ không ngừng hãm sâu đi xuống. Một cổ thình lình xảy ra đau nhức cảm giác từ trên nắm tay truyền đến, Bạch Ngọc Long sắc mặt triệt để biến đổi, cấp vội rút thân bay ngược, đứng ở nơi xa, nắm đấm vẫn còn ở run rẩy run rẩy run. Tại trong mắt người khác xem ra, Bạch Ngọc Long đi là tất cả bình thường, thế nhưng, lúc này Bạch Ngọc trong lòng kinh hãi Lăng Thiên nhục thân thật không ngờ cường đại, vừa rồi nếu như không phải lập tức lui lại, khủng bố bàn tay này đều phải bị phế. Bạch Ngọc Long âm giận tái mặt, đứng nghiêm một bên, không có đã không còn lại động tác. Nhân Long tộc những thiên tài khác, nhìn không ra bất kỳ dị thường, ba vị Nhân Long tộc thiên tài trong, một vị trong đó đứng thẳng đi ra. Con mắt đảo qua Lăng Thiên, cảm thụ một ít hắn tu vi, lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Ta còn tưởng rằng sẽ là cường đại dường nào thiên tài, cũng bất quá là linh hư cảnh lục trọng phế vật mà thôi. Như vậy thực lực, cũng dám đứng ra đi tìm cái chết. Bị vị này Nhân Long tộc thiên tài nhắc nhở, dị tộc khác trong lòng kinh nghi, đều dọ thám biết đi qua. Tất cả mọi người, đều được câu trả lời giống nhau. Mới vừa rồi còn cho rằng Lăng Thiên có thể là bực nào cường giả dị tộc, từng cái cũng cơ cười rộ lên, châm chọc liên tục. Chút thực lực ấy, chính là Tuệ Tinh học viện tối cường giả. Xem ra, Tuệ Tinh học viện so với chúng ta tưởng tượng còn phải bất ham. Ta xem bọn hắn có thể là thua sợ, sớm một cái phế vật đến gánh trách nhiệm mà thôi. Linh hư cảnh lục trọng phế vật cũng dám đứng ra đến cản rỡ, đây là đang muốn chết. Nhỏ yếu như vậy thực lực, so với ở đây từng cái linh hư cảnh cựu trọng cường giả mà nói, quả thực nhỏ yếu bất kham, thậm chí có keo kiệt. Thế nhưng, những thứ kia biết nói Lăng Thiên thực lực chân chính Tuệ Tinh học viện thiên tài, lúc này từng cái nhưng trong lòng dâng lên cự đại ba lãng. Linh hư cảnh lục trọng, hắn cảnh giới tốc độ đột phá, cũng quá nhanh đi. Đám kia Tuệ Tinh học viện các học viên từng cái trong lòng kinh hô liên tục, chính là đã ngã xuống viên hải đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ có chân chính hiểu rõ Lăng Thiên trước thực lực người, mới hiểu, Lăng Thiên cảnh giới tốc độ đột phá lúc kinh người dường nào. Phải nói, hắn vừa tới Tuệ Tinh học viện lúc, cũng liền linh hư cảnh tam trọng, chính là 3 tháng trước trận đấu, cũng bất quá linh hư cảnh tứ trọng. Thế nhưng, 3 tháng không thấy, dĩ nhiên từ linh hư cảnh tứ trọng, vượt qua đến linh hư cảnh lục trọng. 3 tháng, ước chừng 2 cái cảnh giới. Bực này tốc độ, để cho những học viên này, lại lần nữa thấy Lăng Thiên chỗ kinh khủng. Lúc này, so sánh với cùng những người khác khiếp sợ, trào phúng vân vân. Lăng Thiên cũng không từng đi lý do biết, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào người xem trên đài, có khả năng trở lại ngay vào người. Người nọ, đúng là Bạch Lê. Lăng Thiên ánh mắt có một số băng lãnh, hắn biết nói giữa hai người ân oán, sớm đã không cách nào hòa hợp kết. Đối phương lần này đến, rất có thể liền là hướng về phía hắn đến. Bạch Lê khỏe miệng nứt ra một cái băng lãnh độ cong, trong mắt vẻ oán hận lóe lên. Tiểu tử, người rốt cục dám xuất hiện. Lần này, ta xem ngươi trốn nơi nào. Bạch Lê trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Tại biết nói Tuệ Tinh học viện tranh đoạt đến cuối cùng thần chi di tích thắng lợi lúc, hắn liền đang suy đoán Lăng Thiên chính là Tuệ Tinh học viện người. Hôm nay xuất hiện, với lúc xác minh hắn suy đoán. Lăng Thiên trong mắt sát cơ từ từ hiện lộ, trận đại chiến này, thì không cách nào trốn tránh. Hai người bọn họ ở giữa, tất có một người sẽ bị đối phó giết chết. Để cho những học viên khác đem thụ thương viên hải bọn họ đưa xuống đi dưỡng thương, Lăng Thiên thản nhiên nhìn của bọn hắn một cái, các ngươi yên tâm. Hiện tại chịu ở trên người các ngươi thương tổn, ta để cho bọn họ thập bội hoàn trả. Lần này, Lăng Thiên là thật nộ. Cái này 10 học viên học sinh, bọn họ dùng bản thân nhiệt huyết bảo vệ học viện vinh dự, nhân tộc tôn nghiêm. Đã thắng được Lăng Thiên tôn trọng. Bị ép lối ra viên hải trong mắt tràn ngập không cam chịu, ngươi nhất định phải thắng bọn họ. Lăng Thiên gật đầu một cái, không có cho dư hứa hẹn. Ánh mắt đảo qua đám người kia long tộc thiên tài, lạnh lùng trong mắt không có một tia tình cảm. Các ngươi cùng lên đi. Những lời này, vang vọng toàn trường, để cho những thứ kia lớn tiếng cười nhạo thanh âm toàn bộ dừng lại. Sau đó, từng cái như là nhìn ngu ngốc như nhau nhìn Lăng Thiên, bộc phát ra càng thêm to lớn tiếng cười nhạo. Ta xem hắn là điên, không được nhưng chính là ngu ngốc. Liền một chút như vậy thực lực, cũng dám như thế cuồng vọng. Quá mức không biết sống chết. Nhân tộc không đơn giản đều là phế vật, hay là ngu ngốc. Nhân long tộc, giết hắn, lại ngược một lần nhân tộc. Không để ý tới hội những thứ kia tiếng cười nhạo thanh âm. Lăng Thiên bình tĩnh trong ánh mắt, ngựa khí lạnh lùng, mở miệng lần nữa. Các ngươi 7 người cùng tiến lên, bằng không, các ngươi càng thêm không có cơ sẽ chiến thắng ta. Đây là một loại tự tin, mang theo khí phách, tự tin, cuồng vọng. Lăng Thiên ánh mắt nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trong đó sớm đã tức giận bốc lên. Như vậy đồng thời, Lăng Thiên trên thân một cổ hung sát chi khí tản ra. Cổ khí thế này, chính là hắn giết chết rất nhiều cường giả ngưng tụ mà thành tà khí. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trong lòng đột nhiên hiện lên hiên viên kiếm trong, thức thứ nhất huyền bí phách giả độc nhất vô nhị. Rõ ràng không có bất kỳ động tác, cũng không có tản mát ra thực lực cảnh giới khí thế. Thế nhưng, một cổ áp lực khí phách, từ Lăng Thiên trên thân kinh sợ ra. Toàn bộ đất trời, phảng phất hắn chính là tối cường bá chủ. Bị này cổ không hiểu khí thế kinh sợ, đám kia cười nhạo dị tộc, nuốt nuốt nước bọt, đều im lặng, không dám ở phát ra tiếng cười nhạo. 3 vị nhân long tộc thiên tài, trong mắt lóe lên vẻ nổi nóng. Bọn họ thế nhưng biên hoang tối cường tộc trong đám ẩn giấu thiên tài, vẫn bị người như vậy khinh thị qua. Dĩ nhiên ngươi muốn chết, vậy để ta làm khi đối thủ của ngươi. Vẫn mặt tâm trầm, trong lòng biệt khuất Bạch Ngọc Long, đột nhiên đứng ra đến, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn biết nói, mình đã bị Lăng Thiên vừa rồi sức mạnh thân thể kinh sợ, nếu như không có chiến thắng đối phương, sẽ là hắn tương lai võ đạo ma trướng. Lăng Thiên đảo qua Bạch Ngọc Long, nói, một mình ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu như nói, trước Bạch Ngọc Long còn hội khinh thị Lăng Thiên, thế nhưng tại trải qua một trưởng kia sau khi, nhưng không có cùng tâm tư. Không có đánh qua, ai biết nói. Chịu chết đi. Bạch Ngọc Long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp toàn thân Long nhân hóa, nhất tầng bạch sắc Long lân mảnh mảnh nhỏ từ trên người hắn bắn ra, trên đỉnh đầu cũng tăng trưởng một cái sừng. Trên thân một cổ viễn siêu phổ thông linh hư cảnh cựu trọng mấy lần khí thế sao động ra, phảng phất một con rồng bay ngút trời mà rớt, Bạch Ngọc Long nắm đấm nắm chặt. Nhất tầng cứng rắn lớp băng bao trùm tại trên cánh tay hắn, để cho cánh tay hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhân long tộc lục thân, vốn là mạnh mẽ phi phàm, tại bao trùm lớp băng tăng phúc sau khi, để cho một quyền này sức mạnh càng cường đại hơn. Đồng thời, một cổ hàn băng khí tức cuốn bữa tiệc ra, để cho nhiệt độ cũng cấp tốc giảm xuống đi xuống. Dùng nhục thân bị thua, hắn lợi dụng nhục thân nghiền ép Lăng Thiên. Những người khác long tộc thiên tài, thấy Lăng Thiên dĩ nhiên đứng ở bất động, lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Ngai vàng bạch lê, càng là gác chéo chân, vẻ mặt châm chọc nhìn về phía Lăng Thiên, tiểu phế vật, lần trước không cách nào vận dụng huyền khí. Lần này một lần, không cần ta tự mình động thủ, liền có thể đem ngươi hành hạ đến chết. Phảng phất trong, chúng người cũng đã thấy Lăng Thiên bị Bạch Ngọc Long một quyền đánh giết hình dáng. Chính là Tuệ Tinh học viện còn lại cũng vì Lăng Thiên lo lắng. Một quyền này sức mạnh, chính là phổ thông đê giai linh vương cảnh cường giả, đều phải bị một quyền oanh bạo. Lăng Thiên nhìn oanh kích tới một quyền, đứng ở vẫn không có tránh né ý thức. Thân thể ngươi, còn chưa đáng kể. Đón lớp băng nằm đấm, Lăng Thiên một tay chắp sau lưng, một tay giơ lên, nên tiếp đi. Thấy cái này khinh thị một màn, Bạch Ngọc Long càng thêm tức giận. Những người khác, nhìn Lăng Thiên như vậy tự đại, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây không phải là ngu ngốc, liền là muốn chết. Ghê tởm. Đi chết đi. Bạch Ngọc Long nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Lăng Thiên đầu. Lăng Thiên đã ở một bàn tay dấu ấn đi. Thình thịch. Một tiếng nặng nề to lớn ở trên lôi đài vang lên, một cổ băng lãnh hàn lưu sen lẫn băng cặn bã, thổi đến hướng mọi người gương mặt. Giờ khắc này, toàn trường cũng vắng vẻ một mảnh. Chính là những thứ kia cười nhạo khinh bị dị tộc, cũng khiếp sợ ngây người. Vô số người cũng khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy, Bạch Ngọc Long đủ để đánh giết phổ thông linh vương cảnh cường giả một quyền, bị Lăng Thiên một tay trực tiếp ngăn cản đến. Hơn nữa, tại một quyền này trong, Lăng Thiên như trước vững như bàn thạch đứng ở vị trí này, dĩ nhiên không có chút nào dị động. Gió lạnh cuốn bữa tiệc ở trên người hắn, đều bị một luồng sức mạnh kỳ lạ phân tán đi ra ngoài, ngay cả hắn góc áo chưa từng quần quận nổi lên. Thứ tư tuần sau bắt đầu, khôi phục bạo phát hình thức đổi mới. Hoàng Kim mấy ngày này sự tình quá nhiều, phải về nhà một chuyến, lại muốn đi Quảng Châu một chuyến. Chương 380, đánh bại. Bạch Ngọc Long đủ để đánh giết phổ thông linh vương cảnh cường giả một quyền, bị Lăng Thiên một tay trực tiếp ngăn cản đến. Hơn nữa, tại một quyền này trong, Lăng Thiên như trước vững như bàn thạch đứng ở vị trí này, dĩ nhiên không có chút nào dị động. Giờ khắc này, toàn trường cũng kinh ngạc đến ngây người. Đám kia đối với Lăng Thiên đồng ý ôm lòng tin học viên cũng khiếp sợ. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết cảm thụ được, khiến cho tại đón lấy một quyền này lúc, đến một tia huyền khí cũng không có đụng tới. Tê dĩ nhiên dùng nhục thân vững vàng đón đỡ lấy đến. Bạch Ngọc Long sững sờ nhìn bị Lăng Thiên đơn giản ngăn cản đến đại thủ, còn chưa từ nơi này đả kích trong phục hồi tinh thần lại. Điều đó không có khả năng, thân thể ngươi làm sao có thể cường đại như vậy. Bạch Ngọc Long trong miệng thấp giọng nỉ non, thế nhưng trên nắm tay truyền đến lực lượng kinh khủng, nhưng ở chân chân thiết thiết nói cho hắn, đây hết thể chân thực tính. Nhân Long tộc vẫn dùng nhục thân cường đại kinh sợ biên hoang, nhưng là hôm nay, hắn dĩ nhiên tại nhục thân ở trên thua ở một nhân loại. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy sớm kết thúc một chút chiến đấu đi. Lăng Thiên vừa nói, giơ tay lên một quyền, oanh kích đi. Quần quận hỏa diễm quần quận, hóa thành từng đợt sóng sóng chiều cuốn bữa tiệc đi. Quyền ảnh khắp bầu trời đều khó tra thấy rõ ràng. Đồ ngu! Không nên cùng hắn liều mạng nhục thân, mau tránh ra. Trên vương tọa bạch lê, nộ quát một tiếng nhắc nhở nói. Lăng Thiên nhục thân, hắn tràn đầy thể biết, chính là hắn ra sân cùng Lăng Thiên liều mạng nhục thân cũng không trông thấy được chiếm tiện nghi. Những người khác long tộc thiên tài tiến lên, căn bản không có khả năng trốn thật tốt. Bạch Ngọc Long giật mình tỉnh giấc, huyền khí hóa thành một đôi long lân vũ dự cánh, bay lui ra ngoài. Thế nhưng, Lăng Thiên công kích, như trước theo sát đi. Khắp bầu trời quyền ảnh, từng đợt tiếp theo từng đợt, vô số hỏa quyền hoành kích đi, đem Bạch Ngọc Long bao trùm trong đó. Đến lúc này, Bạch Ngọc Long cũng cố không được được cái mà mặt, lập tức từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một mặt tấm thuẫn, khối này tấm thuẫn không lớn, hình như nào đó yêu thú xương cốt luyện chế mà thành. Đem tấm thuẫn đưa ngang một cái, để che trước mặt mình. Rầm rầm rầm rầm. Từng tiếng cuồng bạo tiếng nổ vang oanh kích ở trên khiên, phảng phất vậy mau tấm thuẫn tùy thời cũng sẽ bị oanh bạo như nhau. Cầm tấm thuẫn Bạch Ngọc Long, bị oanh kích từng bước lui lại, cảm giác mình chính là sóng chiều trong, tùy thời cũng sẽ bị tiêu diệt thuyền nhỏ. Lăng Thiên vô cùng vô tận quyền ảnh công kích, theo giấy gấp gia tăng lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Điều này làm cho Bạch Ngọc Long bối rối, tiếp tục như vậy, hắn sớm tối hội bị đánh bại. Trong mắt vẻ tàn khốc hiện lên, đưa tay lại lần nữa từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra nhất kiện vòng tròn thức vũ khí. Vũ khí này nửa thức phương viên, phía trên đặc biệt hoa văn rậm rạp, càng giống như là tự nhiên mà sống. Một cổ phảng phất viễn cổ yêu thú uy áp kinh khủng từ phía trên ba động ra. Bát Linh Sách Điện Tử tê, cũng dám đem ta bước đến tình cảnh như thế, ngươi đi chết đi cho ta. Bạch Ngọc Long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp triệt hạ tấm thuẫn, đem vòng tròn ném hướng Lăng Thiên, đồng thời để cho phía trên uy năng sống lại. Đây chính là hắn tại nhân long tộc lần này đi ra lúc, đặc biệt vì hắn mời ra nhất kiện cấm kỵ khí. Chính là từ xa cổ yêu thú, Tử Thiên Hắc Lang sọ luyện chế mà thành. Cường đại uy lực, chính là linh vương cảnh lĩnh ngộ thế cảnh cường giả đụng với, cũng hội trọng thương, vận khí không tốt cũng có thể bị đánh chết. Một cổ kinh khủng ba động từ vòng tròn bên trong lan truyền ra, phảng phất một chỉ viễn cổ yêu thú sống lại khí tức cuốn bữa tiệc hướng toàn trường. Trong lúc bất chợt, tròn trên bàn lực lượng kinh khủng hiển hóa, một chỉ hơn 10 thước to lớn đầu sói từ trong đó lao ra đến, mở miệng to như chậu máu, cắn xé hướng Lăng Thiên. Cái này đầu sói da lông thành màu tím đen, đôi như hình bán nguyệt, một tia linh đế cảnh vậy khí tức bộc phát ra. Lớn lên miệng sói, mang theo cường đại thôn vệ lực lượng, đem không khí chung quanh trong tất cả cũng cắn nuốt. Đó là nhân long tộc cấm kỵ khí, Tử Thiên Hắc Lang xương đầu luyện chế mà thành đại sát khí. Một ít nhận thức vật này dị tộc sau khi nhìn thấy, lập tức kinh hô thành tiếng. Cái này sát khí, thế nhưng từng đánh chết vài vị lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả. Cái này Lăng Thiên, chết chắc. Viễn cổ yêu thú chân cốt luyện chế mà thành binh khí, có khả năng hiện ra viễn cổ yêu thú một tia uy năng. Vũ khí này cái khác thế lực lớn cũng không có vài món. Đó là tộc quần bên trong cấm kỵ khí. Bạch Ngọc Long điên sao? Đối phó như vậy một cái phế vật, cũng sử dụng bực này đồ vật. Bạch Lê bên người, một vị nữ tử nhân long tộc thiên tài, nhíu nói. Chỉ cần có thể giết Lăng Thiên cái này tiểu phế vật, đúng là chị. Bạch Lê lạnh giọng nói. Đầu sói phảng phất có thôn vệ vạn vật lực lượng, quần quận thiên địa chi khí dũng manh tràn vào bên trong, khiến nó thay đổi được càng thêm to lớn. Lực lượng khổng lồ, hung hăng lôi kéo cái này Lăng Thiên, nhìn về miệng sói bay đi, cường liệt cảm giác nguy hiểm để cho Lăng Thiên kinh hãi. Lăng Thiên trong lòng mình, cái này đầu sói sức mạnh tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ánh mắt đảo qua phía dưới Tống Như Hồng tàn phá trận pháp, 12 cây trận kỳ chen vào trước, đồng thời, trong lòng hét lớn một tiếng, trận tùy tâm di chuyển, trận pháp khôi phục. Vù vù. Cương liệt hào quang từ trận kỳ ở trên buộc phát ra, cuốn chỗ ngồi toàn trường sở hữu nát vụn trận pháp, những thứ kia đã bị hoành kích vỡ vụn trận pháp. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, dĩ nhiên trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, Lăng Thiên trên thân hỏa diễm mãnh liệt ra, cũng bay vụt hướng 12 cây trận kỳ, dung hợp vào bên trong, dùng Lăng Thiên không trúng tâm, hỏa diễm nhanh chóng cuốn bữa tiệc toàn trường. Dị hỏa toàn bộ khai hỏa. Trận pháp kích hoạt. Cái này hét lớn một tiếng hạ xuống, phảng phất kỳ tích một màn phát sinh. Sớm đã tàn phá trận pháp, dĩ nhiên thật buộc phát ra càng thêm lực lượng kinh người. Tinh không hư ảnh bao phủ, một khỏa to lớn phảng phất thái dương hỏa cầu treo cao tại giữa không trung. Lăng Thiên không muốn bại lộ bản thân thế cảnh lực lượng, cho nên bây giờ có khả năng vận dụng, cũng chỉ có trận pháp thực lực. Thế cảnh thực lực, đây chính là đang so thi đấu lúc, có khả năng đưa đến ưu thế áp đảo lực lượng. Đến nỗi trận pháp, dĩ nhiên Tuệ Tinh học viện các học viên đều biết nói, cũng không còn có cái gì tốt ẩn giấu. Phách giả độc nhất vô nhị. Lăng Thiên cầm trong tay thanh sơn kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, lần này quần quận tinh thần lực lượng, dũng mãnh tràn vào sớm bị hỏa diễm bao trùm trên trường kiếm, đồng thời, viên kia tiểu thái dương, hấp thu giữa không trung thái dương chân hỏa, cũng dũng mãnh tràn vào bên trong. Trong nháy mắt, núi xanh trên thân kiếm hỏa diễm, so với bình thường càng thêm nóng rực mấy lần. Nếu như không phải thanh sơn kiếm phẩm chất cường đại, một dạng huyền giai vũ khí, cũng phải hòa tan. Kinh thiên kiếm quang càn quét ra. Trên trận pháp một nói to lớn vĩ ngạn thân ảnh cùng Lăng Thiên kết hợp cùng nhau nữa, quần quận trận pháp hỏa diễm cũng dung nhập trong đó, để cho kiếm quang tăng phúc càng cường đại hơn. Thình thịch. To lớn đầu sói, đột nhiên một ngụm ngăn chặn kiếm quang, nanh sói cùng kiếm quang va chạm, bắn ra năng lượng kinh khủng hoa lửa. Không thể không nói, cái này cấm khí cường đại. Viễn cổ yêu thú uy năng, vậy cũng so với hiện tại yêu thú mạnh hơn nhiều. Phổ thông lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, thật có khả năng bị đánh chết. Nếu như Lăng Thiên vận dụng thế cảnh nghị chặn đánh tan vỡ cái này cấm khí, dễ dàng. Thế nhưng, chỉ dựa vào trận pháp và dị hỏa, cũng có chút khó khăn. Bạch Ngọc Long cười nhạt, ngay cả có thế cảnh linh vương cảnh cường giả đều bị từng đánh chết, hắn liền không tin, chính là linh hư cảnh lục trọng, liên thế cảnh cũng không có lĩnh ngộ phế vật có khả năng ngăn cản đến. Đầu sói cùng kiếm quang chiến thắng cầm cự được. Cơ có tất cả người cũng liệu định, nhân long tộc cấm khí, có khả năng giành thắng lợi. Dù sao, cái này cấm khí truyền thừa xuống, có quá lớn uy danh. Lăng trời chính là trận pháp sư, cũng khó mà nghịch chuyển. Thế nhưng, đúng lúc này, giữa không trung Lăng Thiên, tự tin cười. Dị hỏa dung hợp, hỏa diễm tăng phúc. Lăng Thiên trong lòng hét lớn, quần quần phượng hoàng huyết diễm dung nhập trận pháp bên trong, bị bất diệt tân hỏa thôn phệ. Trong lúc bất chợt, một cổ khí tức cuồng bạo từ bên trong trận pháp lan truyền ra. Từng cổ một dung nhập trong kiếm quang dị hỏa, đột nhiên thay đổi được cuồng bạo. Hỏa diễm kiếm mang lưới dao sắc bén ở trên, một vệt ánh sáng màu máu hiện lên, phía trên kiếm quang đột nhiên thay đổi được càng thêm sắc bén, uy lực mạnh mẽ một bậc. Thình thịch, thình thịch. Vài tiếng nổ tung tiếng âm vang lên, mấy viên nanh sói vỡ nát. Kiếm quang càn quét mà qua, trực tiếp đem đầu sói cắt thành hai nửa, hung hăng đụng vào vòng tròn ở trên. Viên kia viễn cổ yêu thú xương sọ luyện chế vòng tròn, nước toát ra một nói đạo liên ngân, cuối cùng trực tiếp vỡ nát. Sắc bén hỏa diễm kiếm mang tiếp tục hướng về Bạch Ngọc Long đi, lấy kiếm mang sức mạnh, người nào cũng có thể nhìn ra được đến, bị trúng mục tiêu đó là chắc chắn phải chết. Bạch Ngọc Long trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đối mặt cái chết, không có người nào không được hội khủng bố. Ta thế nhưng nhân long tộc thiên tài, ta không muốn chết ở chỗ này. Bạch Ngọc Long hoảng sợ kêu to. Tất cả mọi người tại chỗ lòng người cũng nhắc tới, nếu như nhân long tộc thiên tài, thật bị đánh chết ở chỗ này. Chuyện kia liền thật làm lớn chuyện. Tiểu tử này điên sao? Khó nói hắn thật muốn đánh chết nhân long tộc thiên tài. Bạch Ngọc Long chết ở chỗ này, e sợ nhân long tộc cũng hội phát cuồng, đến lúc đó sau đại yến đế quốc đều có đối mặt tai họa ngập đầu. Cái này là không chết không nớt. Vậy xem dị tộc cường giả, từng cái kêu lên sợ hãi. Nhưng là muốn đến trước Bạch Ngọc Long đám người đối với Tuệ Tinh học viện học viên Sở Tác Sở Vi, đám kia dị tộc thiên tài tâm bàng hoàng. Có lẽ, Lăng Thiên thực có can đảm đem Bạch Ngọc Long cho giết. Trái lại đám kia học viên từng cái lộ ra vẻ giận dữ, gào thét lớn muốn đem Bạch Ngọc Long cho giết. Dù sao, những học viên này đều là nhiệt huyết phương cương nhân kỷ. Trải qua trước nhục nhã, sớm đã làm cho hôn mê não. Giết hắn. Chúng ta Tuệ Tinh học viện cũng là đại lục một trong những đại thế lực, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Giết hắn. Giết hắn. Một tấm nhục trước. Nghe những thứ này tiếng giống giận, nhìn đã tới gần trước mắt kiếm quang, một cổ khí tức tử vong bao phủ tới, Bạch Ngọc Long hoảng sợ, lại nhìn Lăng Thiên trong mắt sắc ý, hắn biết nói. Nhân tộc thiên tài, thật muốn giết hắn. Không yêu cầu Bạch Lê, nhanh mau cứu ta. Bạch Ngọc Long hoảng sợ cầu cứu. Ngồi ở ngai vàng Bạch Lê, mày nhăn lại, nhìn về phía Lăng Thiên tức giận chớp động. Bất quá, liền việc này, đứng ở bên cạnh hắn nhân long tộc nữ tử cũng là di chuyển. Thân ảnh trong lúc bất chợt biến mất ở tại chỗ ở trên. Ầm. Kiếm quang hạ xuống, đem mảnh khu vực kia đánh ra cái sâu không thấy đáy vết rách, hỏa diễm tản ra hóa thành một mảnh một cái biển lửa. Bất quá, nhưng mọi người nhìn thấy lúc Bạch Ngọc Long sớm đã không được tại đó. Khoảng cách hỏa hải nơi xa, đột nhiên phảng phất không gian ba động thử xem, hai bóng người hiện lộ ra đến. Một người trong đó đúng là Bạch Ngọc Long, một vị khác còn lại là tên kia nhân long tộc nữ tử. Tìm được đường sống trong chỗ chết Bạch Ngọc Long, sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp dưới đất, còn một bộ hoảng sợ hình dáng. Nhân long tộc nữ thiên tài, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lăng Thiên, thanh thúy thanh thanh âm nói, "Nhân tộc thiên tài, ngươi lần này quá mức hỏa." Nhân long tộc tức giận, cũng không phải là ngươi chịu được nổi. Chương 381, băng thế cảnh thiên tài. Lăng Thiên ánh mắt cảnh giác nhìn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện nhân long tộc nữ tử, đối với mới có thể ở đó chờ hoàn cảnh ở dưới, đi liền Bạch Ngọc Long, thực lực đã để cho Lăng Thiên coi trọng. Vị này nhân long tộc nữ tử, vừa rồi vẫn canh giữ ở Bạch Lê bên người, lúc này xuất thủ, mới hiển lộ ra hắn thực lực kinh người. Thùy lỗ thai tóc ngắn, một đôi mắt đẹp như sao toàn nhưng tràn ngập băng lãnh, lồi lõm rất khác biệt vóc người. Tại võ giả tinh thần phục gắt gao ràng buộc ở dưới, hiện được hỏa bạo mê người. Bất quá, nghĩ vậy nữ tử, mới vừa rồi trong nháy mắt bạo phát thực lực, nhưng không ai vừa có một chút khác tâm tư. Bạch Liên Ly ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lăng Thiên, thanh thúy thanh thanh âm nói, nhân tộc thiên tài, ngươi lần này quá mức hỏa. Nhân long tộc tức giận, cũng không phải là ngươi chịu được nổi. Giờ khắc này, mọi người từ vừa rồi Lăng Thiên kém chút đánh chết Bạch Ngọc Long trong khiếp sợ, tỉnh táo lại. Đám kia dị tộc, từng cái nhìn sắc mặt bình tĩnh Lăng Thiên, trong lòng có chút phát nảy. Nhân tộc này, gan quá lớn. Ngay cả nhân long tộc cũng dám đánh chết, đây chính là biên hoang thế lực mạnh nhất một trong. Hơn nữa, nhân long tộc vốn là người số không nhiều, mới mấy trăm ngàn người, cho nên, bọn họ càng thêm quý trọng bản tộc thiên tài. Nếu có người dám đánh giết bọn hắn nhất tộc thiên tài, đây chính là muốn thừa nhận bọn họ căm giận ngút trời. Tiểu tử này, thật là có hứng. Ở nơi này xảy ra chiến đấu đến nay, sớm đã kinh động một ít thế lực lớn nhân vật. Chính là nam lĩnh xuống những thiên tài, cũng không có thiếu ẩn nút ở chỗ tối chỗ, quan tâm tại đây. Lần này, Đại Yến Đế quốc có cấp chí tôn cường giả hàng lâm, những thứ kia biên hoang bản quốc thế lực lớn, từng cái cũng không dám làm càn sang bậy. Đám kia cường giả thu liễm tâm tư. Thế nhưng, phía dưới những thiên tài kia thì bất đồng. Vô luận bọn họ thế nào làm ầm ĩ, cũng sẽ không có người hạn chế. Đặc biệt, một ít ở trên trời đỉnh thành ăn rồi Lăng Thiên thua thiệt thế lực lớn, càng là hận không phải xem gặp Lăng Thiên chịu thiệt. Hơn nữa, đối với cái này thế năng đủ đoạt được tổ chức quyền quán quân thiên tài, không ít người cũng tâm tư hiếu kỳ, hắn đến tột cùng cường đại dường nào. Lúc này, giữa không trung, một chỗ giấu ở hư không hai người, bọn họ mặc càn khôn cung y phục, thú vị nhìn xuống phía dưới Lăng Thiên. Lần này từ Thiên Tinh Tông nơi đó thu mệnh lệnh đi ra, nhìn một chút Đại Yến Đế quốc bên này, có thể có thiên tài gì. Không nghĩ tới, dĩ nhiên phát hiện như vậy một vị thú vị thiên tài. Chỉ có linh hư cảnh lục trọng, không có có một tia thế cảnh lực lượng, lại có thể bạo phát mạnh mẽ như vậy thực lực, quả thực khó gặp. Bên kia một vị linh đế cảnh nữ tử, lạnh lùng nhìn quét phía dưới, mở miệng nói, Lý Từng Dịch, lần này ngươi đi ra không phải có thể nô buộc danh lạch, mang hội nam linh sao. Khó cho ngươi nhìn chúng tiểu tử này. Vị kia kêu Lý Tường Dịch càn khôn cung thiên tài, cười nói, tiểu tử này có chút đặc biệt, nhìn nhìn lại đi. Nếu như hắn biểu hiện không tệ, ta không ngại đem một người trong đó nô tài danh ngạch ban thưởng cho hắn. Trận đại chiến này, Lăng Thiên cũng không phải biết nói, hắn đã lặng yên tiến nhập một ít thế lực lớn nhãn cầu. Bao quát một ít nam lĩnh xuống người. Vị kia nhân long tộc nữ tử, vẻ mặt vẻ băng lãnh, hình như tùy thời cũng sẽ đối với Lăng Thiên động thủ, đánh chết hắn. Lăng Thiên trên mặt lộ ra một trầm biếm, thật là buồn cười. Các ngươi nhân long tộc nghị chặn đánh giết ta Tuệ Tinh học viện học viên lúc, cái gì từng nghĩ qua những thứ này? Hiện tại, ta chặn đánh giết người kia long tộc phế vật, ngươi nhưng uy hiếp như vậy. Khó nói, các ngươi nhân long tộc chỉ cho phép các ngươi đánh chết những người khác, liền không cho phép những người khác giết các ngươi người. Bị Lăng Thiên cười nhạo là phế vật, để cho Bạch Ngọc Long trong lòng tức giận, nhưng là muốn đến mới vừa rồi bị đánh bại chẳng cảnh, nhưng lại không nói gì phản bác. Bạch Liên Ly một bộ cao cao tại thượng kiêu căng hình dáng, giọng dịu dàng nói, ta nhân long tộc huyết mạch, kỳ thực các ngươi những thứ này để tiện nhân loại có thể so sánh. Hôm nay ngươi quả thật có chút thực lực, khiến ta kinh nha. Bất quá, bực này nhỏ yếu thực lực, ở trước mặt ta cũng là nhỏ không đủ nói. Tiểu tử, ngươi hôm nay dám để cho tộc của ta mất mặt, chuyện này sao mà đều không thể lúc ấy bỏ qua. Hiện tại, chỉ yêu cầu ngươi quỳ xuống thừa nhận sai lầm, ở đây tự sát. Chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái thống khổ. Bằng không, từ ta xuất thủ, ngươi kết quả. Đem có thể so với đám kia Tuệ Tinh học viện phế vật càng thêm thế thảm. Bạch Liên Ly vừa nói, ánh mắt bắn ra băng lãnh hàn mang, một cổ so với Bạch Ngọc Long mạnh hơn mấy lần khí thế cuốn bữa tiệc ra. Mọi người ở đây khiếp sợ cổ khí thế này lúc, trong lúc bất chợt, không có duyên cớ một cổ băng phong thổi đến ra, dùng Bạch Liên Ly dưới chân làm trung tâm, một lần băng cứng lan ra ra. Cảm thụ được này cổ cũng không phải là có huyền khí hóa thành lực lượng, người ở tại tràng cũng không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hai tiếng. Băng thế cảnh. Nữ tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ băng thế cảnh. Nhân long tộc, vẫn còn có như thế thiên tài tồn tại. Một cái bạch lê, lĩnh ngộ ra long uy ý chí, liền đủ để có 102 biên hoang. Hiện tại, còn nhảy ra một vị thế cảnh thiên tài. Nhân long tộc, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thiên tài. Nay cổ thế cảnh lực lượng, ít nhất cũng là đại thành chi cảnh. Nhân long tộc, chính là thiên tài chật trội. Thực lực này, ít nhất có thể đủ tiến nhập thiên tài bảng 15 người đứng đầu. Trong lúc bất chợt, một vị thế cảnh thiên tài hàng lâm, nhất thời để cho bầu không khí cũng sôi trào. Ai nghĩ được đến, nhân long tộc ngoại trừ Bạch Lê ở ngoài, còn ẩn giấu có thiên tài như vậy. So với việc dị tộc hưng phấn, Tuệ Tinh học viện bên này học sinh, từng cái sắc mặt cũng thay đổi được trắng bệch lên. Lĩnh ngộ thế cảnh thiên tài, đã vượt qua phổ thông thiên tài bảng trên thiên tài mới quá nhiều. Tuy tiện một vị tiểu thành thế cảnh thiên tài, đều đủ để chấn áp thiên tài bảng ở trên không có lĩnh ngộ thế cảnh thiên tài một mảng lớn. Huống chi. Vị này nhân long tộc nữ tử, còn tới đạt đến thế cảnh đại thành. Thực lực bực này, đủ để càn quét toàn bộ Tuệ Tinh học viện. Bạch Lê kiêu căng nhìn quét phía dưới, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lăng Thiên hỏa thế cảnh đại thành, hắn có thể không có quên. Cho nên, hắn mới để cho Bạch Liên Ly động thủ. Đồng dạng thế cảnh đại thành, băng thế cảnh, tuyệt đối có khả năng nghiền ép hỏa thế cảnh. Hơn nữa, Bạch Liên Ly thực lực càng là đạt đến linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, so với Lăng Thiên lục trọng cường lớn mấy lần. Nghĩ yêu cầu nghiền ép Lăng Thiên, càng thêm dễ dàng. Tiểu tử, đây là ngươi một lần cuối cùng cơ hội, bằng không, ta không ngại tự mình động thủ. Bạch Liên Ly lạnh giọng, hạ đạt cuối cùng thông cáo. Phối hợp nàng hiện tại triển lộ thực lực, không có ai hội hoài nghi vị nữ tử này trong giọng nói chân thực tính. Tuệ Tinh học viện các, từng cái tâm cũng nhắc tới, nhịn không được là Lăng Thiên lo lắng. Nói như thế nào, Lăng Thiên cũng là được bọn họ liên lụy kém xuất thủ. Nếu như, Lăng Thiên lúc ấy vẫn lạc, bọn họ cũng ái ngại. Thế nhưng, toàn bộ Tuệ Tinh học viện đã biết thiên tài trong, căn bản không có một người đạt đến thế cảnh. Kể từ đó, trừ phi thế hệ trước xuất thủ, bằng không ai cũng cứu không Lăng Thiên. Băng thế cảnh đại thành sao? Toàn thân bao vây lấy hỏa diễm Lăng Thiên, bình tĩnh sắc mặt, nhìn không ra hỉ nộ ai ố thế nhưng, lúc này Lăng Thiên nhưng lắc đầu. Còn chưa đủ, nếu như ngươi là ngoại trừ Bạch Lê bên ngoài tối cường tồn tại. Cũng chỉ có như vậy thực lực, mặc dù ngươi kết hợp 6 người khác vừa động thủ một cái, hay là thiếu chút nữa. Lăng Thiên bằng phẳng ngữ khí, như là đang kể nhất kiện phổ không thông qua sự thực như nhau. Thế nhưng, hắn những lời này, nhưng để cho dị tộc khác lại lần nữa ồn ào náo động kinh bỉ. Phế vật này quá cuồng vọng. Hắn cho là mình là ai? Lĩnh ngộ ý chí thiên tài vương giả. Bản thân liên thế cảnh cũng không có lĩnh ngộ, còn dám lớn lối như vậy, cái này là muốn chết. Ngu ngốc, phế vật. Giết cái này càn rỡ tự bản thân đại gia hỏa. Không nói Lăng Thiên khinh cuồng thái độ, để cho những dị tộc kia tức giận trào phúng, chính là nhân long tộc mấy vị khác thiên tài, cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Nói như thế nào, bọn họ cũng là thiên tài tuyệt thế, chưa từng bị người như vậy khinh thị. Hết lần này tới lần khác Lăng Thiên còn một bộ bình tĩnh kể rõ sự thực hình dáng, thì càng để cho bọn họ tức giận. Liên Ly đại tỷ, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Lần này không cần ngươi động thủ, ta tới giết hắn. Một vị hiển được hơi nhỏ 1-2 tuổi nhân long tộc thiên tài đột nhiên đứng ra đến, sau đó, lại một cổ thế cảnh lực lượng bắn ra. Trong mơ hồ, một cái cự long phi thiên hình dáng, từ trên người hắn hiển lộ ra đến. Nhập môn cảnh giới phi long thế cảnh. Vào lúc này, nhân long tộc vẫn còn có một vị thiên mới đạt tới thế cảnh. Bất quá, hắn xuất hiện dẫn tới hoành động, nhưng không có Bạch Liên Ly to lớn. Không cần ngươi động thủ. Lần này, phế vật này làm tức giận ta. Ta muốn đích thân giết hắn. Bạch Liên Ly âm hàn tiếng âm vang lên, bị trong lòng nàng sát cơ ảnh hưởng, cảnh vật chung quanh, nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống. Tiểu tử, cho ta đóng băng đi. Bạch Liên Ly yêu kiều quát một tiếng, thế cảnh hóa thành băng lãnh hàn khí cuốn bữa tiệc đi. Nay cổ thế cảnh cuốn bữa tiệc đi, trong không khí hơi nước cũng hóa thành băng cạn bã. Vô cùng hơi thở lạnh như băng, lan ra hướng toàn bộ lôi đài, những thứ kia trận pháp trận văn cũng bị đóng băng lên. Phía trên hỏa diễm đều kết thành khối băng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành một cái đóng băng thế giới màu xanh lam. Tại đây mà băng lãnh trong hoàn cảnh, phía sau đám kia học viên, từng cái cũng không nhịn được lạnh run, sắc mặt bị hiểu được phát thanh. Mắt thấy vô cùng lớp băng liền yêu cầu bao trùm hướng Lăng Thiên, đám kia học viên cũng không nhịn được quát to lên. Cẩn thận a. Lăng Thiên học trưởng cẩn thận. Thế nhưng, liền trong nháy mắt, đứng ở giữa sân Lăng Thiên, lập tức liền đem đóng băng. Bao quát trên người hắn hỏa diễm ở bên trong, kết thành một khối nửa thước sau khi không độ lớp băng. Lăng Thiên học trưởng. Nhóm học viên, từng cái kinh hô lên. Trái lại đối diện các dị tộc, từng cái đều lộ ra thắng lợi người vậy nụ cười. Quả nhiên là một chỉ hội nói mạnh miệng phế vật. Bạch Liên Ly châm chọc một tiếng. Bị như vậy vô cùng băng lãnh hàn băng đóng băng, người nào đều biết nói, trước mắt Lăng Thiên là chết chắc. Đáng chết ra hỏa. Chết thật tốt. Bạch Ngọc Long oán độc thanh âm nói. Nhìn thấy Lăng Thiên bị băng phong ở, không cảm giác bất luận hơi thở của sự sống nào, đám kia các dị tộc từng cái cũng cười ha hả. Cái này cuồng vọng giá hỏa chết thật tốt. Cái phế vật này, sớm đáng chết. Không biết trời cao đất rộng phế vật, liên thế cảnh thiên tài cũng dám đắc tội. Chết cũng xứng đáng. Cự đả kích lớn, để cho đám kia học viên các, từng cái sắc mặt cũng tái nhợt. Lăng Thiên bị đóng băng hình dạng, là các ngươi chân thực. Vị này, ký thác bọn họ hy vọng cuối cùng thiên tài, cứ như vậy chết. Bất quá, mọi người ở đây cho rằng Lăng Thiên đều bị chết có lúc. Bị đóng băng hỏa diễm, vẫn như cũ đang nhảy nhót. Tất cả mọi người chưa từng phát giác, chung quanh nhiệt độ đang ở một chút thay đổi được ôn nóng. Chương 382, thế lực ngang nhau. Bất quá, mọi người ở đây cho rằng Lăng Thiên đều bị chết có lúc. Bị đóng băng hỏa diễm, vẫn như cũ đang nhảy nhót. Tất cả mọi người chưa từng phát giác, chung quanh nhiệt độ đang ở một chút thay đổi được ôn nóng. Bị lớp băng bao trùm trận pháp, như trước còn đang vận chuyển. Những thứ kia nhìn như bị đóng băng ở hỏa diễm, kỳ thực lưu chuyển lực lượng này. Chậm rãi, nhiệt độ không khí một chút thay đổi được nóng rực, những thứ kia lớp băng đang lúc mọi người không có phát hiện dưới tình huống, bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Đầu tiên nhận thấy được biến hóa, đúng là trưởng khống băng thế cảnh Bạch Liên Ly. Mới vừa rồi còn vẻ mặt trâm trọng, thắng lợi người hình dáng Bạch Liên Ly, chân mày đột nhiên nhăn lại. Nàng đã cảm thụ được, chung quanh băng lãnh nhiệt độ, chợt bắt đầu tăng trở lại. Nhắm mắt cảm thụ một biết, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh thanh nói, điều đó không có khả năng. Hắn không phải là bị ta đóng băng lại. Bạch Liên Ly vẻ khiếp sợ, cũng dẫn tới không ít người chú ý. Bất quá, còn chưa chờ bọn họ kinh ngạc Bạch Liên Ly vì sao khiếp sợ lúc. Giang giáp phanh. Từng tiếng nhỏ bé lớp băng nát vụn tiếng vang lên. Những thứ kia nặng nề lớp băng chợt bắt đầu xuất hiện vết nước, phảng phất gặp phải ngày mùa hè như nhau, một ít lớp băng dung hợp giọt nước, nhìn về lôi đài hỏa sơn chỗ chúng mới tụ tập. Giờ khắc này, mọi người cũng cảm giác được, hình như chung quanh nhiệt độ cũng không ở giá lạnh như vậy. Bất quá, còn chưa chờ bọn họ kinh nghi vì sao thay đổi được như vậy lúc. Phanh phanh. Bao trùm tại Lăng Thiên trên thân, chừng nửa thước sau khi lớp băng đột nhiên nứt toác ra từng cái vết rách. Sau đó, một tia hỏa diễm dĩ nhiên xuyên thấu qua vết rách phụt lên ra. Ầm. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, bên lớp băng đột nhiên vỡ ra được, Lăng Thiên thân hình xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy bị lớp băng bao trùm thân ảnh, đã như trước như vậy, không có một chút biến hóa. Bất quá, theo Lăng Thiên thoát khốn, nhiệt độ kia trong lúc bất chợt thay đổi được càng thêm nóng rực. Phảng phất ngày mùa hè đột nhiên đến, tất cả mọi người cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Sững sờ nhìn thoát khốn Lăng Thiên, mọi người cũng còn chưa phản ứng kịp, đến tột cùng phát sinh cái mà. Đúng lúc này, Lăng Thiên thản nhiên thanh âm, chậm rãi mở miệng nói. Quên mất cùng các ngươi nói kỳ thực, ta lĩnh ngộ thế cảnh. Hơn nữa, đúng là hỏa thế cảnh. Lăng Thiên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không lơ tiếng, tuy nhiên lại rõ ràng vang vọng toàn trường. Đám kia dị tộc, Tuệ Tinh học viện thiên tài, cũng đống nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía toàn thân bị ngọn lửa cái bọc Lăng Thiên. Đang ở Lăng Thiên thanh âm hạ xuống, trên người hắn hỏa diễm, đột nhiên cuốn bữa tiệc điên cuồng ra, trận pháp hỏa diễm kết hợp, trong nháy mắt cuốn bữa tiệc toàn trường. Rầm rầm rầm. Từng tiếng bạo liệt khối băng tiếng nổ vang lên, những thứ kia lớp băng toàn bộ vỡ nát, không có một hội công pháp liền toàn bộ hòa tan. Toàn bộ lôi đài lại lần nữa hóa thành hỏa hải thế giới. Đứng ở trong ngọn lửa Lăng Thiên, thì dường như một cỗ từ địa ngục trở về chiến thần, hung hăng xúc động tâm thần mọi người. Một ít dị tộc cảm giác cổ họng mình một trận khô cạn, thanh âm khàn khàn khiếp sợ nói, đây là đại thành hỏa thế cảnh. Ồn ào. Một mảnh to lớn tiếng ồn ào vang lên, bình tĩnh hồi lâu chẳng diện, trong lúc bất chợt sôi trào, tất cả mọi người kinh hô lên. Đây là hỏa thế cảnh đại thành sức mạnh. Hắn dĩ nhiên cũng là lĩnh ngộ thế cảnh cường giả. Đại thành thế cảnh. Cái này Tuệ Tinh học viện ẩn giấu thật tốt sâu. Đại Yến đế quốc, còn có bực thiên tài này. Sao mà cũng không có ở thiên tài bảng ở trên thấy tên hắn. Nhóm học viên, cũng từng cái kinh ngạc ngẩn người ở bọn họ đều biết nói, Lăng Thiên thực lực cường đại, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên cường đại đến tình cảnh như thế. Lăng Thiên học trưởng dĩ nhiên là thế cảnh cường giả. Hơn nữa còn là lĩnh ngộ được đạt đến đại thành thế cảnh. Vẫn còn ở chữa khỏi trong Tống Như Hồng cùng Viên Hải đối thủ cười khổ. Bọn họ giờ khắc này rốt cuộc minh bạch, vì sao trước thất bại được thảm hại như vậy. Đối mặt thế cảnh cường giả, bọn họ có thể thắng mới trách. Thế nhưng, mọi người ở đây khiếp sợ cái này một hội. Một bộ phận cũng hồi tưởng lại một sự thật. Cái này gọi là Lăng Thiên học viên hình như chỉ có linh hư cảnh lục trọng. Đạo thanh âm này hạ xuống, tất cả mọi người cũng càng thêm kinh ngạc đến ngây người ở cho tới nay. Bọn họ đều bị Lăng Thiên thực lực cường đại chấn nhiếp, cũng quên mất hắn chân chính cảnh giới. Hôm nay, hồi tưởng lại Lăng Thiên đúng là cảnh giới tu vi, tất cả mọi người tâm đều ác hung ác vừa kéo, ngược lại hút khí lạnh. Linh hư cảnh lục trọng liền lĩnh ngộ đại thành thế cảnh, trong thiên địa còn có như thế yêu quái. Chỉ cấp cho hắn thời gian, e sợ linh hư cảnh cửu trọng lúc, chân có khả năng lĩnh ngộ ra ý chí. Cái này là thiên tài chi vương tiềm chất. So sánh với mọi người khiếp sợ, Bạch Liên Ly sắc mặt khó coi đi xuống, vốn tưởng rằng Lăng Thiên thực lực bực này, nàng phất tay liền có thể đánh chết. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương chính là một chỉ chứa ngủ lão hổ, hiện tại rốt cục buộc phát ra chân chính oai vũ. Đại thành hỏa thế cảnh thì như thế nào? Ta băng thế cảnh, đúng là hỏa thế cảnh khắc tinh. Ta cũng không tin, ngươi có thể chiến thắng cho ta. Bạch Liên Ly yêu kiều quát một tiếng, cầm trong tay trường kiếm màu xanh lam, phóng lên cao, một kiếm quét dọn, hơn 10 nói mấy thước dài băng truy, hung hăng đâm về phía Lăng Thiên. Băng truy không góc chết bao trùm hướng Lăng Thiên, để cho hắn không có kịp tránh né. Bất quá, đối mặt như vậy công kích, Lăng Thiên cũng không muốn tránh né. Một nói ánh kiếm, đón băng truy càn quét ra, khắp nơi thiên hỏa diễm kiếm quang đem không trùng cũng bao trùm. Đồng dạng số lượng kiếm quang, va chạm hướng đồng dạng số lượng băng truy. Ầm. Hai người tại giữa không trung va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành một cổ mưa phùn, rơi xuống. Lăng Thiên phóng lên cao, lần này hắn cũng không có dùng còn lại thế cảnh dung hợp, mà là dùng hỏa thế cảnh cùng đối phương triệt để cứng đối cứng. Kể từ hỏa thế cảnh lập tức đột phá đại thành sau khi, Lăng Thiên vận dụng chiến đấu số lần quá ít. Rất nhiều cảm nộ đều không thể thông qua chiến đấu lắng đọng xuống. Mà lần này, tình cờ gặp đồng dạng đại thành thế cảnh, lại là xung đột lẫn nhau băng thế cảnh, cái này có thể nói là tốt nhất rèn luyện hỏa thế cảnh cơ hội. Lăng Thiên thậm chí ngay cả trận pháp lực lượng cũng buông tha sử dụng. Giữa không trung hai người, triệt để buông tay chân ra đại chiến. Không trung có lúc hóa thành khắp bầu trời hỏa hải, lại là lại bị băng tuyết bao phủ, thay đổi liên tục. Tuyết quyền băng thiên trảm. Bạch Liên Ly yêu kiều quát một tiếng, giữa không trung đột nhiên quần quận nổi lên một đám mây đen, quần quận đông tuyết bay phong tung xuống. Sau đó, một nói nhanh như sấm đánh kiếm mang màu trắng, vẽ phá ô vân, cuốn bữa tiệc được hoa tuyết, đánh chết hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên trên thân hỏa diễm quần quận dâng tới trong lòng bàn tay, trên bàn tay một con rồng lửa nhanh chóng thành dài, đón băng tuyết kiếm quang, xông thẳng lên. Hỏa Long đoạt châu. Hỏa Long nhanh chóng lớn mạnh, triển khai miệng to như chậu máu, thôn phệ hướng kiếm quang, một thanh cắn kiếm quang, xông vào mây đen bên trong, long trời lở đất cuốn động. Khắp bầu trời mây đen, trong nháy mắt trở thành xích hồng sắc dáng đỏ. Hai vị đại thành thế cảnh tuyệt đại thiên tài, kịch liệt như thế đại chiến. Nhìn nổi mới đoàn người cũng há hốc miệng mong, vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người. Thiên tài như vậy va chạm, dùng hướng căn bản không thể tin được. Phải nói, một cái đại yến đế quốc cũng so với một cái hoa hạ quốc đại gấp 2. Toàn bộ biên hoang, 36 cái đế quốc, so với một quả địa cầu cũng phải lớn hơn mấy lần. Bát ngát như thế địa vực, có khả năng đạt đến thế cảnh thiên tài, cũng liền hơn 10 vị. Thường ngày có khả năng khó có thể tình cờ gặp. Cũng liền tình cờ gặp thiên tài cuộc chiến, mới cơ hội nhìn gặp kịch liệt như thế đại chiến. Bực này đại chiến, vượt quá những thứ này không có lĩnh ngộ thế cảnh thiên tài tưởng tượng. Dựa vào đối với đại đạo lĩnh ngộ, hô phong hoán vũ, đã có vài phần tiên nhân, thiên thần khí tức. Phổ thông huyền khí, căn bản không làm được những thứ này. Đại chiến rằng có đến bây giờ, Bạch Liên Ly sắc mặt cũng thay đổi được càng ngày càng khó coi. Nói như thế nào, nàng cảnh giới nếu so với Lăng Thiên cường đại. Nhưng là bây giờ, lại bị Lăng Thiên dây dưa bất phân cao thấp. Lại nhìn đối diện Lăng Thiên, đại chiến đến nay không có một chút mệt mỏi hình dáng, mà thôi Việt chiến càng ý chí chiến đấu sục sôi, đối với thế cảnh trưởng không càng ngày càng quen thuộc. Đến hiện tại, mơ hồ có lấy thế cảnh áp nàng một bậc hình dáng. Cái này để cho Bạch Liên Ly mặt có một số không nhịn được. Cơ hồ chỉ cần là người biết đều biết nói. Nếu như ở vào đồng dạng cảnh giới, Bạch Liên Ly chắc chắn thất bại. Tiểu tử, có khả năng cùng ta dây dưa đến bây giờ, thực lực ngươi xác nhận không sai. Bất quá, cũng nên kết thúc. Bạch Liên Ly bay ở nhìn khoảng không, trên thân băng thế cảnh không kiêng nể gì cả thả ra, cuốn lên thiên địa, để cho cái này một khoảng trời cũng bị ảnh hưởng to lớn. Khắp bầu trời băng tuyết thế giới bao phủ tại đây, từng cục băng bạc đột nhiên rớt xuống, những băng này bạc lúc bắt đầu chỉ có lớn chừng ngón cái, cuối cùng thay đổi được lớn chừng cái trứng gà. Kinh khủng như vậy một màn, để cho phía dưới đoàn người cũng không nhịn được kinh hoàng. Lăng Thiên nhướng mày, hỏa thế cảnh chiếm giữ mặt khác nửa bầu trời, hai người triệt tiêu lẫn nhau, đem băng bạc hóa thành mưa rào tầm tã. Toàn bộ giữa không trung, bày biện ra quỷ dị một màn. Một bên là khắp nơi thiên hỏa diễm, một bên là băng tuyết thiên địa. Bạch Liên Ly không để ý tới biết cái này chút, ánh mắt lạnh lùng đi xuống, một cái mơ hồ băng thế cảnh hư ảnh, đem nàng vây quanh trong đó. Không nghĩ tới, trước khi tranh tài sẽ có người đem ta bước đến tình cảnh như thế. Cái này siêu việt đế cấp vũ kỹ, vốn định giữ đái trận đấu lúc sử dụng, lại không nghĩ rằng, dùng trước ở trên thân thể ngươi. Bạch Liên Ly nét mặt đột nhiên bình tĩnh lại, thanh âm phun ra dẫn động thiên địa, Lăng Thiên chiếm giữ hỏa diễm giữa không trung, phía trên đột nhiên xuất hiện nhất tầng nặng nề mây đen. Phía dưới đám kia thế lực lớn thiên tài, nghe Bạch Liên Ly từng nói, từng cái ngược lại hút khí lạnh. Siêu việt đế cấp vũ kỹ. Vậy cũng không đơn thuần là bản thân sức mạnh so với đế cấp cường đại hơn nhiều, càng trọng yêu cầu lúc, siêu việt đế cấp công pháp, có khả năng dẫn động thiên địa chi lực tiến hành phụ trợ. Đặc biệt, đối với lĩnh ngộ thế cảnh, lĩnh ngộ ý chí cường giả mà nói, càng có thể làm cho được bản thân lĩnh ngộ đại đạo, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngay như bây giờ, vốn nên thế lực ngang nhau khí thế. Tại Bạch Liên Ly không ngừng kéo lên khí thế trong, phía sau băng tuyết thế giới hiện được càng thêm chân thực. Giữa không trung băng tuyết mây đen, cũng tập kích hướng Lăng Thiên bên cạnh hỏa diễm không trung, cuối cùng, đem bên kia hỏa diễm thế giới cũng nuốt chửng lấy. Băng tuyết hàng thế, vạn lý băng phong, băng long xuất huyên. Bạch Liên Ly thanh âm lạnh như băng hạ xuống, sau đó rất nhanh ngâm sướng một loại cổ xưa ngôn ngữ, phảng phất đang tiến hành một loại viễn cổ kêu gọi. Khắp bầu trời mây đen băng tuyết trên thế giới, trong lúc bất chợt, một con to bằng gian phòng tiểu lam sắc khối băng phá vân ra. Chậm rãi cái này khối băng hiện lộ càng ngày càng nhiều, phía trên bén nhọn to lớn băng truy, phảng phất răng nanh như nhau. Trở lại một biết, khối băng hình dạng rốt cục hiện lộ ra đến, rộng mấy chục thước to lớn băng long long đầu, từ trong mây đen hiển hóa ra đến. Chậm rãi phía sau còn có khắp nơi hàng dài thân, hình như muốn tránh thoát đi ra. Băng long một cái thổ tức, phía dưới trong nháy mắt kết thành nhất tầng bền băng cứng. Đám kia thực lực cường đại thiên tài, cũng lạnh run. Bạch Liên Ly bay về phía long trên đầu, giống như nữ kỵ sĩ như nhau, tràn ngập sát cơ nhìn về phía Lăng Thiên. Thấy một màn này, tất cả mọi người cũng ngược lại một luồng lương khí. Cơ hội chỗ có người trong lòng, đều có cộng đồng ý niệm trong đầu. Lăng Thiên, chết chắc. Chương 383, bất diệt hỏa diễm. Chậm rãi phía sau còn có khắp nơi hàng dài thân, hình như muốn tránh thoát đi ra. T. Băng long một cái thổ tức, phía dưới trong nháy mắt kết thành nhất tầng bền băng cứng. Đám kia thực lực cường đại thiên tài, cũng lạnh run. Bạch Liên Ly bay về phía trên long đầu, giống như nữ long kỵ sĩ như nhau, tràn ngập sát cơ nhìn về phía Lăng Thiên. Thấy một màn này, tất cả mọi người cũng ngược lại một luồng lương khí. Cơ hội chỗ có người trong lòng, đều có cộng đồng ý niệm trong đầu. Lăng Thiên, chết chắc. Lăng Thiên mày nhăn lại, tràn ngập vẻ ngưng trọng, đối phương lực công kích cường đại đã cùng mảnh thiên địa này đại đạo kết hợp. Siêu Việt đế cấp công pháp, quả thực vô cùng cường đại, có hắn đặc biệt địa phương. Bất quá, Lăng Thiên có thể không hội ngồi chờ chết. Liên ở đối phương triệu hồi ra băng long lúc, Lăng Thiên trên thân hỏa diễm lại lần nữa lan ra ra, ở bên cạnh hắn hóa thành một mảnh hỏa diễm đặc thù lĩnh vực. Cái này một mảnh hỏa diễm lĩnh vực so với Bạch Liên Ly dẫn tới phản ứng, tuy là nhỏ yếu rất nhiều. Thế nhưng nó chính là như kiên định bản thạch như nhau, nhưng từ đối phương băng tuyết phong bạo như thế nào thổi đến, tại đây hỏa diễm như trước thiêu đốt. Trên ngọn lửa, một ít mông lung chiến trường thời viễn cổ hư ảnh bắt đầu hiện hóa. Không muốn làm không cần thiết dây rủa, ngươi chút thực lực ấy, ở trước mặt ta không có chút nào sức chống cự. Giữa không trung Bạch Liên Ly, nửa người dưới triệt để cùng băng long dung hợp vào một chỗ, mặc nhất kiện cực băng hóa thành chiến quần, cầm trong tay trường kiếm màu xanh lam, phảng phất một vị trưởng khống thiên địa nữ thần như nhau, nhìn xuống hướng Lăng Thiên. Long chi tê liệt. Trên bầu trời, khẽ kêu tiếng hạ xuống, một cổ kinh khủng hàn băng khí lưu tua ra. Chỉ to lớn lam sắc băng long, nổi giận gầm lên một tiếng, nô ra long chảo nhìn về Lăng Thiên hung hăng chấn áp xuống. Chỉ long chảo bao trùm nửa bầu trời, giống như thiên uy cơn giận, hơi thở lạnh như băng cuốn bữa thực ra, phía dưới lôi đài đều kết thành nhất tầng nặng nề băng cứng. Đám kia vây xem thiên tài, từng cái vội vàng dùng các loại phương thức phòng ngự. Cũng may công kích này chỉ nhằm vào Lăng Thiên một người, bằng không, ở đây phần lớn người cũng yêu cầu kết thành băng cứng. Thiên giai vũ kỹ, không nghĩ tới nhân long tộc thiên tài này, lại có thể đem thiên giai vũ kỹ sức mạnh, phát huy ra bực này sức mạnh. Bất quá, vẫn chưa đủ chân chính thiên giai vũ kỹ một hai thành lực lượng A. Bạch tháp ở trên, phó viện trưởng vẫn chú ý tại đây tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía một cái kinh người to lớn băng long, hạ xuống bao phủ đủ để bao trùm nửa lôi đài. Trong miệng thì thào nói, nhưng một điểm cũng không có quan tâm Lăng Thiên an nguy. Cự đại long chảo đem Lăng Thiên miểu thân thể nhỏ cũng bao trùm ở phía dưới, hung hăng chấn áp xuống. Phảng phất muốn đem Lăng Thiên một mảnh hỏa diễm khu vực bóp vỡ. Lăng Thiên trên mặt ngưng trọng, khống chế hỏa diễm lĩnh vực dưới tình huống, quần quận hỏa diễm hướng bàn tay mãnh liệt đi. Lần này, Lăng Thiên trong tay ở trên đột nhiên toát ra hào quang óng ánh, phảng phất một đoàn mặt trời chói chang, ngay tại lúc đó, giữa không trung bị tầng tầng mây đen bao trùm thái dương, đột nhiên xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, chiếu xuống một nói năng lượng nóng bỏng, dung nhập Lăng Thiên bàn tay trong hỏa diễm. Lăng Thiên cao giơ lên trong tay, một quả hỏa cầu ở trong tay hắn càng lúc càng lớn, ngưng luyện lực lượng kinh khủng làm người ta kinh ngạc, trong nháy mắt bạo tạc lực lượng, không có ai hội hoài nghi nó trình độ kinh khủng đủ để hủy diệt tại đây tất cả. Tọa nhân khống hỏa quyết đệ tam trưởng, Hỏa Châu Diệu Nhật Ấn. Lăng Thiên trong lòng ngầm uống, vậy cũng cử cầu lửa lớn đột nhiên chớp động lên phức tạp thâm ảo mật văn, tại đây mật văn hiển lộ trong nháy mắt, điên cuồng chút bên trong ngưng tụ. Ước chừng thu nhỏ lại gấp đôi sau khi, Lăng Thiên một trưởng vỗ ra, phía dưới hỏa long vọt lên thổ, giống như một chỉ chân long phun ra long châu, đánh về phía to lớn băng long móng vuốt. Một chiêu này, đúng là Lăng Thiên đột phá tứ giai sau khi tọa nhân khống hỏa quyết trong, lĩnh ngộ ra đến đệ tam trưởng. Có thể dùng đến luyện đan, đồng thời, cũng là cường đại công kích thủ pháp. Ẩm. Hỏa châu đột nhiên cùng băng long móng vuốt đánh vào đồng thời, hai người đột nhiên bạo tạc. Hỏa châu hóa thành một trận ánh sáng chói mắt, làm cho không người nào có thể thích ứng. Bất quá, băng lanh móng vuốt cũng bắt đầu nổ tung, toàn bộ băng lánh long chảo, lại bị hỏa châu cũng cho nổ hư. Hiện lộ ra hơn phân nửa thân hình băng long thiếu khuyết một chỉ long chảo, đồng thời cuốn bữa tiệc mà lên hỏa diễm sóng chiều, để cho Bạch Liên Ly phân tâm ngăn chặn. Băng long cũng tức giận gầm thét một tiếng, trận mắt trừng mắt về phía Lăng Thiên. Bạch Liên Ly ánh mắt băng lạnh xuống, sát cơ phụt ra ra, trong đó hắc bao hàm căm giận ngút trời. Không nghĩ tới, ngươi còn có ngón này. Bất quá, cũng là nên kết thúc. Đi chết đi cho ta. Bạch Liên Ly nộ quát một tiếng, lần này trực tiếp quyết tâm. Băng lãnh nổi giận gầm lên một tiếng, từ nặng nghề mây đen bên trong thoát khỏi ra, long thân lao ra đến, giữ tận ngụm lớn nhìn về Lăng Thiên trùng kích xuống. Đồng thời, nó long trong miệng, điên cuồng ngưng tụ lại chung quanh băng tuyết năng lượng, bạch quang chói mắt từ lòng truy bên trong nở rộ ra, nơi đó tựa như băng tuyết lực lượng cao độ ngưng tụ thể. Băng long tức. Long đầu ở trên, Bạch Liên Ly sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, cái này lực lượng kinh khủng đã đạt đến nàng có thể khống chế cực hạn. Hàm răng cắn chặt, tay cầm trường kiếm hung hăng vung lên, chỉ hướng Lăng Thiên. Rốt cục, tại long trụ ở trên vô cùng băng lãnh năng lượng nổi lên đến đỉnh phong cực hạn lúc, băng long gầm lên giận dữ, lớn lên long trụ, đột nhiên phun ra ra một cổ bạch sắc long viêm thổ tức. Bất quá, cái này long tức chính là dùng vô cùng băng lãnh năng lượng cao độ áp xúc mà thành, phun ra đi ra lúc, giống như phổ thông long viêm thổ tức. Nở rộ bạch quang cấp đống lực lượng, dù cho tràn ra đến một tia, cũng làm cho phía dưới đoàn người môn tóc mai cũng ngưng kết ra băng xương. Lạnh quá. Cái này nhân long tộc nữ thiên tài, khó đủ đem thiên giai vũ kỹ trưởng khống đạt đến trình độ này, thực lực đã không như linh vương cảnh đỉnh phong cường giả kém. Một ít ngầm nút trong bóng tối các thế lực lớn, linh đế cảnh cường giả thán phục xuất thủ. Lăng Thiên, e sợ yêu cầu bị giết hết. Giữa không trung vị kia càn khôn cung nữ đệ tử, ánh mắt quét về phía Lăng Thiên, thở dài một tiếng, cường đại như vậy thiên phú, chính là thượng giới cũng hiếm thấy. Đáng tiếc a, ta còn muốn thu hắn làm nô tài, dẫn hắn lên trên giới một gã khắc càn khôn cung nam đệ tử tiếc hận nói. Thế nhưng, bọn họ còn chưa có nói xong, phía dưới đột nhiên một cổ cuồng bạo năng lượng kinh khủng đột nhiên kinh sợ ra, hơi thở kia phảng phất có hủy thiên diệt địa sức mạnh. Đúng lúc này, Long Tức đối diện Lăng Thiên, cũng rốt cục tích chữ đạt đến cực hạn. Hỏa diễm chiến trường hư ảnh qua lại ra, trong biển lửa hiện lộ ra viễn cổ tiên dân chiến đấu hò hét, bất quá, lần này, khắp bầu trời yêu thú đột nhiên xuất hiện. Chúng nó có lẽ phân tại giữa không trung, có lẽ thành làm vật để cưỡi cùng viễn cổ tiên dân tất cả hò hét gầm giống, chúng kích hướng địch nhân. Lăng Thiên chung quanh những ngọn lửa kia, đột nhiên toát ra rực rỡ tinh quang, đem tinh thần lực lượng cũng hấp thu đi vào, để cho hắn hỏa diễm một chút phát sinh kỳ diệu biến hóa. Tại sau lưng của hắn, vĩ ngạn thiên địa bá chủ thân ảnh, hiển lộ càng thêm rõ ràng một điểm, một cái tinh thần hóa thành áo choàng phiêu đãng, phảng phất hắn chính là chư thiên vạn giới chúa tể. Mỗi loại dị hỏa, từ Lăng Thiên thân trên tuôn ra, dung nhập bất diệt tân hỏa bên trong. Trung quanh hỏa diễm càng ngày càng cuồng bạo, tỏa ra các loại đặc biệt khí tức. Mọi người cũng có thể cảm thụ được, Lăng Thiên dùng đặc biệt biện pháp để cho hắn hỏa diễm từng tầng một không ngừng tăng phúc cường đại. Kinh khủng như vậy hỏa hải, dù cho một tia hỏa diễm đều đủ để đánh chết phổ thông linh hư cảnh cường giả. Đây là cái mà dị hỏa, làm sao có thể không ngừng tăng cường lực lượng? Khó nói, hắn còn ẩn giấu có cái khác thực lực hay sao? Vô luận là phía dưới vây xem đoàn người, hay là ẩn nút ở chỗ tối chỗ cường giả, đều bị Lăng Thiên cái này không ngừng kéo lên hỏa diễm lực lượng cho khiếp sợ. Đặc biệt sau lưng của hắn cái bóng mờ kia, càng để cho bọn họ thong thả sinh ra một cổ kính sợ. Đúng lúc này, Lăng Thiên rốt cục đạt đến tuột cùng, nhãn nhìn đối phương công kích thì sẽ đến đạt đến, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra công kích. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên tiếng giống to, vang vọng toàn trường. Lần này cũng không phải sử dụng Hiên Viên kiếm pháp đệ nhị kiếm, mà là tuyển chọn đệ nhất kiếm. Kinh thiên kiếm quang xẹt qua chân trời, trùng kích hướng tóe lên ra băng diễm long tức. To lớn kinh diễm hỏa diễm kiếm mang, chung quanh còn có vô số hỏa diễm ngưng tụ thành kiếm mang đồng thời đánh tới. Hóa thành khắp nơi thiên hỏa diễm kiếm quang thế giới, triệt để cùng băng diễm long tức trùng kích cùng một chỗ. Ầm. To lớn tiếng đánh, vang vọng toàn bộ đế đô. Giờ khắc này, mặc dù xa xôi ra đế đô, đều có thể nhìn gặp một nói ánh sáng chói mắt từ Tuệ Tinh học viện nơi đó chớp động ra, sau đó nổ lớn tiếng vang lên. Thấy Lăng Thiên oanh kích lại đến diễm kiếm quang, Bạch Liên Ly trong mắt cũng không nhịn được lộ ra kinh diễm vẻ. Thế nhưng, nàng vẫn đối với công kích mình tràn ngập lòng tin, Lăng Thiên lần này chắc chắn phải chết. Băng diễm long tức cùng hỏa diễm kiếm mang tạm thời cầm cự được. Cơ hồ là đại đa số người đều cho rằng, Bạch Liên Ly là tất thắng không thể nghi ngờ. Dù sao, thiên giai công pháp cùng thế cảnh kết hợp, bạo phát sức mạnh không phải chuyện đùa. Thế nhưng, sau đó kinh ngạc một màn, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy cầm cự được công kích, trong lúc bất chợt, Lăng Thiên phô thiên cái địa kiếm quang hỏa diễm, nhìn về lòng tức lan ra đi. Dĩ nhiên một chút đem cực băng năng lượng cũng cho đốt. Điều đó không có khả năng. Bạch Liên Ly kinh hô một tiếng. Trước mắt tất cả vượt qua lẽ thường, vượt qua thiên địa quy tắc. Phải nói, cái này long tức tóe lên ra cực băng năng lượng, đã khủng bố dị thường, rơi trên mặt đất đủ để ngàn dặm đóng băng. Thế nhưng, bây giờ lại bị Lăng Thiên dị hỏa cho đốt. Còn chưa chờ nàng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bất diệt tân hỏa dùng lửa cháy lan ra đồng cỏ thế, mãnh liệt mà lên, đem long tức cũng cho triệt để đốt, lan ra hướng băng long, đem Bạch Liên Ly cũng gói ở bên trong. Đột nhiên này lúc nào tới một màn, đem tất cả mọi người cũng cho khiếp sợ ở. Chơi ạ! Đây tột cùng cái mà dị hỏa, thậm chí ngay cả băng đều có thể thiêu đốt. Ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Đây chính là thiên giai vũ kỹ. Dĩ nhiên cũng bị đốt. Đây hết thể làm cho tất cả mọi người cũng không thể nào hiểu được, không thể tin được. Thế nhưng, nó chính là như vậy phát sinh. Không. Nhìn thiêu đốt tới dị hỏa, Bạch Liên Ly thê lương quát to một tiếng, cả người cũng bị ngọn lửa thôn phệ. Ầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia to lớn băng long triệt để chợt nổ tung lên, vỡ nát ở trong thiên địa. Đám kia dị tộc cũng kinh ngạc đến ngây người, trong lòng cũng minh, vị này nhân long tộc nữ thiên tài bại. Không biết, ta nhân long tộc thiên tài từng cái thiên kiêu tuyệt thế, sao mà sẽ bại bởi chính là đê tiện nhân loại. Phía dưới vị kia lĩnh ngộ phi long thế cảnh thiên tài, sắc mặt đột nhiên thay đổi được dữ tợn phẫn nộ. Nhìn giữa không trung chút nào không phòng bị Lăng Thiên, trong lòng dữ tợn nghĩ đến, nhất định là hắn sử dụng yêu thuật. Ta muốn giết hắn. Đột nhiên phóng lên cao, nổi giận gầm lên một tiếng. Long thế cảnh, phi long trùng thiên. Phi long thế cảnh, có khả năng trong nháy mắt để thăng một người lực công kích đến khủng bố cảnh giới. Vị này nhân long tộc thiên tài, đột nhiên tập kích, một chảo hung hăng xuyên thấu hướng Lăng Thiên. Giữa không trung Lăng Thiên, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên dùng sức quá độ. Đúng lúc này, một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ bao phủ tới, còn chưa chờ hắn có phản ứng, nơi ngực đột nhiên tê dần. Một chỉ giải rác long lân lợi chảo, bản thân đem hắn bên phải trên vai bộ phận lồng ngực đâm thủng. Bất thình lình một màn, đem tất cả mọi người cũng cho khiếp sợ đến, thời gian phảng phất tĩnh vào giờ khắc này. Chương 384, không biết xấu hổ. Giữa không trung Lăng Thiên, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên dùng sức quá độ. Đúng lúc này, một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ bao phủ tới, còn chưa chờ hắn có phản ứng, nơi ngực đột nhiên tê dần. Một chỉ giải rác long lân lợi chảo, bản thân đem hắn bên phải trên vai bộ phận lồng ngực đâm thủng. Bất thình lình một màn, đem tất cả mọi người cũng cho khiếp sợ đến, thời gian phảng phất tĩnh vào giờ khắc này. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nhân long tộc thiên tài, sẽ ở thắng bại đã phân dưới tình huống, còn động thủ đánh lén. Nhân long tộc vương bắt đạn, dĩ nhiên đánh lén. Đáng trách a. Đường đường biên hoang tối cường thế lực, tại thua dưới tình huống đánh lén người khác. Rất không biết xấu hổ. Vô sỉ. Đê tiện. Nhân long tộc liền là một đám xuất sinh. Tuệ tinh học viện đám kia học sinh, từng cái cũng mắng to lên. Mắt thấy Lăng Thiên đều đã thắng lợi, mọi người đã chuẩn bị hoan hô, nên tiếp cái này thắng lợi khoảnh khắc. Thế nhưng, dĩ nhiên phát sinh như vậy biến cố. Chính là dị tộc khác, sắc mặt cũng có chút khó coi, là nhân long tộc cảm thấy thẹn. Lăng Thiên cùng Bạch Liên Ly là công bình đánh một trận, đột nhiên này hạ thủ đánh lén, chính là bọn họ dị tộc cũng cảm giác mất mặt, vô sỉ. Nhân long tộc không thua nổi, dĩ nhiên sử dụng bực này bị ổi thủ đoạn, rất không biết xấu hổ. Dị tộc khác trong lòng thầm mắng. Bất quá, cũng không dám mắng to lên tiếng. Ở nơi này một mảnh tiếng chửi rủa trong, phản mà ngồi ở trên vương tọa Bạch Lê, thấy vị kia nhân long tộc thiên tài đánh lén sau khi, nhịn không được kiêu ngạo cười ha hả. Làm được được. Đối phó những thứ này đê tiện nhân tộc, hà tất chú ý cái mà quý củ. Bạch Lê cười lớn tán thưởng một câu. Bực này không biết xấu hổ hành vi, để cho mọi người càng thêm nhìn không được. Đau đớn kịch liệt từ lồng ngực chỗ truyền lại tới, Lăng Thiên bên hai đã không nghe được những người khác thanh âm. Vốn là suy yếu, chịu một ít tổn thương Lăng Thiên, bị đánh lén này sau khi, lập tức bản thân bị trọng thương. Xoay người nhìn về phía vị kia nhân long tộc thiên tài, chỉ thấy hắn chính nhất mặt dữ tợn, âm hàn thanh âm nói, nhân tộc, dám can đảm để cho ta nhân long tộc ở đây mất mặt, dùng ngươi tiên huyết cọ rửa những thứ này lôi đi. Lăng Thiên trong lòng một cơn lửa giận mãnh liệt ra, từ chiến đấu đến nay, hắn vẫn áp chế trong lòng tức giận. Giờ khắc này, hoàn toàn bị kích thích ra đến. Ngươi đáng chết. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng, giống như địa ngục gió lạnh thổi tập kích ra, rét lạnh tràn ngập sát cơ. Đê tiện nhân tộc, đáng chết là ngươi, đi chết đi cho ta. Bạch Tư Phong giữ tợn cười nói, xuyên thủng Lăng Thiên cánh tay hung hăng xé một cái, tựa như đem Lăng Thiên triệt để kéo vỡ thành hai mảnh. Dùng hắn siêu việt Bạch Ngọc Long nhục thân, theo hắn, muốn đem Lăng Thiên xé nát tại đơn giản bất quá. Thế nhưng, giữa lúc hắn nghĩ yêu cầu lấy được đắc thủ cánh tay lúc, Lăng Thiên lập tức điều động trong cơ thể cơ bắp thịt xương, gắt gao đem Bạch Tư Phong cánh tay trói lại ở đó, trình độ bền bỉ, dĩ nhiên để cho Bạch Tư Phong cánh tay cũng sinh đau. Tổn thương ta còn muốn tại động thủ. Thừa nhận ta tức giận đi. Lăng Thiên tức giận hét lớn một tiếng. Phi long thế cảnh tăng phúc qua đi, Bạch Tư Phong nhục thân khôi phục bình thường, dùng hắn nhục thân, nơi đó là Lăng Thiên đối thủ. Nếu như không phải phi long thế cảnh, tại một kích kia tăng phúc mạnh mẽ quá đáng, cũng không khả năng đánh xuyên Lăng Thiên thân thể. Thân thể ngươi sao mà đáng sợ như thế? Bạch Tư Phong kinh hãi lên tiếng. Thế nhưng, lúc này đã trễ, Lăng Thiên một tay nắm lấy hắn cánh tay kia, dùng sức bóp. Từng tiếng xương cốt nổ tung tiếng âm vang lên, Bạch Tư Phong cánh tay kia chậm rãi chân chính vặn vẹo biến hình. A! Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, đau nhức để cho Bạch Tư Phong sắc mặt cũng tái nhợt thê lương, nhìn xuống phía dưới đồng tộc môn, lập tức kinh hãi cầu cứu, nhanh cứu ta. Tay ta nhanh so với hắn phế. Nhanh đi là hắn. Bạch Lê thế nhưng biết nói Lăng Thiên nhục thân khủng bố, lập tức đối với phía dưới năm vị nhân long tộc thiên tài giống to hơn. Cái này năm vị thiên tài, lập tức phóng lên cao, cũng không lo cái mà mặt đánh chết hướng Lăng Thiên. Như vậy không biết xấu hổ tình hình, nhìn được đám kia học viên bi phẫn không thôi, đáng tiếc thực lực bọn hắn không đủ, căn bản tham gia không. Nhìn ngút trời mà đến nghĩ yêu cầu cứu vớt Bạch Tư Phong năm người, Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, nghĩ phải cứu hắn, ta đem hắn đưa trở về cho các ngươi. Lăng Thiên cầm chặt Bạch Tư Phong bàn tay, đột nhiên ra sức vừa rút lui, chỉ thấy tiên huyết phiêu tán rơi rụng, cánh tay kia cả chỉ đều bị Lăng Thiên xé rách xuống. Không. Tay ta. Một tiếng thê kêu thảm thiết vang biên toàn trường, Bạch Tư Phong thân thể rút lui, cũng không lo thương thế trên người, lập tức tựa như đào tẩu. Trước mắt dính hắn tiên huyết nam tử, quá mức khủng bố. Đây quả thực là ma quỷ. Ác ma. Để cho hắn cũng lòng sinh sợ hãi, không dám tái chiến. Muốn đi? Ta để cho ngươi đi sao? Lăng Thiên lạnh lùng lên tiếng, hắn lần bị thương này, còn bị vây công, đã để cho hắn tức giận thiếu đốt, sát ý triệt để mãnh liệt ra. Trên thân hỏa diễm đột nhiên biến đổi, một cổ nồng nặc tươi mới mùi máu tràn ngập toàn trường. Bị cổ hơi thở này kích thích, mọi người cũng không nhịn được nhô ra một cổ điên cuồng, khát máu sát ý. Trái lại bị huyết tinh hỏa diễm cái bọc Lăng Thiên, hai mắt thay đổi được đỏ thẫm, đặc biệt nhuộm tiên huyết thân hình, chung quanh còn bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Cái này hoạt thoát thoát liền là một vị địa ngục trở về chiến thần. Lăng Thiên bắt lại đâm thủng hắn lồng ngực đại thủ, trực tiếp rút ra đến, tiên huyết bắn ra, nhưng lại bị hắn ngừng. Chết đi cho ta. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau liều lĩnh một đôi huyết sắc cánh, truy sát hướng Bạch Tư Phong. Một ánh kiếm, càn quét đi. Xuất sinh. Mà dám. Còn lại mấy vị nhân long tộc thiên tài, thấy Lăng Thiên thật muốn giết Bạch Tư Phong, giống giận lên tiếng. Phản. Chính là đê tiện nhân loại, còn dám động thủ giết ta tộc thiên tài. Năm người lập tức bay vút lên trời, bảo hộ hướng Bạch Tư Phong. Đáng tiếc, tốc độ bọn họ nơi nào có thể so với Lăng Thiên, nháy mắt ở giữa, Lăng Thiên bị đuổi tới phụ cận, lại lần nữa một kiếm càn quét ra, lần này Bạch Tư Phong không thể ngăn cản được, một cái bắp đùi bị Lăng Thiên cắt đi. Tiên huyết tại giữa không trung phun trào. Đám kia dị tộc, thấy Lăng Thiên bực này khủng bố hình dáng, từng cái cũng trong lòng hoảng sợ. Đây chính là lĩnh ngộ đứng đầu thế cảnh linh hư cảnh cửu trọng thiên mới, thế nhưng, tại Lăng Thiên trong tay, nhưng không có chút nào ngăn chặn lực, bị hoàn toàn thuận ngược. Cái này Lăng Thiên, quá kinh khủng. Sau này nhất định không nên cùng hắn là địch. Nhân long tộc lần này ngoạn hỏa, đùa hỏa. Thật tốt phải đến được khiêu chiến tuệ tinh học viện, hiện tại uổng phí hao tổn một vị thiên tài. Đây là nhỏ yếu nhân tộc, nhất định chính là máu và lửa trong chiến thần. Đám này dị tộc, tuy là hoảng sợ Lăng Thiên thực lực cường đại, nhưng là đồng thời rồi hướng Lăng Thiên thực lực tràn ngập kính nghệ. Một vị nhỏ yếu nhân tộc, có thể dùng nhục thân. Thế cảnh các loại nghiền ép đứng đầu huyết mạch nhân long tộc. Thực lực bực này, đã đủ để thắng cho bọn họ tôn trọng. Ở nơi này dùng thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần là cường giả, người nào cũng hội tôn kính đối phương. Đừng có giết ta thế nhưng nhân long tộc thiên tài, giết ta ngươi liền triệt để đắc tội với người long tộc. Bạch Tư Phong hoảng sợ kêu to. Đáng tiếc, Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, sắc ý lâm nhiên, nơi nào hội lý do sẽ đối với mới uy hiếp. Ở trên trời đỉnh thành, mấy chục thế lực lớn hắn cũng dám đắc tội. Chúng chi chính là một người long tộc. Cho ta đúng không? Lăng Thiên băng lãnh đổ đao vung hạ xuống, một kiếm đánh giết hướng không có chút nào ý chí chiến đấu Bạch Tư Phong trên cổ. Khí tức tử vong bao phủ tới, Bạch Tư Phong trong lòng hối hận, sớm biết nói đánh lén giết không Lăng Thiên, còn hội xin nhờ bản thân một cái mạng, chứ hắn nhất định không hội làm như vậy. Đáng tiếc, tất cả cũng quên. Dừng tay. Mắt thấy huyết diễm kiếm quang liền yêu cầu đảo qua Bạch Tư Phong đầu, một tiếng khẽ kêu tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy tại Lăng Thiên bên phải, một vị bạch tí như tiên nữ tử, đột nhiên bay tới trở lại, hơi thở lạnh như băng cuốn bữa tiệc, một kiếm càn quét hướng Lăng Thiên. Cô gái này đúng là trong lúc nổ tung, không biết thân ảnh Bạch Liên Ly. Lúc này, nàng bạch tí nhuộm đầy tiên huyết, nhếch nhác tình huống hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Bất quá, là cứu Bạch Tư Phong, nàng cũng không lo nhiều như vậy. Băng tinh bao trùm tới, sắc bén một kiếm hạ xuống, mặc dù Lăng Thiên chân giết Bạch Tư Phong, cũng phải bị trọng thương. Như vậy hiển nhiên không đáng giá. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua Bạch Tư Phong, chờ ở dưới tại giết ngươi. Thân hình lóe lên, tránh thoát khỏi chiêu kiếm này. Tìm được đường sống trong chỗ chết Bạch Tư Phong, lập tức nhằm phía cứu viện tới đồng tộc nơi đó, năm người kia hợp biết, bao quanh đem Lăng Thiên vây vây ở chính giữa. Từng cái ánh mắt băng lãnh tràn ngập sát ý. Lần này, bọn họ nhân long tộc có thể nói bại được phi thường triệt để. Ba vị thiên tài bị trọng thương, trong đó trong tộc bài danh gần như chỉ ở Bạch Lê phía dưới Bạch Liên Ly, tức thì bị Lăng Thiên đánh bại. Hôm nay việc này truyền ra là, nhân long tộc xem như là mất hết mặt mũi, nhận hết dị tộc tộc quần cười nhạo. Nhiều thiên tài như vậy, đi khiêu chiến chính là nhân tộc học viện, lại bị giết được đại bại thua thiệt. Lấy hậu nhân long tộc còn mặt mũi nào mặt cái gì nói. Cho nên, là giữ gìn cuối cùng mặt, bọn họ nhất định phải giết Lăng Thiên. Hiện tại, bọn họ cũng không lo cái này nhiều người đánh một người hội không hội mất mặt, nặng nhất yêu cầu hay là giết Lăng Thiên. Tiểu tử, có thể chết ở người chúng ta long tộc thất kiệt trong tay. Mặc dù chết xuống địa ngục, cũng là một loại vinh quang. Một vị trong đó nhân long tộc thiên tài âm u nói. Giết hắn. Trên vương tọa Bạch Lê nổi giận gầm lên một tiếng hạ mệnh lệnh nói. Hôm nay chính là hắn dẫn đội, phát sinh như vậy sự tình, sau khi trở về hắn cũng khó trốn quả trách. Ở trong lòng hắn, đối với Lăng Thiên hận ý có thừa sâu nhất tầng. Giống, giống. Thất nói cự đại long giống tiếng vang lên, cái này bảy vị nhân long tộc thiên tài, từng cái trên thân cũng bắn ra long lân, trở thành long nhân trạng thái. Dựng thẳng mở mắt, băng lãnh vô tình, tràn ngập sát cơ. Ngươi đã không có hối hận cơ hội, chịu chết đi. Bạch Liên Ly thanh âm khàn khàn nói. Bảy người đột nhiên long hóa, khí tức liên hợp lại cùng nhau trở nên càng mạnh mẽ hơn khủng bố. Từng cổ một lực lượng dũng mãnh tràn vào Bạch Liên Ly trong cơ thể, Bạch Liên Ly thương thế trên người tại khôi phục nhanh chóng, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đạt đến tới đỉnh phong, lại lần nữa đột phá. Lực lượng kinh khủng, đã có thể thế cảnh đỉnh phong trình độ. Nhân long tộc hợp kích kỹ năng. Cái này quá không biết xấu hổ, bảy người dĩ nhiên sử dụng hợp kích kỹ năng, vây giết trọng thương nhân tộc. Đáng tiếc a, một vị thế cảnh đại thành nhân tộc thiên tài, liền yêu cầu chết ở đây. Những thứ kia người vây xem kinh hô thành tiếng, là Lăng Thiên tiếc hận. Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt đảo qua bảy người, trong lòng tức giận, giờ khác này hắn chuẩn bị buộc phát ra càng cường đại hơn thực lực. Chút thực lực ấy tựa như thắng ta. Ta đã sớm cho các ngươi bảy người cùng tiến lên, bây giờ còn chưa phải là như nhau. Phải chết là các ngươi. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hôm nay càng cường đại hơn khí thế buộc phát ra. Chương 385, tính áp đảo thực lực. Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt đảo qua bảy người, trong lòng tức giận, giờ khác này hắn chuẩn bị buộc phát ra càng cường đại hơn thực lực. Chút thực lực ấy tựa như thắng ta. Ta đã sớm cho các ngươi bảy người cùng tiến lên, bây giờ còn chưa phải là như nhau. Phải chết là các ngươi. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hôm nay càng cường đại hơn khí thế buộc phát ra. Vẫn ẩn nút dung hợp thế cảnh, tại lần này rốt cục sử dụng đi ra. Lăng Thiên đem một chi thế cảnh, một chút dung nhập hỏa thế cảnh bên trong. Hỏa tá một thế. Trong nháy mắt, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, hỏa thế cảnh khí thế càng thêm hung mãnh, cháy hương hực, kể từ chân trời. Cổ khí thế này, so với trước đại thành thế cảnh khí thế uy áp, mạnh hơn khủng bố mấy lần. Từng bước không đoạn kéo lên, dĩ nhiên kham so với đối phương Bạch Liên Ly khí thế uy áp. Một người đối mặt bảy người, lại vẫn có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy thế cảnh uy áp. Khí thế kinh khủng, không như đỉnh phong thế cảnh kém chút nào. Kỳ lạ như vậy một màn, để cho phía dưới mọi người khiếp sợ, có một số khó hiểu. Bất quá, đối diện bảy vị nhân long tộc thiên tài, từng cái trên mặt như trước tràn ngập xem thường. Chính là Lăng Thiên khí thế có khả năng kham so với bọn hắn thì như thế nào. Chân chính so với thực lực đến, bọn họ dung hợp bảy người lực lượng, đủ để nghiền ép lĩnh ngộ ý chí dưới thiên tài chi vương sở hữu đối thủ. Đây chính là nhân long tộc chấn tộc kỹ năng mạnh nhất một trong, bọn họ cũng không nhận ra Lăng Thiên có khả năng bước lên ra bọn họ lòng bàn tay. Bạch Tư Phong vẻ mặt oán độc nhìn Lăng Thiên, hắn một tay một chân bị chém đứt, nghĩ yêu cầu một lần nữa tiếp hồi, vậy cũng dùng trả giá cực giá thật lớn. Có thể hay không tại trước khi tranh tài khôi phục cũng không nhất định, cho nên hắn đối với Lăng Thiên oán hận đến cực điểm. Dãy rùa đi. Nhìn ngươi thống khổ dãy rùa hình dạng, mới có thể bình phục ta bị đau xót, đến cuối cùng, đem triệt để nghiền ép giết chết, mới có thể bình phục ta lửa giận trong lòng. Bạch Tư Phong âm lãnh oán độc nghĩ nói. Lăng Thiên, hôm nay ngươi khó thoát tử vong vận mệnh. Bạch Tư Phong tức giận gầm giống. Bạch Liên Ly nhờ 6 người khác lực lượng, cũng khôi phục lại đạt đến trạng thái tốt cùng, vung lên trường kiếm. Nhắm thẳng vào Lăng Thiên, lạnh giọng nói. Chịu chết đi. Ngay một khắc này, song phương lực lượng cũng đến trạng thái tốt cùng, lúc này khí thế mà nói, đối phương cũng bất phân cao thấp. Thế nhưng, lực lượng kinh khủng ba động, quả thực nhân long tộc bên này chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Dù sao, bảy vị linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả liên hợp lại lực lượng, trong đó còn có hai người càng là lĩnh ngộ ra thế cảnh, phá tan linh hư cảnh cực hạn. Hai người lực lượng cách biệt quá xa, không thể so sánh. Vị kia ẩn nút ở chỗ tối chỗ Càn Khôn cung đệ tử, lắc đầu nói, đã nghĩ rằng Lăng Thiên hội bại vong. Dốc hết sức rất mới biết, lần này hắn quả thực chết chắc. Vị nữ tử kia đệ tử cũng thản nhiên mở miệng nói. Mặt khác những đại thế lực kia linh đế cảnh cường giả, cũng đều thở dài, khổng lồ như vậy lực lượng chênh lệch, chính là Lăng Thiên tại cường đại cũng rầm rạp không. Bị bảy người liên hợp lực lượng áp bách dưới, phía dưới người vây xem, thực lực nhỏ yếu cũng sự khó thở, có một số thừa nhận không. Đám kia Tuệ Tinh học viện học sinh đều lộ ra vẻ lo âu. Tuy là, các dị tộc cũng chơ chén nhân long tộc thành tựu, thế nhưng là dị tộc mặt, bọn họ còn là hy vọng nhân long tộc có khả năng đánh chết Lăng Thiên. Bất quá, lần này, Lăng Thiên không tính ngồi chờ chết, mà là chủ động xuất kích. Khắp bầu trời hỏa hải chiếm giữ nửa ngày không trung, đúng lúc này, quần quận hỏa diễm toàn bộ dũng manh tràn vào Lăng Thiên trong cơ thể, chỉ để lại bên ngoài thân nhàn nhạt nhất tầng hỏa diễm. Đúng lúc này, Lăng Thiên di chuyển. Trước hết theo ngươi bắt đầu. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng. Thân hình hắn hóa thành một tia chớp, nhanh như sấm đánh, trùng kích hướng 7 người hợp lại cự long hư ảnh. Bạch Liên Ly 7 người luyện hóa, khí tức qua lại liên tiếp, một con cự long hư ảnh hiện hóa, đem bọn họ bao ở trong đó, hồn nhiên hóa thành nhất thể, phảng phất một cái chiến trận. Bất quá, Lăng Thiên lần này trực tiếp vận dụng đế cấp thân pháp lôi động pháp thân, trong nháy mắt, cả người đối với hóa thành một tia chớp giống như vậy, quỷ dị rất mạnh. Hơn nữa, hỏa diễm vốn là có bạo phát thuộc tính, có khả năng trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại. Cái này để cho Lăng Thiên tốc độ càng thêm sắp một tiền đặt cuộc. Thật nhanh. Một ít ẩn nút ở chỗ tối chỗ linh đế cảnh cường giả đều kinh hô một tiếng. Đám kia vây xem trong đám người. Không được, mau ngăn cản ở hắn. Bạch Liên Ly hét lớn một tiếng, nàng cũng không ngờ tới Lăng Thiên tốc độ có khả năng nhanh đến loại trình độ này. Dù sao, bọn họ vừa rồi chiến đấu cũng là cứng đối cứng, đơn thuần trên lực lượng so đấu. Bạch Liên Ly dẫn động dung hợp lực lượng, bạch y phiêu đãng, nhất phi giữa, trường kiếm đâm thẳng tới, nhập vào xuất ra ra một nói băng truy phi đâm hướng Lăng Thiên. Tốc độ cực nhanh Lăng Thiên, tại không tới chớp mắt công pháp ở giữa, người đã xuất hiện ở trong 7 người, một người trong đó trước mặt. Điều này làm cho đúng là bị hắn đã đánh bại Bạch Ngọc Long. Không biết hối cải cầu vật, chịu chết đi. Lăng Thiên tức giận nói, trên thân khí thế cường đại hung hăng áp bách hướng Bạch Ngọc Long, thanh sơn kiếm thượng hỏa diễm cuốn quanh, nhập vào xuất ra ra sắc bén kiếm quang, càn quét hướng hắn. Bạch Ngọc Long hoảng sợ, trong lòng nhịn không được hồi tưởng lại trước bị Lăng Thiên đánh bại bóng ma. Hiện tại lại lần nữa thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên, sớm đã nhô ra ý sợ hãi, về khí thế yếu 3 phần. Nhờ dung hợp lực lượng, một tia hàn băng lực lượng bị hắn điều động tới, tại trước mặt hóa thành một nói nặng nề tường băng, ngăn chặn hướng Lăng Thiên. Đáng tiếc, tường băng này không có một chút tác dụng nào, tại thanh sơn kiếm ở dưới, trong nháy mắt bạo liệt. Điều này làm cho Bạch Ngọc Long hoảng hốt, trong lòng kinh sợ. Đang ở hắn phồng lên lực lượng, chuẩn bị phản kích lúc. Lăng Thiên một kiếm vung ra, chém chặt xuống. Bất quá, chiêu kiếm này chém chặt xuống, cũng không phải là chặn đánh giết Bạch Ngọc Long. Chỉ thấy Lăng Thiên, thanh sơn kiếm điểm nhẹ vài cái, tại Bạch Ngọc Long trên thân mấy chỗ huyệt vị, nơi này mấy cái lỗ lớn, phía trên máu tươi chảy ra, nhưng không có giết hắn. Mọi người toàn bộ kinh nghi, Lăng Thiên làm sao lại trái lại bực này đánh chết đối phương cuối cùng cơ hội. Bất quá, không có bị đánh chết Bạch Ngọc Long, sắc mặt không có có một tia may mắn, ngược lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Bao quát 6 người khác. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, tràn ngập kinh hãi. Ngươi làm sao làm được? Điều đó không có khả năng. Bạch Ngọc Long hoảng sợ lên tiếng, trên mặt vẻ sợ hãi, so với trước bị Lăng Thiên đánh bại còn có nồng nặc. Chỉ có bọn họ 7 người mới biết nói, mới vừa rồi Lăng Thiên liên tục thứ kích vài cái ở giữa. Lại đem bọn họ cái này liên hợp chiến kỹ liên lụy cho chặt đứt. Không sai, giờ khắc này, Bạch Ngọc Long cũng sẽ nhờ không đoạn một kia những người khác lực lượng. Đây cũng là vì sao? Mới vừa rồi những người khác cũng một bộ khiếp sợ hình dáng. Cái này nhưng là bọn họ nhất tộc chấn tộc liên hợp kỹ năng, cứ như vậy bị phá. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Cút xuống đi. Gầm lên giận dữ, Lăng Thiên bay vọt lên, một cước đạp ở Bạch Ngọc Long trên ngực, đem hắn theo giữa không trung, trực tiếp đạp xuống, oanh xuống mặt đất. Ầm. Phía dưới lôi đài, trực tiếp chỗ lom xuống một cái hố to. Đúng lúc này, Bạch Liên Ly trường kiếm băng truy đã ám sát đến trước mặt, Lăng Thiên mắt lạnh đảo qua. Trên nắm tay hỏa diễm cuồn cuộn. Phá cho ta. Giống to một tiếng, lại một quyền oanh kích đi. Cái này nói ngưng tụ 7 người lực lượng hàn băng băng truy, tại Lăng Thiên quyền này ở dưới, lan ra ra vô số vết rách, ầm ầm ở giữa triệt để nổ tung. Bất quá, lần này Lăng Thiên thiết quyền cũng nhỏ xuống điểm giọt máu tươi, bàn tay bị đâm mặc. Thế nhưng, cái này hung manh công kích, hay là hung hăng kinh sợ đến tất cả mọi người. Nhục thân người này, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Đây quả thực là hình người manh thú. Cơ hồ vào giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên cùng loại ý tưởng. Đang ở đẩy lui Bạch Liên Ly trong nháy mắt, Lăng Thiên lại lần nữa hóa thành nhanh chóng, bị bám một ngã rẽ khúc hỏa mang đường bộ, bay đánh về phía mấy người khác. Không, mau ngăn cản hắn. Bạch Liên Ly sốt ruột khét đều. Nếu như là đòn công kích bình thường, mặc dù đánh bại bọn họ một người trong đó, mấy người khác đều có thể cấp tốc đem lực lượng thay đổi hướng người nọ, để cho hắn khôi phục nhanh chóng, lực lượng tăng vọt. Lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Căn bản là không có cách đánh bại, không cách nào giết chết. Cho nên, đơn độc đánh bại một người, là không có một chút tác dụng nào. Nhất định phải dùng vô cùng cường đại lực lượng, duy nhất nghiền ép lên tất cả mọi người, mới có thể đánh bại bọn họ. Đây cũng là nhân long tộc liên hợp kỹ năng tối cường địa phương, đặc biệt nhiều người hơn tổ hợp lại với nhau lúc, càng không cách nào giết chết hủy diệt. Thế nhưng vừa rồi, Lăng Thiên nếu đem bọn họ chuyển thừa tới viễn cổ liên hợp kỹ năng cho đánh bại. Đây đối với nhân long tộc mà nói là hủy diệt tính đả kích. Đáng tiếc, Bạch Liên Ly bị suy yếu một người lực lượng sau khi, tốc độ chậm một chút, còn chưa đuổi theo Lăng Thiên, Lăng Thiên liền đã tới một người khác trước mặt. Người này không có lĩnh ngộ thế cảnh, tại Lăng Thiên dùng đồng dạng phương pháp, chặt đứt bọn họ liên hệ, lại đấm một quyền đem hắn oanh đánh tiếp. Lại giảm thiểu một người, cái này dung hợp lực lượng lại lần nữa bị suy yếu. Tại đây dạng ngươi đuổi ta đuổi ở giữa, Lăng Thiên nhanh chóng đánh tan 5 người, chỉ còn lại có Bạch Liên Lý 2 người không có bị đánh bại. 5 người kia, đều khó khăn trốn vận rủi, bị oanh kích đi xuống. Còn lại 2 người, đúng là Bạch Liên Lý cùng Bạch Tư Phong. Theo lực lượng không đoạn suy yếu, Cự Long hư ảnh cũng bắt đầu biến mất. Lần này, mọi người cũng phát hiện mánh khỏe. Nhân Long tộc truyền thừa kỹ năng, nếu bị phá, hắn lại như thế nào làm được? Đây là đang đánh tan thần thoại. Chơi ạ! Truyền thừa tới viễn cổ nhân Long tộc chấn tộc kỹ năng, dĩ nhiên tại hôm nay bị phá giải. Tiểu tử này là như thế nào tìm được yếu điểm? Đây chính là thời kỳ viễn cổ uy danh hiển hách liên hợp kỹ năng, đã từng lấy nhất tộc lực lượng liên hợp lại, từng đánh chết thần minh. Cứ như vậy bị phá. Đám kia ẩn núp ở chỗ tối chỗ linh đế cảnh cường giả, cũng khiếp sợ. Nhân Long tộc sở dĩ có khả năng xưng bá biên hoang, đi ra bọn họ thực lực cường đại bên ngoài, cái này liên hợp kỹ năng cũng là nguyên nhân trọng yếu một trong. Chỉ yêu cầu nhân Long tộc nhất tộc liên hợp, cho dù là có mấy trăm ngàn người, cũng chân mà đối kháng thần minh. Lớn như vậy thế lực, ai dám trêu chọc? Nhưng là hôm nay, cái này thần thoại lại bị Lăng Thiên phá tan. Ý vị này, nhân Long tộc xưng bá biên hoang địa vị, cũng phải bị dao động. Chính là hai vị kia Càn Khôn cung đệ tử, cũng không đạm định, sắc mặt hai người thay đổi được ngưng trọng. Tiểu tử này, ta nhất định muốn đem hắn thu làm chiến ô. Lý Tường Dịch nắm chặt nắm đấm, ngưng tiếng nói. Một bộ thế tại nhất định được hình dạng. Bạch Lê cũng trong nháy mắt biến sắc, nhìn về phía Lăng Thiên tràn ngập sắc cơ. Nhất định muốn giết hắn. Tuyệt đối không thể đem hắn lưu ở cái thế giới này. Bằng không, ta nhân Long tộc cũng sẽ phải chịu nguy hại. Không nói chính hắn cửu hận. Chính là tộc quần an nguy cũng để cho hắn nhất định phải động thủ giết Lăng Thiên. Chương 386, sám hối. Bạch Lê cũng trong nháy mắt biến sắc, nhìn về phía Lăng Thiên tràn ngập sắc cơ. Nhất định muốn giết hắn. Tuyệt đối không thể đem hắn lưu ở cái thế giới này. Bằng không, ta nhân Long tộc cũng sẽ phải chịu nguy hại. Không nói chính hắn cửu hận, chính là tộc quần an nguy cũng để cho hắn nhất định phải động thủ giết Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng không biết nói, hắn tùy ý phá giải cái này liên hợp kỹ năng động tác. Sẽ khiến lớn như vậy phản ứng. Dùng hắn trận pháp tu vi, sớm đã phát hiện cái này liên hợp kỹ năng trong chỗ thiếu hụt. Loại này liên hợp kỹ năng, cùng loại cùng trận pháp. Bất quá, bọn họ lực lượng dung hợp, cũng không phải dựa trận văn, mà là dựa lẫn nhau huyết mạch liên hệ. Chỉ phải nhanh chặt đứt trong huyết mạch mấy cái khiếu huyệt, lại tạm thời chặt đứt bọn họ liên hệ. Bất quá, loại phương pháp này cũng chỉ là tạm thời tính chất, hơn nữa, nếu như liên hợp nhân số càng nhiều, chặt đứt càng khó. Xa xa đem Bạch Liên Ly bỏ qua, Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện Bạch Tư Phong trước mặt. Mang trên mặt nụ cười âm trầm, lạnh giọng nói, ta nói rồi, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn cản không. Bạch Tư Phong hoảng sợ, nhìn Lăng Thiên nụ cười, phảng phất thấy tử thần đang đối với hắn mỉm cười. Trốn! Vị này nhân Long tộc thiên tài, cũng không lo cái mà mặt, xoay người lập tức điên cuồng thoát đi. Đáng tiếc, hắn vốn là thực lực liền không bằng Lăng Thiên, tốc độ càng thêm không bằng. Trong nháy mắt bị Lăng Thiên đuổi theo, đấm ra một quyền. Đánh trúng hắn quay hàm, trực tiếp đem Bạch Tư Phong đánh bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Thân hình nhất chuyển, tại hắn không có dừng lại lúc, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Phảng phất miêu đùa giỡn lao thử như nhau, lạnh lùng nhìn hắn. Mắt thấy trốn không thoát Lăng Thiên lòng bàn tay, Bạch Tư Phong tức giận xấu hổ và giận dữ, hướng về phía giống giận nói, trước hết giết liền động thủ, hà tất làm nhục như vậy với ta. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng, không có có một tia cảm tình, cười lạnh một tiếng, tràn ngập châm chọc vị nói, giết các ngươi. Quá tiện nghi các ngươi. Lăng Thiên một cước đạp ở hắn lồng ngực, lạnh giọng nói, còn nhớ hay không, trước các ngươi là như thế nào nhục nhã người chúng ta tộc. Như thế nào nhục nhã đám học sinh này. Ta Lăng Thiên nói qua, các ngươi phải thập bội hoàn trả, liền ngươi nhất định phải môn thập bội hoàn trả. Lúc này chỉ là bắt đầu. Lăng Thiên vừa nói, một tay nhấc lên Bạch Tư Phong, một mạch lao xuống, một cổ lực lượng cuốn bữa tiệc, đem phía dưới ngũ cái hố to trong, năm vị nhân Long tộc thiên tài tất cả cuốn bữa tiệc đến trước mặt. Những người này cũng không có chết, Lăng Thiên hạ thủ lúc, cố ý lưu lực lượng. Hơn nữa hiện tại, bọn họ cũng tỉnh táo lại. 6 người bị huyền khí nâng lên, trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh hoàng. Lăng Thiên, ngươi muốn làm gì? Bạch Liên Ly yêu kiều quát một tiếng, trong lòng có cổ dự cảm không tốt. Có 6 con tin tại Lăng Thiên trong tay, cũng để cho nàng sợ ném chuột vỡ đồ, không dám sang bậy. Lấy mới vừa rồi cùng Lăng Thiên giao thủ trải qua nhìn. Lúc này đối đãi địch nhân tâm ngoan thủ lạn, thực lực khủng bố. Thật đúng là chuyện gì cũng làm tính ra đến. Nếu như, Lăng Thiên nổi điên đem 6 người cũng giết, mà bọn họ nhân Long tộc, liền chân chính tổn thất nặng nề. Muốn làm gì? Đem vừa rồi sổ sách toàn bộ đòi lại. Lăng Thiên lạnh lùng cười. Cuốn đưa tiệc 6 người này lực lượng, trong lúc bất chợt bàn tay xuống phía dưới nhấn một cái, thanh âm lạnh như băng hét lớn nói. Cũng quỳ xuống cho ta. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một màn xúc động tất cả mọi người tâm thần tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy, Bạch Ngọc Long, Bạch Tư Phong hai người một đường một nhóm trạng, đối mặt với Tuệ Tinh Học Viện học sinh, học viện đại môn hướng đi. Thình thịch. Chỉnh tề từng tiếng âm vang lên, toàn bộ quỳ xuống. Toàn trường trong lúc bất chợt hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là dị tộc, Tuệ Tinh Học Viện học sinh, ẩn núp ở chỗ tối chỗ linh đế cảnh cường giả, hay là Càn Khôn Cung hai vị, cũng dại ra ở. Chính là 6 người kia, cũng nhất phương bị ngu nhưng, kinh ngạc đến ngây người hình dáng. Qua tốt một biết, một trận to lớn tiếng ồn ào cuốn bữa tiệc ra, toàn trường cũng sôi trào. Điên! Cái này triệt để điên! Hắn cũng dám làm như vậy, đây là yêu cầu triệt để cùng nhân long tộc không chết không nớt. Lần này nhân long tộc tính mất mặt mất hết. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, quy xuống hướng Tuệ Tinh Học Viện sám hối, chuyện này, e sợ ngày mai sẽ yêu cầu hành động cho nên thế lực lớn. Cái này Lăng Thiên, không đơn giản làm người cuồng vọng khí phách. Làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Người này tuyệt đối không thể đắc tội. Đám kia dị tộc, những đại thế lực kia linh đế cảnh cường giả toàn bộ cũng tiếng động lớn ồn ào lên. Chính chỗ này còn đứng hàng biên hoang bá chủ các cường giả, cũng bị một màn này cho chấn nhiếp. Nhân long tộc đây chính là biên hoang thế lực mạnh nhất một trong, không người dám đắc tội bọn họ. Nhưng là hôm nay, nhân long tộc tối cường 8 người, trong đó 6 người cứ như vậy quỳ gối Tuệ Tinh Học Viện cửa. Chuyện này, đã định trước yêu cầu hành động vô số thế lực lớn. So với việc dị tộc khiếp sợ ồn ào náo động, Tuệ Tinh Học Viện bên này, sở hữu học sinh lão sư, cũng hưng phấn giống to, khơi thông trước bi phẫn. Được. Đám này xuất sinh, trước làm nhục ta như vậy môn, nên để cho bọn họ quỳ gối sám hối. Lăng Thiên sau này sẽ là chúng ta Tuệ Tinh Học Viện anh hùng. Ai dám nói hắn một câu nói bậy, ta thứ nhất cùng hắn liều mạng. Để cho 6 người này, cả đời cũng quỳ gối được sám hối. Trước bị đánh bại nhục nhã 10 người, từng cái cũng hưng phấn cười ha hả, Viên Hải cùng Tống Như Hồng càng là cười to đi ra nước mắt. Bọn họ mắc phải sai lầm, liền cho để cho bọn họ quỳ chuộc tội. Viên Hải hưng phấn hét lớn một tiếng. Sau này, đối với hắn thật phục. Tống Như Hồng kiên cường nói. Mặc dù không có nói ra tên, thế nhưng người nào đều biết nói, để cho hắn chịu phục người là ai. Trước, bọn họ từng cái bị bao nhiêu nhục nhã. Bao nhiêu thảm xem nhẫn đổ đối đãi. Chính là những học sinh kia, cũng nhìn không được, đau khóc thành tiếng. Nhưng là bây giờ, Lăng Thiên làm như vậy, triệt để ra trong lòng bọn họ trước kia ác khí. Là học viện, là nhân tộc thắng hồi bọn họ vinh quang, bọn họ tôn nghiêm. Đối với cái này dạng người, đám học sinh này, chỉ có bội phục, chỉ có kính sợ. Nhân long tộc bên kia, từng cái cũng sắc mặt u ám khoái tích hạ thủy. Đặc biệt quỳ 6 người, càng là xấu hổ và giận dữ, tức giận. Bọn họ thân là nhân long tộc thiên tài, huyết mạch cao quý, thường ngày xuất hành những đại thế lực kia không phải cung kính nên tiếp. Cái gọi là nhân tộc, dưới cái nhìn của bọn họ cũng bất quá là đê tiện con kiến A. Nhưng là hôm nay, bọn họ dĩ nhiên hướng tâm trong cho rằng, đê tiện nhất chủng tộc quỳ xuống. Triệt để nhục nhã, triệt để tức giận, kém chút để cho bọn họ sụp đổ. Không. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Lăng Thiên, ta muốn ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết tẩy soát cái này xỉ nhục. Người chúng ta long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, chính là chân trời góc biển, cũng phải đem ngươi triệt để truy sát. Không đơn thuần là hắn, tha tộc quần, nhà hắn người. Đều phải giết chết. Giết cả cựu tộc. Cái này 6 vị thiên tài, từng cái tức giận gầm giống, con mắt cũng trở nên đỏ như máu, tràn ngập cừu hận cùng vô tận oán độc. Nghe những thứ này tiếng giống giận, Lăng Thiên căn bản bất vi sở động, bình tĩnh tiếng nói, hiện tại biết nói tức giận, biết nói xỉ nhục. Vừa rồi, các ngươi nhục nhã đám học sinh này lúc, nhục nhã nhân tộc ta lúc, lại làm sao nghĩ tới, lại hội hiện tại. Lăng Thiên cái này quát lạnh một tiếng chất vấn, để cho các dị tộc đều an tĩnh lại. 6 vị nhân long tộc thiên tài, cũng vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, dĩ nhiên không thể nào phản bác. Các ngươi không nghĩ tới sao? Báo ứng hội đến mức như thế cực nhanh. Dĩ nhiên các ngươi trước dám làm như thế, liền muốn thừa nhận được tương đồng báo ứng. Lăng Thiên bình tĩnh thanh âm, lại làm cho chỗ có dị tộc lòng dạ ác độc hung ác vừa kéo. Trong ngày thường, đám này thực lực cường đại dị tộc, chưa từng đem người tộc trở thành bình đẳng dáng vẻ đối đãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc bất quá là đê tiện chủng tộc mà thôi, nhục nhã. Giết. Bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng chịu được. Nhưng là hôm nay, dĩ nhiên xuất hiện Lăng Thiên như vậy một cái khác loại. Cái này để cho đám này dị tộc không được không phản tư, sau này lại lần nữa nhục nhã nhân tộc lúc, hội không hội tình cờ gặp tương đồng tình huống. Đủ. Một mảnh ngụy biện. Cao tọa tại trên vương tọa Bạch Lê, không cách nào nhìn tiếp nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, đứng thẳng lên. Dương mắt lạnh lẽo Lăng Thiên, phảng phất cao cao tại thượng quân vương, mắt nhìn xuống hắn. Nhân tộc bất quá là đê tiện tộc quần, loài run dế một dạng tồn tại. Ngoại trừ nhân số nhiều một chút, phương diện nào có thể so với chúng ta dị tộc. Chính là trên thân huyết mạch, ta nhân long tộc nếu so với các ngươi cao quý vô số lần. Các ngươi nhân tộc huyết dịch, chẳng qua là dơ bẩn đê tiện huyết dịch mà thôi. Như thế nào có thể so với chúng ta? Hôm nay, ngươi dám làm nhục ta như vậy cao quý nhân long tộc, sẽ để cho ngươi sinh mệnh đến cọ rửa cái này sỉ nhục. Bạch Lê gầm lên lên tiếng, hắn biết nói nếu như hắn không ra tay nữa, vãn hồi cuối cùng mặt, nhân long tộc liền chân mất mặt mất hết. Nhân tộc huyết dịch dơ bẩn bất kham. Lăng Thiên lạnh giọng châm biếm. Nhân long tộc, cũng đừng quên, trên người bọn họ cũng có một nửa huyết dịch là nhân tộc. Quên gốc bỏ tổ xuất sinh. Cũng có tư cách ở đây tham lam huyết mạch cao quý. Nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ biên hoang dị tộc, đều thuộc về loại người tộc, trên thân đều có người tộc huyết mạch, tính là nhân tộc chi nhánh một trong. Làm nhục như vậy nhân tộc huyết mạch, cũng chẳng khác nào nhục nhã bọn họ tự thân huyết mạch. Đám kia dị tộc, từng cái liên tiếp biến sắc, không nghĩ tới Lăng Thiên dám như thế phản bác. Dù sao, những ngày qua những nhân tộc kia, nhìn thấy bọn họ những thứ này cứng, giả, từng cái khúng núm, cung kính không gì sánh được. Đối với cái này dạng tộc quần, bọn họ cũng xem thường cùng bọn họ đặt song song. Bạch Lê thẹn quá thành giận, trong lúc nhất thời cũng không thể nào phản bác Lăng Thiên. Ngược lại để cho trong lòng sắc ý, tức giận, oán hận càng thêm nồng nặc. Miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Hôm nay ngươi tiểu là nói toạc trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Lê nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đối với Lăng Thiên động thủ. Thân hình theo trên vương tọa sông thẳng mà xuống, trong nháy mắt toàn thân long hóa, đem thực lực nhảy lên tới đạt đến đỉnh phong, không có một chút lưu thủ dư địa. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, một kích giết chết Lăng Thiên, mới có thể vãn hồi đây hết thảy. Bạch Lê tức giận xuất thủ, ngoài dự liệu của mọi người. Dù nói thế nào, Bạch Lê cũng là tam đại thiên tài chi vương, đối với Lăng Thiên động thủ, đó là làm mất thân phận. Bất quá, hôm nay tràng diện này, so với lên thân phận mình mặt, hiển nhiên tộc quần mặt càng thêm trọng yêu cầu. Hóa thành long hình sau khi, Bạch Lê thân hình đột nhiên tăng vọt biến thành cao 5 mét giữ tợn long nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, một trào hung hăng bắt giết hướng Lăng Thiên. Đồng thời, trên thân ý chí đột nhiên hàng lâm, hung hăng nghiền ép hướng Lăng Thiên, đem hắn trói buộc chặt. Cái loại này long trảo, tại dung hợp long uy ý chí sau khi, đột nhiên trở nên lớn mấy chục lần, giống như một cái chân long, lộ ra lợi trảo, giết hướng Lăng Thiên. Kinh khủng kia uy thế, đã mơ hồ có vài phần linh đế cảnh cường giả trình độ. Tại cổ lực lượng này ở dưới, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác, bản thân đại thành hỏa thế cảnh làm mà miểu không đủ nói. Mặc dù dung hợp một chi thế cảnh, cũng không cách nào ngăn chặn. Thì dường như địa vị cao người đối với hạ vị người áp chế, không có lĩnh ngộ ý chí, vĩnh viễn không biết đạo ý chí khủng bố. Đồng dạng ý chí thiên tài, hoàn toàn có khả năng nghiền ép một mảnh thế cảnh thiên tài. Thế cảnh, chỗ có thể sử dụng thiên địa chi lực, chẳng qua là một phần rất nhỏ, dùng tự thân thế đi đã phát mà thôi. Thế nhưng, đã chính là chân chính ý chí đất trời, hàm chứa đại đạo uy nghiêm, hàm chứa thiên uy. Hai người căn bản không phải một cấp bậc. Đây chính là ý chí đất trời sức mạnh. Quả nhiên vẫn là tồn tại cực trên lệch lớn. Lăng Thiên cắn răng, trầm giọng nói. Bất quá, hắn một bước không nhúc nhích, đứng ở nơi đó không có một chút vẻ sợ hãi. Bạch Lê nhe răng cười, theo hắn Lăng Thiên đây là từ bỏ chống lại chờ chết. Đi địa ngục sám hối a. Loài run rế. Bạch Lê gầm lên, long chảo triệt để bao trùm hướng Lăng Thiên, đã không cách nào tránh né, không cách nào thoát đi. Thích, cảm giác được thoải mái các thứ hiếu, nhớ được toàn bộ đặt. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Toàn bộ đặt hàng. Chương 387, Tuệ Tinh Học Viện Sức Mạnh. Thế cảnh, chỗ có thể sử dụng thiên địa chi lực, chẳng qua là một phần rất nhỏ, dùng tự thân thế đi đã phát mà thôi. Thế nhưng, đã chính là chân chính ý chí đất trời, hàm chứa đại đạo uy nghiêm, hàm chứa thiên uy. Hai người căn bản không phải một cấp bậc. Đây chính là ý chí đất trời sức mạnh. Quả nhiên vẫn là tồn tại cực trên lệch lớn. Lăng Thiên cắn răng, trầm giọng nói. Bất quá, hắn một bước không nhúc nhích, đứng ở nơi đó không có một chút vẻ sợ hãi. Long uy ý chí có khả năng nhờ viễn cổ thiên long long uy khí tức, viễn cổ thiên long đây chính là viễn cổ thế giới thần thú trong, cường đại nhất người một trong. Long uy áp, đối với phổ thông chủng tộc càng là thiên sinh áp chế tác dụng. Một ít nhỏ yêu thú, cảm thụ được long uy, càng hội lạnh run không dám phản kháng. Bạch Lê long uy ý chí, tuy là không có khả năng đạt đến viễn cổ thiên long trình độ. Thế nhưng, vô luận đối với nhân loại hay là yêu thú, đều có cường đại áp chế tác dụng. Hơn nữa, Long Uy càng có thể tăng cường hắn năng lực công kích, mang có một tia thiên long khí tức. Bạch Lê nhe răng cười, theo hắn Lăng Thiên đây là từ bỏ chống lại chờ chết. Đi địa ngục sám hối a. Loài run rế. Bạch Lê gầm lên, long chảo giả thiên cái địa, tản mát ra khủng bố long uy khí tức, ngân sắc lân quang lưu chuyển lạnh lẽo khí tức, bén nhọn lợi chảo, phảng phất có thể đem thiên địa xé rách. Tại đây long chảo phía dưới, Lăng Thiên nhỏ bé không gì sánh được, hơn nữa, bị ý chí áp bách, long uy áp chế, Lăng Thiên căn bản là không có cách tránh né, không cách nào thoát đi. Một ít Tuệ Tinh học viện học sinh, càng là lo lắng kinh sợ kêu to lên. Lăng Thiên học trưởng cẩn thận, mau tránh ra. Nhân Long tộc Thiên không biết xấu hổ, đường đường lĩnh ngộ ý chí trước người, dĩ nhiên đánh lén như vậy xuất thủ. Tuệ Tinh học viện học sinh, kinh hô chửi bậy, một ít học sinh càng là chạy đi thỉnh lao sư xuất thủ. Đáng tiếc, hết thể đều đã không kịp. Hoàn hảo không chút tổn hại Long Chảo, sức mạnh kỳ thực như trước vô cùng kinh khủng, như là không có bị một điểm thương tổn như nhau. Các dị tộc, đang cảm thụ Bạch Lê tỏa ra ý chí uy lực kinh khủng sau khi, từng cái sắc mặt đều tái nhợt, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là ý chí sức mạnh. Cổ lực lượng này, ngoại trừ linh đế cảnh trước người người phương nào ngăn chặn được. Tại sao ta cảm giác, bản thân lĩnh ngộ thế cảnh cái này ý chí trước mặt, không chịu được như thế một kích. Thật là mạnh mẽ. Lĩnh ngộ ý chí thiên tài, linh đế cảnh trước người không ra, người phương nào có khả năng ngăn chặn. Đây chính là ý chí thiên tài thực lực kinh khủng. Lần này Bạch Lê tự mình động thủ, Lăng Thiên chết thật bình tĩnh. Mạnh mẽ như vậy thế lực trước mặt, ai còn có thể phản kháng được. Lăng Thiên đã định trước yêu cầu không nghiền ép mà chết. Ở đây dị tộc cũng không thiếu lĩnh ngộ ra thế cảnh thiên tài, thế nhưng, đang cùng Bạch Lê ý chí một đôi so với, bản thân thế lực yếu ớt như là kiến hôi. Càng không phải là đối thủ. Lăng Thiên không có ngồi chờ chết, ánh mắt thay đổi được lợi hại, tản ra huyết sắc dị hỏa tiến nhập trạng thái cuồng bạo, đồng thời, mục chi thế cảnh cũng điên cuồng dung nhập hỏa thế cảnh bên trong, để cho hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Lăng Thiên trong mắt huyết sắc lóe lên, quần quận lực lượng bị điều động, dũng mãnh tràn vào thành sơn kiếm bên trong, hét lớn một tiếng. Phách giả vô song. Kinh thiên hỏa diễm kiếm quang phóng lên cao, đánh về phía bao trùm xuống long chảo. Lăng Thiên lúc này thực lực đã đạt đến thế cảnh đỉnh phong trình độ, một kích này so với trước đánh bại Bạch Liên Ly yếu. Đối mặt một kích này, Bạch Lê vẻ mặt cười nhạt, như là không có thấy như nhau, hóa thành cự đại long chảo đại thủ, như trước chấn áp xuống. Ầm. Kiếm quang đánh vào long chảo phía dưới, hỏa diễm đem toàn bộ long chảo thiêu đốt, bao trùm nửa bầu trời. Bị đến xuống sao? Mọi người khẩn trương lên tiếng. Vô luận là Tuệ Tinh học viện học sinh, hay là dị tộc trong lòng đều như vậy nghĩ đến. Dù sao trước Lăng Thiên một kích kia sức mạnh bọn họ là hữu mục cộng đổ. Linh hư cảnh trong những thứ kia đạt đến thế cảnh đỉnh phong thiên tài cũng nhất định có thể đủ ngăn cản đến. Chính là Lăng Thiên cũng vẻ mặt khẩn trương chờ kết quả cuối cùng. Ầm. Khắp nơi thiên hỏa diễm đột nhiên một trận nhiễu loạn, như là bị khuấy động, sau đó, một chỉ to lớn lạnh lẽo long chảo đột nhiên từ trong đó xuyên thấu ra. Dùng thế như trẻ che thế, hung hăng trấn áp xuống. Không cần làm tiếp không cần thiết dây rủa, như ngươi vậy công kích, căn bản thương tổn không ta. Bạch Lê lạnh lùng thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn trường. Giờ khắc này, toàn trường cũng náo động. Mạnh mẽ như vậy công kích đều không thể ngăn cản đến, ai còn là Bạch Lê đối thủ. Những học viên kia từng cái sắc mặt đều tái nhợt, như là mất đi hy vọng cuối cùng. Ngược lại thì những dị tộc kia môn, từng cái cũng cười lạnh. Bất kể nói thế nào, nhân long tộc tại hạ làm cũng là bọn hắn dị tộc một trong, có khả năng đánh chết Lăng Thiên thiên tài như vậy. Cũng đủ để dung một cái dị tộc kiêu ngạo. Lăng Thiên ngươi tội đáng chết vạn lần. Mặc dù không cách nào tự tay giết ngươi, thế nhưng, người nhà ngươi, bằng hữu các loại cũng hội bởi vì ngươi bị tội. Bạch Tư Phong trong lòng oán hận nói. Còn lại 5 vị được cứu đi nhân long tộc thiên tài, cũng đều lộ ra lạnh lẽo nụ cười, phảng phất đã thấy Lăng Thiên bị đánh chết sau khi bộ dáng thế thảm. Bọn họ thế nhưng nhân long tộc cường đại nhất một nhóm thiên tài, chuyện hôm nay, bọn họ có thể nói mất mặt mất hết, trong lòng sớm đã hận không được giết chết Lăng Thiên. Giữa không trung Lý Tưởng Dịch đều lộ ra vẻ động dung, một vị kia Càn Khôn cung nữ đệ tử, cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Lĩnh ngộ ra ý chí thiên tài, tông môn cũng không còn mấy cái. Vị thiên tài này, nhất định yêu cầu đãi sẽ đi. Lý Tưởng Dịch thận trọng gật đầu một cái, Lăng Thiên ta nhìn chúng, nếu như Bạch Lê Chân muốn giết hắn, ta sẽ đem Lăng Thiên liền lên. Để cho Lăng Thiên cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi chính là. Hai người này đều là khó được thiên tài, cũng yêu cầu đồng thời mang về tông môn. Lăng Thiên sắc mặt cũng âm trầm xuống, vốn cho là mình công kích, tuy là thương tổn không đối phương, nhưng là đủ để ngăn chặn một. 2. Thế nhưng, dùng tình huống trước mắt xem ra, lĩnh ngộ ý chí thiên tài, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Căn bản là không có cách ngăn chặn. Lĩnh ngộ ý chí thiên tài dĩ nhiên cường đại. Hiện tại ta trừ phi thử nghiệm một chiêu kia, bằng không, không thể nào là đối thủ của hắn. Lăng Thiên nét mặt có chút khó coi, đối phương thực lực cường đại vượt qua hắn dự chủ. Nếu như tại đây trận pháp là mình bố trí còn có thể kết hợp trận pháp, đối kháng đối phương. Thế nhưng, cái này dù sao chỉ là Tống Như Hồng bố trí ra tam giai đỉnh phong trận pháp, so với vung lên bố trí kém quá nhiều. Mặc dù là mượn dùng trận pháp này lực lượng, cái này tăng cường không bao nhiêu thực lực. Rốt cục buông tha dãy rùa sao? Vậy ngoan ngoãn chịu chết đi phế vật. Bạch Lê nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng nghiền ép xuống. Lúc này, ai nấy đều thấy được đến, Lăng Thiên căn bản không có một tia phần thắng. Duy nhất kết quả, chính là bị Bạch Lê đánh chết. Lăng Thiên vẻ mặt u ám, đang suy tư yêu cầu không nên dùng thủ đoạn cuối cùng. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu tiếng đột nhiên truyền đến. Ai dám tổn thương thiếu gia nhà ta? Theo thanh âm này hạ xuống, một chỉ thiêu đốt huyết sắc hỏa phượng, đột nhiên trùng kích mà lên, đánh về phía chỉ cự đại long trảo. Kinh thiên phượng hoàng kêu tiếng vang lên, đang ở Tuệ Tinh học viện bên trong, một cổ không cần Bạch Lê yếu hơn chút nào ý cảnh khí thế, đột nhiên hung hăng trùng kích hướng Bạch Lê ý chí. Ầm. Hỏa phượng cùng long trảo đánh vào đồng thời, thiên băng địa liệt lực lượng kinh khủng bắn ra bốn phía, hai cổ ý chí lực lượng trùng kích mọi người liên tiếp lui về phía sau. Chính là Bạch Lê cũng lui lại mấy bước, mắt lạnh nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ngăn chặn người. Lúc này, Bạch Lê trong lòng khiếp sợ, người đến thực lực dĩ nhiên không kém dùng hắn chút nào. Hơn nữa, nghe thanh âm đối phương, tựa hồ là cô gái. Tuệ Tinh học viện lúc nào sau ẩn giấu như thế thiên tài. Nàng đến tột cùng là người nào? Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt cũng so với đột nhiên xuất hiện nữ tử hấp dẫn ở người nào đều muốn biết nói, là vị nào thiên tài, có khả năng ngăn cản Bạch Lê công kích. Ở nơi này là, khắp bầu trời năng lượng tiêu tán, đem bên trong người hiện lộ ra đến. Bên trong Lăng Thiên không có một chút biến hóa, nhìn không ra bị kích thương vết tích. Mà ở bên cạnh hắn, một vị đẹp như tiên nữ nữ tử, đứng thẳng ở bên cạnh hắn, thân thiết nhìn về phía Lăng Thiên. Cô gái này xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất thiên địa thất sắc, sở hữu mỹ, chỗ có ánh sáng đều bị nghe chỗ hấp dẫn tới. Khuynh quốc khuynh thành đều không đủ dùng hình dung khuôn mặt đẹp, vóc người hoàn mỹ tỷ lệ, đến tìm không được bất luận cái gì chỗ thiếu hụt. Thanh sắc vũ thường phiêu đãng, một cái ngọc đái đem không kham một nắm thon thả dựng thẳng lên. Quấn quanh trên bờ vai sợi tơ, phảng phất tiên nữ phía dưới. Ôn nhu động nhân vẻ, đủ để cho nam nữ cũng vì đó say mê. Bất quá, khi mọi người thấy nàng vẻ mặt thân thiết nhìn về phía Lăng Thiên, lộ ra không nỡ hình dáng lúc, vô số tan nát cõi lòng tiếng âm vang lên. Thiếu gia ngươi thế nào? Cũng trách Vũ Huyên không được, đi ra muộn, để cho thiếu gia thụ thương. Vũ Tuyên vẻ mặt trách cứ bản thân hình dạng nói nói. Lăng Thiên cười, mò xuống Vũ Huyên thương người động nhân dung nhan tuyệt thế, ngốc, thiếu gia ta là nhỏ yếu như vậy người sao? Tiểu là ngươi không đến, ta cũng có biện pháp đối phó cho hắn. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, chân nếu thủ đoạn dùng hết, cũng không thấy được có thể so với Bạch Lê kém. Coi như đối phương có thể thắng, đó cũng chỉ là thắng thảm. Vũ Huyên đối với Lăng Thiên nói không nghi ngờ gì, nhu thuận gật đầu một cái, là Vũ Huyên làm phiền đến thiếu gia. Nhìn hai người một bộ thân mật hình dạng, Bạch Lê sắc mặt âm trầm xuống. Loại này bị không để ý tới cảm giác, để cho trong lòng hắn tức giận. Hai người các ngươi đủ. Bạch Lê nổi giận gầm lên một tiếng, mắt lạnh nhìn về phía Vũ Huyên, ngươi yêu nữ này, ta đéo cần biết ngươi là ai, dám can đảm ngăn cản ta giết hắn, ta ngay cả ngươi tất cả đánh chết. Bị đột nhiên làm phiền, để cho Vũ Huyên mày nhăn lại, tràn ngập không vui. Theo cùng Lăng Thiên vô cùng thân thiết trong phục hồi tinh thần lại, mắt lạnh nhìn về phía Bạch Lê. Ta đéo cần biết ngươi là ai, can đảm dám đả thương thiếu gia, trước qua cửa ải của ta. Vũ Huyên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, đứng ở Lăng Thiên trước mặt nói. Sau đó, một cổ có thể Bạch Lê khí thế cuốn bữa thực ra, tại nàng giữa không trung, một chỉ phượng hoàng hư ảnh ngưng tụ ra, đỏ như máu phượng hoàng hư ảnh, mang theo một cổ ý chí đất trời, trùng kích hướng Bạch Lê. Lại lần nữa cảm thụ được cổ ý chí này, vô luận là Bạch Lê hay là đám kia dị tộc người cũng xác định. Thành thật theo Bạch Lê trong tay cứu đi Lăng Thiên vị kia cường giả đúng là Vũ Huyên. Đặc biệt cái này ý chí lực lượng, để cho toàn trường cũng náo động. Đây là ý chí lực lượng. Cô gái này dĩ nhiên lĩnh ngộ ra ý chí. Chơi ạ. Tuệ Tinh học viện lúc nào sau ẩn giấu như vậy một vị thiên tài. Nàng đến tột cùng là người nào? Tuệ Tinh học viện dĩ nhiên có lĩnh ngộ ý chí thiên tài. Cái này Tuệ Tinh học viện không đơn giản a. Vừa rồi mới xuất hiện một vị Lăng Thiên, bây giờ còn có một vị càng cường đại hơn đi ra. So sánh với cùng những dị tộc này khiếp sợ, Tuệ Tinh học viện bên trong các học viên càng thêm kinh ngạc ngẩn người ở. Bọn họ sao mà đều không thể hiện tượng đạt được, Vũ Huyên dĩ nhiên là lĩnh ngộ ra ý cảnh thiên tài tuyệt thế. Chương 388, tối cường thiên tài hội tụ. So sánh với cùng những dị tộc này khiếp sợ, Tuệ Tinh học viện bên trong các học viên càng thêm kinh ngạc ngẩn người ở. Bọn họ sao mà đều không thể hiện tượng đạt được, Vũ Huyên dĩ nhiên là lĩnh ngộ ra ý cảnh thiên tài tuyệt thế. Ở trong học viện, mọi người đều biết nói, Vũ Huyên là một thiên tài, cảnh giới tu hành đột nhiên tăng mạnh, khủng bố kinh người. Tại mới vừa tiến vào học viện lúc, Vũ Huyên ngay cả linh hư cảnh cũng không có đột phá, thành thật đã hơn một năm thời gian, liền đột phá đến cùng linh hư cảnh cửu trọng. Như thế cảnh giới tu hành, để cho vô số học sinh cứng họng, cũng không có người hội đang ghen tị Vũ Huyên. Nhưng là bây giờ, ai dám tưởng tượng ra được, tu hành tốc độ cực nhanh không gì sánh được Vũ Huyên, lại vẫn lĩnh ngộ ra ý chí. Đó cũng không phải là thế cảnh, mà là thiên tài chi vương đại biểu, ý chí lực lượng. Toàn bộ biên hoang, vô số thiên tài, lĩnh ngộ ý chí bao nhiêu. Vũ Huyên vị này không có tiếng tăm gì nữ tử, dĩ nhiên làm được. Bị này cổ không thua gì bản thân khí thế trùng kích, Bạch Lê sắc mặt khó coi. So với việc những người khác, hắn cảm thụ là khắc sâu nhất, tại Vũ Huyên tản mát ra ý chí sức mạnh lúc, hắn dĩ nhiên cảm giác được một loại ý chí ở giữa cộng minh. Phượng Hoàng có quan hệ ý chí, đây là Thiên Phượng Hỏa Hoàng ý chí. Ngươi là tam đại thiên tài chi vương trong, một vị duy nhất nữ tử, Vũ Huyên. Long Phượng hợp minh, tại Vũ Huyên đem Thiên Phượng Hỏa Hoàng ý chí tản ra lúc, hắn liền rõ ràng cảm giác được, bản thân Long Uy ý chí và đối phương ý chí có một loại đặc sắc cộng minh. Hơn nữa, hắn cảm giác được, nếu như cùng cô gái trước mắt đồng thời tu hành, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Tại Bạch Lê khẳng định ra Vũ Huyên thân phận lúc, đám kia dị tộc, còn có các học viên nhất thời náo động một mảnh. Vũ Huyên, thiên tài bảng ở trên, vị kia duy nhất nữ tử, có Phượng Hoàng huyết mạch Vũ Huyên. Chơi ạ, nguyên lai thiên tài bảng ở trên, thần bí nhất nàng kia dĩ nhiên là Tuệ Tinh học viện học sinh. Cái này Tuệ Tinh học viện đến tột cùng là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều thiên tài như vậy không đoạn tuân ra đến? Vũ Huyên học tỷ chính là thiên tài bảng thiên tài chi vương một trong. Đám kia các từng cái khiếp sợ, náo động. Có một chút, càng là lộ ra vẻ cười khổ. Bọn họ sao mà cũng không nghĩ tới, Vũ Huyên hội cường đại đạt đến cảnh giới bậc này. Trước bọn họ không ít người còn muốn theo đuổi Vũ Huyên, hiện tại xem ra, căn bản là không có tư cách kia. Nghĩ đến Lăng Thiên vừa rồi thực lực, trong lòng mọi người đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cũng liền Lăng Thiên như thế tuyệt sắc thiên tài, mới có thể xứng đôi Vũ Huyên. Hai người này, giấu quá sâu a, đem chúng ta toàn bộ học viện cũng cho lừa dối. Viên Hải cười khổ một tiếng. Vốn cho là mình sẽ là học viện đệ nhất thiên tài, cũng chỉ có mình mới xứng đôi Vũ Huyên, bây giờ đối với so với nhìn tới. Mình đương thời chọn chiến Lăng Thiên cách làm là buồn cười biết bao. Tốt vào lúc đó sau, Vũ Huyên cùng Lăng Thiên cũng thủ hạ lưu tình, bằng không, hai người bọn họ tùy tiện một người tức giận, đều có thể đơn giản đánh giết bọn hắn. Bên kia Tống Như Hồng, vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người, sau đó lắc đầu cười khổ, vương tha trong lòng một điểm cuối cùng không thực tế ý tưởng. Rốt cuộc lại có một vị lĩnh ngộ ý chí thiên tài đi ra. Càn Khôn cung đệ tử Lý Tường Dịch kinh hô thành tiếng, nhìn Vũ Huyên tuyệt sắc dung nhan, trong lòng đột nhiên xúc động, lộ ra vẻ tham lam, trong lòng ngầm nói, như thế cô gái tuyệt sắc, lại thiên tài như thế, ở lại biên hoang cái này các nơi, chính là uổng phí. Hay là chờ ta đem nàng bỏ vào trong túi, đồng thời đãi hội nam lĩnh. Nhìn thấy thân phận mình triệt để bộc lộ ra đến, Vũ Huyên cũng biết nói, ẩn giấu không đi xuống. Nghĩ đến thiên tài cuộc chiến đã tới gần, mình ở che giấu tung tích cũng vô dụng, còn không bằng ngồi này cơ hội công bố đi ra. Dĩ nhiên ngươi biết nói thân phận ta, vậy cũng biết nói, ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại thiếu gia nhà ta. Nếu như ngươi còn muốn động thủ, vậy thì tới đi. Vũ Huyên một tấc cũng không rời đứng ở Lăng Thiên bên người đến. Mặt ngọc kiên quyết. Đặc biệt mới vừa rồi thấy Lăng Thiên ngực chính đang khép lại thương thế, để cho nàng không nỡ, tự trách mình. Lăng Thiên ôn hòa cười, hắn hiểu được Vũ Huyên suy nghĩ trong lòng, cho nên cũng không ngăn cản hắn. Để cho cô gái nhỏ trong lòng yên ổn điểm. Hơn nữa, dùng bọn họ hôm nay như vậy trận thế, đối phương cũng không dám động thủ. Ai nấy đều thấy được đến, hôm nay rõ ràng cho thấy bọn họ càng thêm chiếm giữ ưu thế. Bạch Lê biến sắc, một cái Lăng Thiên đã ở như vậy khó chơi, nếu như Vũ Huyên cũng động thủ, hắn căn bản không có phần thắng. Lăng Thiên, ngươi cứ như vậy làm cái người nhu nhược trốn ở nữ nhân phía sau sao? Bạch Lê mắt lạnh nhìn về phía Lăng Thiên, trâm trọng nói, vốn tưởng rằng ngươi cũng coi như một nhân vật. Không nghĩ tới, cũng chính là một cái ăn bám. Bị Bạch Lê như vậy châm trọng, Lăng Thiên không có mở cửa, Vũ Huyên trước nộ, Lăng Thiên thế nhưng trong lòng nàng yêu mến nhất thiếu gia, nơi nào dễ dàng tha thứ những người khác như vậy vũ nhục. Thiếu gia nhà ta so với ta cũng mạnh hơn nhiều. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Muốn động tay, vậy thì tới đi. Vũ Huyên một bước cũng không nhường đến. Bạch Lê trong lòng không hiểu dâng lên một cơn lửa giận, Vũ Huyên ý chí đối với hắn tu hành có cực trợ giúp lớn. Thân là tuyệt sắc thiên tài hắn, từ nhỏ đến lớn, như nhau hắn muốn có được đồ đạc, không cách nào đạt được. Cho nên, trong lòng hắn, đã đối với Vũ Huyên đánh lên bản thân tiêu chuẩn. Sau này nhất định yêu cầu thuộc về mình, nơi nào dễ dàng tha thứ Vũ Huyên như vậy giữ gìn nam nhân khác. Vũ Huyên, ta xem ngươi là một thiên tài, mới nhẫn nhịn như vậy ngươi. Giống như cái kia dạng phế vật, nơi nào được. Ngươi còn không bằng theo ta đi, chỉ yêu cầu ngươi theo ta, ngươi yêu cầu cái mà ta cũng cho ngươi. Bạch Lê một bộ kiêu căng vẻ nói, hơn nữa, ta cũng có thể tha thứ Lăng Thiên phế vật kia, chống đối ta lỗi. Ngươi có thể tưởng tượng được, chỉ có ta đây có thiên tài chi vương, mới xứng với ngươi. Lăng Thiên so với ta, chính là cho phế vật. Chẳng ai nghĩ tới, Bạch Lê hội ở loại tình huống này đối với Vũ Huyên tỏ tình, nghĩ yêu cầu lấy được Vũ Huyên. Những dị tộc kia nhất thời liên tục biến sắc, dùng tư cách mà nói quả thực chỉ có đồng dạng thân là thiên tài chi vương Bạch Lê mới có thể xứng đôi Vũ Huyên. Thế nhưng, nếu như Vũ Huyên chân cùng Bạch Lê đi, vậy sau này nhân long tộc thế lực, đem hội cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Cái này có thể có phải là bọn hắn hay không muốn xem gặp kết quả. Hơn nữa, vung tha Bạch Lê bực thiên tài này tỏ tình mê hoặc, cũng không phải là người nào đều có thể ngăn chặn. Những dị tộc kia nữ tử, tự nhận mình cũng không cách nào chống cự. Bạch Lê cao cao tại thượng hình dáng, phảng phất ban thưởng một cái cơ hội cho Vũ Huyên. Thế nhưng, hắn cái này kiêu căng hình dáng, bảo trì không bao lâu, liền thay đổi được tức giận, dữ tợn đáng sợ. Mà toàn trường, cũng bị Vũ Huyên đột nhiên động tác cho khiếp sợ. Chỉ thấy Vũ Huyên tự hào nói một câu, thiếu gia mới là toàn bộ đệ nhất thế giới thiên tài, ngươi và thiếu gia so với căn bản mới là phế vật. Vừa nói, Vũ Huyên đột nhiên một cái xoay người, nhào vào Lăng Thiên trong lòng. Môi anh đảo trực tiếp nhìn về Lăng Thiên hôn qua đi. Đột nhiên này một màn, nhưng toàn trường cũng vắng vẻ. Tất cả mọi người cũng không cách nào tưởng tượng được, Vũ Huyên dĩ nhiên hội dùng hành động như vậy, đến tuyên cáo bản thân đối với Lăng Thiên ý nghĩa yêu thương. Chính là Lăng Thiên, đều bị Vũ Huyên đột nhiên này động tác cả kinh. Tại bình thường, hắn và Vũ Huyên cũng có hôn môi qua, bất quá Vũ Huyên cũng hội xấu hổ, hay là Lăng Thiên chủ động. Trên môi một cổ quen thuộc mê người thơm truyền lại tới, để cho Lăng Thiên còn không tới kịp thưởng thức. Liền rời đi. Hai người hôn môi thời gian mới một biết, vừa chạm vào gần khoảng cách. Mà Vũ Huyên càng là ngượng ngùng túi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên. Hiện trường như trước hoàn toàn yên tĩnh. Tại hai người đối diện, Bạch Lê sắc mặt u ám khoái tích hạ thủy đến, phảng phất an đại tiện như nhau. Tức giận, dữ tợn. Một đôi cẩu nam nữ. Ta các ngươi phải chết. Bạch Lê nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ là khí thế mãnh liệt phun ra. Lăng Thiên, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hôm nay mới nhìn ở trên đồ đạc, ngươi cũng dám nhiễm, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lần này, Bạch Lê chân tức giận. Hắn nhìn cưới nữ nhân, một lần kia không có được. Ở tự đại trong lòng, nơi nào dễ dàng tha thứ được việc này. Mọi người cũng nhìn ra đến, Bạch Lê như vậy đối với Vũ Huyên tỏ tình, Vũ Huyên nhưng ngược lại đi hôn môi Lăng Thiên. Việc này truyền đi, Bạch Lê cũng liền mất mặt mất hết. Đường đường tam đại thiên tài chi vương, dĩ nhiên bị người cự tuyệt, hơn nữa người nữ kia còn tưởng là mặt hôn môi người khác. Cái này e sợ yêu cầu không bao lâu liền sẽ trở thành mỉm cười đàm. Bạch Lê cũng bị vô số người cười nhạo. Hôm nay, biện pháp duy nhất, chính là đánh chết Lăng Thiên hai người. Lăng Thiên cùng Vũ Huyên hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, hai người khí thế đồng dạng mãnh liệt ra, ngăn chặn hướng Bạch Lê tỏa ra khí thế uy áp. Lúc này khí thế mà nói, hay là Lăng Thiên bọn họ ở tạm một ít ưu thế. Đại chiến hết sức căng thẳng. Người nào đều biết nói, việc này đã không thể hòa hợp hiểu rõ. Một cổ không khí khẩn trương tại hiện trường bao phủ, tất cả mọi người cũng khẩn trương. Lĩnh ngộ ý chí thiên tài đại chiến, bực này cơ hội, chỉ sợ cả đời đều không thể nhìn thấy vài lần. Ha ha ha, ta có phải hay không bỏ qua chuyện gì tốt? Không nghĩ tới, ta thiên tân vạn khổ nghĩ phải tìm hai cái đối thủ đều ở chỗ này. Như vậy vừa lúc, liền tại bầu không khí ngưng kết được tới cực điểm, trầm trọng làm cho không người nào có thể hô hút lúc. Trong lúc bất chợt, một điểm hào hùng tiếng cười to đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy theo đế đô phương vị, một vị bóng người cấp tốc bay tới, dừng lại ở giữa không trung nhìn Vũ Huyên cùng Bạch Lê. Phượng Hoàng ý cảnh, Long uy ý chí. Xem ra các ngươi sẽ là Vũ Huyên cùng Bạch Lê. Vốn tưởng rằng trận thi đấu lúc mới có thể chạm thấy các ngươi, không nghĩ tới thứ nhất thiên nguyên thành liền tình cờ gặp. Như vậy vừa lúc, một cái thu lại làm nô tài, một cái thu lại làm tiểu thiếp. Không còn gì tốt hơn nhất. Người đến vẻ mặt thô cuồng, dài khắp sư tử vậy tóc nói. Người này cuồng ngạo tuyên ngôn. Để cho phía dưới người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong lòng suy đoán người kia là ai? Cố ý tới muốn chết sao? Chính là đã rơi vào căng thẳng chiến đấu khí tức, cũng bởi vì hắn mà gây đi chuyển biến. Lăng Thiên nhìn về phía người kia, ánh mắt lóe lên một tia lanh ý. Bạch Lê nhìn về phía sư tử vậy nam tử, sắc mặt u ám, tràn ngập sát cơ. Tiểu tử, ta bất kể ngươi từ đâu tới đây, ngoan ngoan cút ra khỏi tại đây. Bằng không, ta không ngại trước hết là giết ngươi. Bạch Lê thanh âm lạnh như băng nói. Thú vị. Bao nhiêu năm không ai dám nói giết ta. Nếu muốn giết ta có khả năng, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Sư tử nam cười nhạt nói. Trong lúc bất chợt, một cổ cuồng bạo khí thế theo trong cơ thể hắn mãnh liệt ra, khí thế kia lại vẫn mang theo quần quần ý chí khí tức, trùng kích hướng ba người chịu đựng khí thế. Bị một cổ khác khí thế trùng kích, đôi phản khí thế áp bách cũng triệt để tiêu tán. So với việc thu tay lại ba người, mọi người cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đột nhiên này xuất hiện sư tử nam. Vừa rồi lực lượng cường đại và khí thế, tất cả mọi người đều biết cảm thụ được. Ý chí. Không sai, đó là ý chí lực lượng. Chương 389, tối cường va chạm. Không ai từng nghĩ tới, vị này đột nhiên xuất hiện sư nhân hình dáng dị tộc, hội là một vị lĩnh ngộ ra ý chí tối cường thiên tài. Người này hình dáng, đang liên tưởng tới thiên tài bảng ở trên bài danh. T. Tất cả mọi người trong đầu, đều hiện lên một cái tên. Đồng thời, sư tử này nam đến không bao lâu, phía sau một đám đồng dạng xem náo nhiệt dị tộc, nhân tộc cũng vây xem mà tới. Hiển nhiên, sư tử nam động tác cũng kinh động đến bọn hắn. Những thứ này sau lại đến người, đang cảm thụ đến Bạch Lê cùng Vũ Huyên khí thế sau khi, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng dạng đoán ra hai người thân phận. Man sư tộc thiên tài, đế chủng. Một vị khắc lĩnh ngộ ra ý chí thiên tài chi vương. Bạch Lê kiềm nén hạ lửa giận trong lòng, cảnh giác mở miệng nói. Đế chủng vẻ mặt ngạo nhân vẻ, nhìn quét hướng Vũ Huyên còn có Bạch Lê, trực tiếp bỏ qua xuống Lăng Thiên, mở miệng nói, không sai, đúng là bản đế. Đến nỗi Lăng Thiên linh hư cảnh 6 tầng, lĩnh ngộ ra đại thành thế cảnh thực lực, theo hắn cũng bất quá nhỏ không đủ nói loài run dế mà thôi. Thế nhưng, khi hắn thấy Vũ Huyên cùng Lăng Thiên thân mật hình dạng lúc, mày nhăn lại nhìn Lăng Thiên hàn quang lóe lên. Đế chủng. Hắn thật là đế chủng. Chơi ạ. Tam đại thiên tài chi vương hội tụ, khó nói bọn họ việc này phải khai chiến hay sao. Thiên tài cuộc chiến còn chưa bắt đầu, ba người cái này va chạm tiến lên. Đám kia người vây xem, từng cái nuốt nước miếng, khẩn trương quan tâm hướng ba người. Ba người này có thể đều là biên hoang công nhận cường đại nhất ba gã tối cường thiên tài. Đồng thời, cũng là quán quân có lực nhất tranh đoạt người. Nếu như bọn họ ở đây va chạm, không thua gì trận đấu kết quả cuối cùng dự nhiệt. Không khí khẩn trương bao phủ, không khí cũng nhìn kỹ ư trầm trọng làm cho không người nào có thể hô hút. Tam người đại chiến, chính là trận đấu lúc, cũng không thể tất cả va chạm ở trên. Bực này trang diện, khả năng cả đời liền lần này. Một cổ áp lực khí tức theo tam trên thân người tản ra, không có thể đem khí thế phóng thích, chỉ cần lẫn nhau đem cổ khí thế kia, sẽ để cho mọi người có loại suy bất quá khí cảm thấy. Đến nỗi vừa rồi biểu hiện kinh người Lăng Thiên, cũng bị mọi người bỏ qua. Hiện tại tất cả mọi người ánh mắt, đều đế trùng, Bạch Lê, Vũ Huyên tam trên thân người bồi hồi. Hai người các ngươi hà tất tranh đấu ở đây, ngược lại sau này các ngươi cũng hội đưa về bản đế dưới trướng, tổn thương hỏa khí cũng không tốt. Đế trùng đương nhiên vậy nói ra, toàn bộ biên hoàng, vào được bản đế trong mắt, cũng liền hai người các ngươi. Chỉ cần các ngươi thần phục cùng ta, bản đế tất có thể ban thưởng các ngươi kinh thiên tạo hóa. Bạch Lê chân mày nhảy lên, sắc mặt giận dữ chớp động, thường ngày cũng chỉ hắn sẽ đối với người ta nói như vậy cuồng ngạo nói. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị những người khác phản bác đối đãi như vậy. Tiểu tử, ngươi có khả năng minh bạch, ngươi là đối với người nào nói chuyện như vậy. Thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, bản thân tự phế tu vi, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Lê âm hàn được thanh âm, tiêu căng nói. Tất cả mọi người tâm tạng nhảy lên kịch liệt. Hai người này, thật ngông cuồng. Rất ngạo khí không gì sánh được. Một cái mới vừa lên đến liền muốn thu còn lại hai đại tối cường thiên tài làm nô mới, một cái khác thì sẽ đối mới tự phế tu vi. Bực này tự đại, bực này ngạo mạn dáng vẻ, cũng chỉ hắn môn thiên tài như vậy chi vương, mới dám như thế cuồng vọng đại khí nói ra đến. Thoạt nhìn, ngươi có chút không phục bản đế. Đế trùng cười lạnh một tiếng, cũng vậy, nghĩ muốn cho ngươi trở thành một cái trung thành cầu. Đúng là muốn xuất ra một ít tính áp đảo thực lực, mới có thể làm cho ngươi chân chính thần phục cùng ta. Vừa nói, đế trùng một cổ mãnh liệt khí thế áp bách dưới đi, quần quận nặng nề ý chí lực lượng, tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành một tòa thái cổ thần sơn, nhìn về Bạch Lê chấn áp xuống. Giống. Một tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy Bạch Lê đỉnh đầu, một con cự long ý chí hư ảnh hiện hóa ngưng tụ, hung hăng va chạm hướng thái cổ thần sơn. Ầm. Thần long đụng sơn, giống như một cái viễn cổ thiên long va chạm hướng cây trụ thiên địa thần sơn. Một cổ cuồng bạo không gian chấn động cuốn bữa tiệc ra, chung quanh linh khí cũng cuồng bạo. Con cự long phảng phất nổi điên như nhau, hung hăng va chạm xé rách hướng viễn cổ thần sơn. Cự đại long thân cuốn quanh ở bên trên thần sơn, lại là long tức lại là xé rách va chạm. Loại này phảng phất chống đỡ thiên địa thái cổ thần sơn điên cuồng lay động, nhưng vẫn là dùng vạn quân chi thế chấn áp xuống. Tại thần sơn khí thế hạ, phảng phất không gian đều bị áp sụp xuống. Hai cỗ cường đại ý chí va chạm, tạo thành cực lớn uy áp, phảng phất hai vị linh đế cảnh trước người đại chiến. Một ít thực lực nhỏ yếu võ giả, cũng quỳ sát xuống. Đây là ý chí một loại va chạm, hắn trình độ hung hiểm, không thua gì trận pháp sư linh hồn trùng kích. Cái này chính là đại đạo trùng kích, chỉ phải một người đại đạo lĩnh ngộ hơi chút yếu một ít, hoặc người lĩnh ngộ ý chí không đủ cường đại, liền hội bị triệt để trấn áp hủy diệt. Ý chí đó cũng sẽ bị xông hủy, nhiều năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại này so đấu vô cùng hung hiểm. Ẩm. Cự Long ở đây va chạm hướng thái cổ thần sơn, làm cho được thần sơn lay động vài cái, nhưng vẫn là không có một điểm tổn thương. Lần đụng chạm này, hai người đều khó phân ra người mang. Không sai, xem ra ngươi có chút thực lực, quả thật có tư cách biến thành bản đế nô tài. Đế Trùng trong mắt tức giận chớp động, nhưng vẫn còn có chút bội phục nói. Bạch Lê trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới đối phương lĩnh ngộ ý chí sức mạnh, dĩ nhiên không kém hắn Long Uy ý chí. Phải nói, Long Uy ý chí thế nhưng nhất ý chí một trong. So với phổ thông ý chí cường đại hơn một bậc, có thể là đối phương nhìn như phổ thông thần sơn, lại có thể cùng hắn cân bằng. Biên hoang cái này các nơi, khi nào xuất hiện nhiều thiên tài như vậy? Vẫn còn có một vị lĩnh ngộ ý chí thiên tài đi ra. Không sai, đem bọn họ mang về tông môn, chúng ta cũng coi như một cái công lớn. Lý Tường Dịch hưng phấn nói. Khác một vị nữ đệ tử cũng gật đầu một cái, nhìn về phía Tam trong mắt người phát sáng. Bên kia Lăng Thiên hai người, tại hai người bắt đầu va chạm lúc, liền sớm đã cùng Vũ Huyên lui qua một bên. Trong lòng hắn còn hận không được hai người đánh người chết ta sống. Bất quá, hắn nghĩ không đếm xỉa đến, nhưng là không có khả năng. Bây giờ không phải là chân chính trận đấu lúc, đợi được thời điểm, nếu như ngươi có năng lực biến thành đối thủ của ta. Ta lưu ý thực lực chân chính, để cho ngươi thần phục. Đế Trùng một bộ cuồng vọng dáng vẻ nói. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên cùng Vũ Huyên, nhìn hai người gắt gao nắm tay, hàn quang lóe lên. Tiểu tử, bản đế nhìn cưới nữ nhân, ngươi cũng dám nhiễm. Đem ngươi cánh tay kia lưu lại đi. Đế Trùng quát lạnh một tiếng, đột nhiên đối với Lăng Thiên lên tiếng. Một tay chỉ vạch ra, hóa thành một chỉ to lớn thú chảo, phía trên móng tay bén nhọn không gì sánh được, chớp động hàn quang. Không khí chung quanh cũng bị xé nứt, không gian mơ hồ chấn động hình như phải nát vụn giống như vậy, xé rách hướng Lăng Thiên cánh tay, muốn đem cánh tay hắn cũng chém xuống đến. Vũ Huyên tức giận lóe lên, khẽ kêu nói, dám ta thiếu ra, muốn chết. Vừa nói, Vũ Huyên cầm trong tay thần kiếm, liền hướng Đế Trùng lợi chảo chém chặt xuống. Nàng tuy là tin tưởng Lăng Thiên thực lực, nhưng là đối phương thế nhưng lĩnh ngộ ra ý chí thiên tài, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nhục thân công kích. Đây là để cho ta tới đối phó đi. Lăng Thiên cười nhạt, ngăn cản hạ đang muốn động thủ Vũ Huyên. Bình tĩnh nhìn về phía hóa thành bản thể sư tử lợi chảo. Vũ Huyên nghe Lăng Thiên từng nói, lập tức nhu thuận lui ra phía sau đi xuống. Đối với Lăng Thiên mệnh lệnh, nàng 100% nghe theo. Còn lại một ít trước đã biết Lăng Thiên nhục thân học viên cùng các dị tộc, từng cái lộ ra vẻ quái dị. Những thứ kia sau lại theo Đế Trùng tới các võ giả, cũng là lộ ra cười nhạt xem thường. Thiên tài chi vương công kích, kỳ thực tốt như vậy kế tiếp. Hơn nữa, tại cảm giác được Lăng Thiên chỉ có linh hư cảnh lục trọng thực lực sau khi, càng thêm cơ cười rộ lên. Chính là Bạch Lê thấy Đế Trùng nếu dùng nhục thân công kích về phía Lăng Thiên, đều lộ ra một quỷ dị cười nhạt, không đi ngăn cản. Muốn chết. Đế Trùng châm chọc cười nhạt. Trong lúc bất chợt thêm nhanh tốc độ công kích, thú chảo nghiền ép mà xuống, phảng phất bóp chết một con kiến như nhau. Tại đây to lớn thú chảo hạ, Lăng Thiên ngay cả hắn một ngón tay giáp cũng không sánh nổi. Mắt thấy công kích kia liền phải đánh vào Lăng Thiên trên thân, Đế Trùng đều tựa như thấy Lăng Thiên bị phanh ngực mổ bụng hình dáng. Ở nơi này là, Lăng Thiên rốt cục di chuyển. Chìm xuống hỏa diễm, đột nhiên manh liệt ra, bọc lại Lăng Thiên toàn thân. Mắt lạnh nhìn đã đạt đến trước mắt thú chảo, nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta. Quần quần hỏa diễm hội tụ hướng trên nắm tay, Lăng Thiên phảng phất sóng chiều như nhau hỏa diễm dũng manh tràn vào nắm đấm bên trong, hung hăng đánh về phía trên lợi chảo. Hai người công kích, hoàn toàn kém xa, Lăng Thiên nắm đấm tại to lớn thú chảo ở trên, phảng phất chi ma như nhau. Thế nhưng, trực tiếp tới chuyện phát sinh, lại làm cho đám kia vừa xong võ giả làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Ẩm.